ánh trăng thanh linh, sái lạc rừng sâu, ào ạt thanh tuyển chạy qua rêu phong trải rộng lạnh lẽo hòn đá, một đóa dã hoa nhài giãn ra vụn vặt, bạch quang thoáng hiện, quanh thân trần trụi thiếu niên rung động hàng mi dài, chậm rãi mở mắt. Nơi xa truyền đến thanh thúy điều đề, gần chỗ lá cây chi côn nhân dã thú mân mê mà rào rạt rung động. Thiếu niên ánh mắt thanh triệt ngây thơ, tuyết trắng thân thể ở ánh trăng chiếu rọi hạ mạ lên một tầng khinh bạc ngân quang. Hắn tò mò mà đánh giá khởi quanh mình, phát hiện chính mình cư nhiên ngủ ở trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, ngồi dậy đứng lên, sau đó hắn liền phát hiện chính mình cả người trần trụi, một trận gió lạnh đúng lúc thổi qua, trước ngực hai viên vật nhỏ đông nhiên đứng thẳng lên, hắn thân thể nhịn không được một trận dùng mình. A, ha, thật thoải mái, vừa rồi, thiếu niên tưởng, nếu là lại đến một trận gió lạnh thì tốt rồi. Thiếu niên vuốt hắc đi phía trước đi rồi vài bước, rừng sâu yên tĩnh cực kỳ, chỉ có trùng điểu dã thu thanh âm, thiếu niên có điểm không dám đi phía trước đi rồi, toại dừng lại. Nương ánh trăng hắn thấy rõ một khối đại nham thạch, tiến lên sờ sờ, phát hiện cư nhiên thần kỳ mà không có rêu phong, hắn trong lòng vui vẻ, vội nằm đi lên. Có cái gì đồ vật ở đụng vào thân thể hắn, lạnh lẽo, cứng, rắn, du tẩu. Thiếu niên trở mình, nhẹ giọng lẩm bẩm. Nô! Đừng chạm vào ta! Thiếu niên ngủ rồi. Du Nhĩ đứng ở nham thạch biên nhi thượng, màu lục đậm đồng tử thấy vậy cảnh đẹp đột nhiên co rụt lại, tuấn mỹ trên mặt hiện ra nùng liệt kinh hỉ, hắn tới 200 thiên tiểu hoa nhài nở hoa biến thành một cái tiểu mỹ nhân nhi. Tiểu mỹ nhân hiện tại trần trụi thân mình, nằm ở hắn địa bàn thượng ngủ. Du Nhĩ hô hấp tăng thêm, hắn túi xuống thân để sát vào thiếu niên, hít hít cái mũi, trong lòng lại là vui vẻ, thật sự là tiểu hoa nhài, u hương bốn phía, tươi mát phát mũi. Nô! Ha! Ngoài miệng đè nặng cái gì đồ vật? Khoang miệng giống như có cái gì đổ vật vói vào tới, chân trượt, hữu lực, là đầu lưỡi. Thiếu niên nhíu mày trấn mắt, mắt đẹp đại trấn. Nô! Hắn là ai? Hắn vì cái gì đè ở ta trên người? Hắn! Nô! Hắn vì cái gì đem đầu lưỡi của hắn vói vào ta trong miệng? Du Nhĩ nhìn thấy nhân nhi tỉnh, xanh sâm con ngươi tối sầm lại, gia tăng ôm hôn, thẳng đem dưới thân thiếu niên hôn đến nước miếng chảy ròng, môi anh đào nửa trường, dồn dập thở dốc. Tiểu hoa nhài, là ta cho ngươi tới thủy, là ta nuôi lớn ngươi, ngươi muốn nghe ta nói, ngươi là của ta. Ha! A! Ha! Thiếu niên khờ dại nhìn Du Nhĩ, ánh trăng chiếu rọi nam nhân tuấn mỹ khuôn mặt, sấn đến nam nhân tựa như hạ phàm thiên thần, màu lục đậm con ngươi phiếm quan điểm, trầm mặc nhìn chăm chú bá đạo cực kỳ. Ta là ai? Thiếu niên hỏi. Ngươi là chủ nhân nuôi lớn tiểu hoa nhài. Nam nhân vuốt ve hắn khuôn mặt. Rồi sau đó vươn ra ngón tay miêu tả bờ môi của hắn, ta tiểu hoa nhài, ngoan, liếm liếm chủ nhân ngón tay. Thiếu niên có chút chần chờ. Tiểu hoa nhài, ngươi suy nghĩ cái gì? Nếu không phải ta nuôi lớn ngươi, vì cái gì ngươi cái thứ nhất nhìn thấy sẽ là ta? Du Nhĩ tưởng trang sinh khí, tiểu hoa nhài là nếu không nhận nợ sao? Cũng thật lệnh nhân tâm hàn. Ta, không có không nhận nợ. Ta chỉ là thiếu niên có điểm hoảng, hắn không nhớ rõ trước mặt người nam nhân này là ai. Nhưng xem nam nhân tựa hồ thực tức giận bộ dáng, hắn có điểm sợ hãi cũng có chút thương tâm, hắn không nghĩ nam nhân sinh khí. Ta nghe lời. Ngươi không cần không cao hứng thiếu niên nói chủ động đi hàm nam nhân ngón tay, lạnh lẽo, khớp xương rõ ràng, thon dài hữu lực, hắn liếm liếm, nghe thấy nam nhân tiếng hít thở tăng thêm, hắn có điểm lo lắng, nam nhân ngón tay lại bỗng nhiên ở trong miệng của hắn thọc vào rút ra lên, thật giống như ở bắt chước dã thú giao cấu động tác. Ha! Ha! Ô! A! Nước dai chảy quá đỏ bừng lưỡi, theo cằm nhỏ giọt đi xuống, làm ướt bóng loáng cổ, chảy qua duyên dáng xương quai xanh, ở cổ hội tụ. Ta tiểu hoa nhài, như thế nào như thế dễ dàng ra thủy? Ân, Ô! Ha! Không cần! Phía dưới! Hảo ngứa! Nam nhân hơi thở phun đến trên mặt, bên thai liền bắt đầu nóng lên, trái tim phanh phanh phanh nhảy đến một chút so một chút mau, hạ thân bỗng nhiên trào ra một cổ chất lỏng, giữa hai chân ướt lộc cộc. Du Nhĩ tự nhiên nghe thấy được kia hương vị, ngọt tanh đu hương, là tiểu hoa nhải ra dâm thủy. Tiểu tao hóa. Nam nhân quá một ngụm, từ thiếu niên trong miệng rút ra ngón tay, hắn cố ý ở thiếu niên trước mắt cơ cơ kia ướt rầm rề hai căn đầu ngón tay, liếm đến như thế ướt. Phía dưới ngứa, muốn hay không chủ nhân giúp ngươi thọc một thọc. Nhìn thấy kia hai căn ngón tay thon dài thượng treo hắn sáng lấp lánh nước miếng, thiếu niên tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ lên, nam nhân nói lời nói khi để sát vào hắn lỗ tai. Chọc đến hắn thân thể lại là một trận run rẩy. Ha! Chủ nhân! Khu khu! Thỉnh chủ nhân! Giúp tiểu hoa nhài ngăn ngứa. Du Nhĩ tay chuyển qua thiếu niên trước người hồng anh thượng, hai viên vật nhỏ đã đáng yêu mà đứng lên tới, gắng ngượng. Thiếu niên trên mặt ý loạn tình mê, Đinh Hương cái lưỡi nửa lộ ở cái miệng nhỏ bên ngoài, ha khí. Đầu vũ có cần hay không chủ nhân giúp ngươi xoa xoa? Du Nhĩ thanh âm nghe tới ác liệt cực kỳ, vẫn là, tiểu hoa nhải chính mình xoa xoa, chủ nhân giúp ngươi xoa xoa phía dưới nhi. Thiếu niên hạ thân, kia đáng thương tiểu ngọc hành đã ngạnh đi lên, nhưng không có bị an ủi đến, chỉ có thể ở lỗ chuông đáng thương hề hề mà mạo thủy. Thiếu niên hai tay bị Du Nhĩ một tay ấn ở trên nham thạch. Chủ nhân. Hương. Ô. Hảo, hảo ngứa. Thiếu niên quả thực bị dưới thân cảm giác tra tấn hỏng rồi, chuyện như thế nào, phía dưới miệng nhỏ như thế nào vẫn luôn lưu cái không ngừng, hơn nữa, thật sự hảo ngứa. Hảo tưởng, muốn cái gì đồ vật đổ một đổ, tốt nhất, có thể cắm cắm xuống. Hương. Du Nhĩ có chút buồn cười, xem ra hắn là quá ôn nhu. Ngay sau đó, nam nhân đột nhiên đem người lật qua tới. Đánh hạ thiếu niên lại hoạt lại nộn mông nhỏ, đánh đến thiếu niên dưới thân trực tiếp tràn ra một đại sóng dâm thủy, trong không khí tràn ngập ngọt nị hơi thở. Cách đó không xa truyền đến một trận sói tru. Chủ nhân. Ô. Không cần ngón tay cắm đi vào, không có dự triệu, phía sau nam nhân tấm tắc một tiếng, tiểu hoa nhải, ngươi cư nhiên hóa thành người song tính. Tao hóa, dưới thân cư nhiên có hai cái động, ngươi là vi chủ nhân lượng thân định chế sao. Thiếu niên dùng mình thân mình, ô. Ta không biết. Hắn nào biết đâu rằng chính mình không bình thường, hắn rõ ràng mới đến trên thế gian này. Một cây cứng rắn lạnh lẽo đổ vật để nhập huyệt khẩu, bá đạo mà xâm nhập kiều nộn huyệt khẩu, nam nhân tay mạnh mẽ xoa nắn hắn trước người mềm thịt, khấu lộng hai viên vật nhỏ ngay trung tâm chỗ, hắn sảng đến toàn thân tê dại, dưới thân dâm dịch không ngừng nghỉ mà dũng. Tao hóa, cứ như vậy ăn vào đi. Thật là thiên phú dị bẩm. Du Nhĩ bắt đầu mạnh mẽ thọc vào rút ra lên, mỗi một chút đều thọc đến hoa huyệt chỗ sâu nhất, tiểu hoa nhảy bên trong lại nhiệt lại mềm. Khẩn trí cực kỳ, mị thịt tầng tầng lớp lớp, nhiệt tình mà bao vây lấy hắn dương vật, Du Nhĩ bóp chặt thiếu niên eo lõm, để nhập thiếu niên đại trương đùi ngọc, kiềm chế thiếu niên hai điều mảnh mai cánh tay. Ha! A! Chủ nhân! Nhẹ điểm! Quá, quá nhanh chủ nhân! Chịu không nổi! Ô! A thiếu niên run rẩy thân mình, sảng đến phát ra khóc gầm. Mông lại kiều cao điểm nhi, tiểu hoa nhải, ngươi như thế lợi hại, nhất định có thể chịu nổi. Nam nhân tiếp tục hưng phấn mà thọc vào rút ra, phụt phụt tiếng nước ở rừng sâu trung tiếng vọng, trần trụi thân mình tiểu mỹ nhân nhi sảng đến mắt trợn trắng, một đôi tiểu vũ bị phía sau nam nhân xoa nắn đến đỏ tươi dị thường, trung gian đầu vũ tựa hồ đều sưng đi lên. A, ha, hào sảng, chủ nhân thao đến tiểu hoa nhải, thật thoải mái. Không biết qua bao lâu, thiếu niên toàn thân sủi lơ ghé vào trên nham thạch, lạnh lẽo nham thạch tựa như chủ nhân thân thể, thật thoải mái, hắn vặn vẹo thân thể. Ở cứng rắn trên tảng đá cỏ phía trước mái khổng, nơi đó đã bị vừa rồi nam nhân xoa nắn đến đỏ lên phát sưng, chạm vào một chút liền đau, nhưng hắn lại cảm thấy rất là thoải mái. Nam nhân tinh dịch theo huyệt khẩu, chạy xuôi ở hắn trần trụi giữa hai chân, huyệt nhi khép không được, hắn rôi tay khấu lộng hạ nơi đó, sau đó đem dính tinh dịch tay phóng tới trước mắt, hắn liếm liếm, chủ nhân hương vị, hắn cảm thấy thật tốt nghe. Chủ nhân nói phải cho hắn lộng điểm ăn, làm hắn ở chỗ này chờ hắn, không được loạn đi. Hắn sẽ ngoan ngoãn chờ chủ nhân trở về. 2. Chủ nhân như thế nào còn không trở lại? Nô. Có chút mệt nhọc. Mây mù lượn lờ sân cốc, ánh trăng chút xuống rừng sâu, nước suối róc rách lưu động, dạ hoanh ở chi đầu ca sướng, yên tĩnh bên trong chung quanh cây cối bỗng nhiên một trận xôn xao. Thiếu niên cả kinh, từ nham thạch trên mặt khởi động nửa bên nhi thân mình, quay đầu chiều kia phương hướng vừa thấy, ánh trăng chút xuống dưới, màu ngân bạch tóc dài, cao thẳng mũi, ngũ quan là thiên thần kiệt tác, đi xuống xem. Tiểu hoa nhải thân mình run lên, thấp đầu. Vừa rồi hắn thấy cái gì? Là xuất hiện ảo giác sao? Vừa rồi trước mắt rõ ràng là một người cao lớn tuấn mỹ trần truồng xa lạ nam nhân, tựa hồ so chủ nhân còn muốn anh khí bức người. Kia đồ vật cũng. Chính là, người này vì cái gì không mặc quần áo, chủ nhân là có ăn mặc quần áo, tiểu hoa nhải có chút buồn rầu, nhưng thực mau hắn liền nhớ tới chính mình tựa hồ cũng là vẫn luôn trần trụi thân mình. Hơn nữa hiện tại phía dưới cái miệng nhỏ còn hàm chứa chủ nhân lúc trước bắn vào tới tinh dịch, chân phùng ướt đẫm, hắn vừa rồi kiểm tra rồi hạ, phát hiện cánh hoa chung quanh đều là chủ nhân cho hắn lưu lại tinh đốm. Xem ra là đã bị thao qua. Kia nam nhân hướng hắn đi tới, thiếu niên bị hắn ngự khí bình đạm lại rõ ràng không có hảo ý lời nói cấp cả kinh thân mình run lên, cuống quýt làm ra bảo hộ tư thái, đem thân mình cuộn tròn lên, đôi tay ôm hết với đầu gối, trong mắt lộ ra một chút cảnh giác. Nam nhân tựa hồ có điểm kinh ngạc với thiếu niên như vậy phản ứng, nhưng lại lập tức cười lên tiếng, vừa rồi xà yêu thuận miệng nói mấy câu liền đem ngươi lửa tới tay. Vân y kìa, ngươi thật là ngốc đến đáng yêu. Nam nhân trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn lấy tính toán kịp thời làm ra phản kháng hành động. Cái gì mùi vị? Thảo nam nhân đột nhiên nhíu mi, theo ta đi. Dứt lời hắn liền bị nam nhân khiêng tới rồi trên vai, như vậy mãnh liệt động tác khiến hắn hoa huyệt tinh dịch một cổ ra bên ngoài lưu. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Ta muốn, no. Ngươi chậm một chút đi. Ta phải đợi chủ nhân trở về. Này, đây là chỗ nào? Thiếu niên bị nhân nhi bỏ vào bồn tắm, vừa rồi một đường khiêng hắn trở về nam nhân sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện nhìn hắn, trên mặt tựa hồ có chán ghét chi tình. Thiếu niên bị xem đến có chút sợ hãi, lại có chút sinh khí, cái này người xấu đem hắn đưa tới cái gì địa phương, chủ nhân. Chủ nhân tìm không thấy hắn có thể hay không sốt ruột. Chủ nhân có thể hay không sinh khí a? Chính mình rửa sạch sẽ, nhanh lên nhi. Nam nhân lạnh mặt nói. Tắm đầu bắt đầu tự động pha nước, người thiếu niên lại duy trì vây quanh đùi tư thế, khuôn mặt nhỏ lúc này lại ủy khuất lại sợ hãi, tựa hồ không nghe rõ, liền do dự mà nói, ngươi vừa rồi nói. Cái gì? Đem ngươi dơ bức tẩy sạch sẽ, vẫn là nói, Vân Y Liễu, ngươi muốn ca ca giúp ngươi tẩy. Ca ca, mau tẩy. Thanh âm lạnh một cái độ, thiếu niên cả người nhi đánh cái dùng mình. Ta tẩy là được. Thiếu niên nói liền chiều chính mình hạ thân tìm kiếm, nước ấm vừa vặn mạn quá hắn trước ngực hai viên lúc trước bị chủ nhân xoa bóp đến lại hồng lại diễm anh viên, lúc này nhiệt lưu đụng vào, xương địa phương nổi lên nhẹ nhẹ thứ đau, hắn kinh không được hừ lên tiếng. A ha, a, tao hóa, tắm rửa một cái cũng mẹ nó kêu to. Nam nhân lạnh băng thanh âm đột nhiên xâm nhập màng thai, thiếu niên nhất thời bị chấn đến ách âm, nhưng ủy khuất tỉnh tố lại nhanh chóng tăng vọt. Ngươi hôn đảng. Ô, ta tắm rửa ngươi còn xem. Ô, ngươi đi ra ngoài. Ngươi bằng cái gì như vậy kêu ta? Thiếu niên càng khóc càng mạnh mẽ, nước mắt vừa kéo một đáp mà chạy cái không để yên, hốc mắt tức khắc liền đỏ, mềm mại không xương tuyết trắng tay nhỏ một chút lau nước mắt, nhưng như thế nào cũng sờ không xong. Nam nhân hiển nhiên sửng sốt, sau một lúc lâu đều không có động tĩnh. Thẳng đến thiếu niên đột nhiên nghẹn ngào hừ hừ, ta không cần tẩy. Ta muốn chủ nhân. Không thấy được chủ nhân. Ta liền cấp chủ nhân hoài bảo bảo. Đây là cái gì logic? Nhưng mặc kệ là cái gì logic, đều cũng đủ thiếu niên trước mặt nam nhân từ sinh ra lòng chắc gần đến nổi trận lôi đình. Ngươi mẹ nó còn tưởng cấp cái kia xà yêu sinh hài tử. Nam nhân đột nhiên đem thiếu niên từ buồn tắm vớt ra tới. Tuấn Mỹ khuôn mặt bởi vì cực kỳ phẫn nộ mà hiện ra một tia vằn mẹo, thảo, Vân Ý Điề, ngươi muốn sinh hải tử cũng là vì ta sinh hải tử, bỏ hảo. Mông chu lên tới. Bang, bang, bang. Nam nhân cuồng phiến vài cái người thiếu niên bóng loáng trắng nón mông cánh tử, chỉ đem trắng nón mông nhỏ phiến ra vài cái hồng trưởng ấn. A, ô ô, ô thiếu niên khuất với nam nhân dâm uy dưới đành phải nết lên ngông, ô. Chủ nhân, ta muốn chủ nhân. Chủ nhân sẽ không như vậy khi dễ hắn, người này hảo hùng, hắn muốn chủ nhân. Chính là phía dưới nhi. Còn nói không phải tao hóa, chỉ là đánh vài cái mông là có thể chảy ra như thế nhiều thủy. Liên hậu huyệt đều ra thủy đâu. Nam nhân nói bãi chiều thiếu niên hậu huyệt tham nhập hai ngón tay, cảm nhận được huyệt nội mị thịt gắt gao mà hấp thụ lại đây. Hắn bắt đầu thong thả chịu động, thiếu niên thân thể không có gì bất ngờ xảy ra mà đi theo hắn chịu động tần suất khởi sướng run rẩy, vài tiếng than nhẹ đúng lúc truyền ra tới. Thoải mái sao? Nam nhân cúi xuống thân, ngậm lấy thiếu niên vành hai, sắc tình mà vươn đầu lưỡi liếm lắp lên, thấy thiếu niên tựa hồ còn ở ngạnh trống không cho hắn phản ứng, liền nhanh hơn ngón tay thọc vào rút ra tốc độ. A, ô, quá nhanh, quá nhanh, a, ha, thoải mái sao? Vân Y Yề, Vân Y Yề. Thiếu niên sảng đến thần trí không rõ, tưởng dỗi tay đi loát động chính mình trước người tiểu ngọc hành đạt được càng bản năng vui thích. Lại bị phía sau người giành trước một bước nắm chặt, phía sau nam nhân thanh âm nghe tới ác liệt cực kỳ, không trả lời ta nói liền đem ngươi ngoạn ý nhi này phế đi, dù sao ngươi cũng dùng không đến nó, về sau liền dùng phía dưới hai trương miệng nhỏ cao trào, Vân Ý Điề, ngươi có chịu không? Không, không cần. Ô, ta trả lời ngươi. Thoải mái, không đủ. Phía sau người tăng lớn lực độ, sảng đến thiếu niên thân mình bỗng nhiên run lên, sủi lơ bỏ tới rồi bổn tắm duyên thượng, ha ha. Ha! Ha ha! Thoải mái! Bị ngươi cắm đến thật thoải mái! Ô! Muốn côn thịt lớn! Muốn cái gì? Nam nhân bay nhanh mà bắt lấy mấu chốt tự, cùng lúc đó dùng ngón tay nặng nề mà nghiền nát lệnh thiếu niên vừa rồi trong khoảnh khắc sảng đến toàn thân nhũn ra kia một chút. A ha ha! Ha ha! Ta không được! Ô ô ô! A ha! Thật thoải mái! Tiểu hoa nhài thật thoải mái! Tiểu hoa nhài! Người tân tên sao? Vẫn y kìa! Mau nói cho ta biết, ngươi muốn cái gì? Nam nhân tiếp tục gác liệt mà ấn kia một chút, cũng nhanh chóng cọ sát lên, hắn có thể cảm giác được thiếu niên huyệt nội càng ngày càng nhiệt, dâm thủy cũng càng ngày càng nhiều, tựa hồ muốn đem hắn ngón tay chết đuối ở bên trong dường như. Côn thịt lớn. A ha. Tiểu Hoa nhài muốn côn thịt lớn. Cắm vào tới. Dùng, a ha, dùng sức thao ta. Nam nhân vừa lòng mà cười cười, nhưng lại lập tức sửa lại chủ ý, con ngươi lóe ra tinh quang. Côn thịt lớn hiện tại không thể cho ngươi phía dưới nhi miệng nhi, tiểu tao hóa, cùng ta tới. Nam nhân vô vô thiếu niên sảng đến loạn rung nông. Xoay người, cùng ta tới. Nam nhân nói bãi liền đẩy ra phòng tắm môn, thiếu niên toàn thân trần trụi run rẩy thân mình, nửa ngày đều không có sức lực đứng lên, thế là đành phải vừa nghĩ côn thịt lớn một bên nỗ lực mà đi phía trước bò, dâm thủy lưu lưu, chạy chạy, còn có chút trực tiếp phun tung tóe đến trên mặt đất, trần trụi thân mình mị thiếu niên nghiễm nhiên thành một con động dục chó cái. Nam nhân cuối cùng dừng bước chân. Lúc này thiếu niên đã bị tình dục tra tấn đến cả người phiêm phấn, lưỡi thơm nửa lộ, ngây thơ khuôn mặt nhỏ tràn đầy ửng hồng, sóng mắt lưu chuyển chi gian toàn là mỹ thái. Vân Y Yệ, lại đây, bỏ đến ta trên đùi. Nam nhân giống như từ cao cao trên giá bắt lấy cái gì đồ vật, thiếu niên không thấy rõ, lúc này cũng thật sự không năng lực suy nghĩ như vậy nhiều, chỉ là ngoan ngoãn nghe lời mà kiểu mông nhỏ bỏ qua đi. Mềm mại bộ ngực lót ở nam nhân trên đùi, này chắc chắn là thảo người niềm vui. Thế là nam nhân từ hộp nghiêm túc chọn chọn, ngựa khi ôn nhu mà dụ hoặc nói, tiểu tao hóa, chính mình đem phía trước nhi miệng nhỏ bẻ ra, ca ca cho ngươi ăn đồ ngon. Thiếu niên tự hiểu chưa hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn địa điểm đầu, a ha. Ha mà kiều xuyễn, sau này duỗi tay bẻ ra cánh hoa, vừa rồi rửa sạch bị đánh gãy, hiện tại nơi đó đầu còn tàn lưu du nhị bắn vào nùng tinh, như vậy bị người vừa mở ra, mễ bạch chất lỏng lập tức theo đuổi căn chảy xuống dưới. Huyệt nội nhất thời dâng lên thật lớn hư không cảm giác. Tiểu mỹ nhân nhi hốc mắt đỏ lên, cảm thấy trước mặt nam nhân khẳng định lại cố ý ở khi dễ hắn. Ngoan, ca ca cho ngươi cắn thú vị đồ vật. Nam nhân tự nhiên thấy thiếu niên kia một bộ ủy khuất ba ba động dục hình dáng, lúc này đem bàn tay to ruồi đến nhân nhi phía sau, đột nhiên đem một cái sự vật nhét vào tiểu mỹ nhân nhi kiểu nộn dâm đãng hoa huyệt. A, a ha, cái gì? Ha, ô, thật nhanh, nó động đến thật nhanh. Ta không được. A ha, ca ca. Ngươi, a ha, ngươi ở bên trong, a, thả cái gì, có thể làm ngươi vui vẻ đồ vật, này không, Vân Y Yệ, ngươi phía dưới nhi dòng nước đến càng hoan. Nam nhân nhìn thiếu niên mị thái, bụng nhỏ nóng lên, nhưng hắn còn không nghĩ đi vào, hắn muốn thiếu niên khóc lóc cầu hắn thao đi vào. Nam nhân vươn ra ngón tay đùa bỡn khởi thiếu niên phát lãng đầu lưỡi, ở thiếu niên lại ướt lại nhiệt khoang miệng thọc vào rút ra, một cái tay khắc quấy loạn khởi thiếu niên dâm thủy tràn lan hậu huyệt. Ha a. Thật nhanh. Quá nhanh. Ấn A. Cà ca. Ta. Ấn A. Ta. Không được. Chậm một chút. Ô. Ngươi làm nó. Chậm một chút. A ha. Thiếu niên sảng đến không ngừng ngửa ra sau. Nam nhân dứt khoát đem tiểu mỹ nhân nhi xoay người ôm lên. Chơi nổi lên mỹ nhân nhi trước người hai viên tiểu anh đào. Vân Ý Yề. Rất muốn đi. Nhịn một chút. Nhịn một chút liền cho ngươi ác. Cà ca. Ấn A. Ha A. Thật thoải mái. Không đủ. Cắm vào tới được không? Cầu, cầu xin ngươi ca ca. Ấn A. A ha. Đầu vú bị dùng sức lôi kéo, nam nhân lực đạo thật lớn, phải bị chơi hỏng rồi. Thiếu niên đại dương miệng, không ngừng mà thở gấp nhiệt khí, hắn tưởng dỗi tay đi đem hoa huyệt không ngừng nhảy lên đồ vật lấy ra tới, nhưng chính mình sớm đã sảng đến cả người nhuôn ra, bàn tay đến một nửa liền mềm đi xuống. Ướt đấm đâu, Vân Y Yề. Nam nhân đem ngón tay từ thiếu niên ướt mềm tiểu huyệt rút ra. Vói vào tiểu mỹ nhân nhi nửa trương môi anh đào, khiêu khích khởi cái kia cái lưỡi, ăn ngon sao chính mình dâm thủy. Xoay người lại chính mình động. Ô a. Nam nhân vô vô thiếu niên chất lỏng giàn rùa không ngừng run rẩy mông nhỏ, dù hông nói, lại không lên hậu huyệt cũng phóng một cái ma có thể ngọc thế đi, bất quá, chỉ là món đồ chơi nói có thể thỏa mãn Vân Ý Ý nguyên này dâm đãng thân thể sao. Thiếu niên bắt lấy nam nhân cánh tay, đáng thương hề hề mà nhìn hắn, ca. Ô. Ca ca. Giúp giúp ta đi. Không có sức lực. A ha. Nam nhân than nhẹ một tiếng, hành đi, bất quá ca ca chỉ giúp ngươi dọn xong tư thế ác, hiện tại là Vân Y chính mình muốn ăn thịt đồng A, không chính mình động, chẳng lẽ còn muốn ca ca huy người sao? Tiểu mỹ nhân vội gật đầu, a ha. Kia. Ô. Phiền thoái ca ca giúp ta bãi. A. Nam nhân đem thiếu niên thân mình vừa chuyển, nhanh chóng tách ra thiếu niên hai chân, tiểu mỹ nhân nhi hoa huyệt chấn động mà có thể ngọc thế dùng sức đột nhiên hướng lên trên đỉnh đầu. Sàng đến tiểu mỹ nhân nhi lập tức tiết thân, chỉ có thể mềm mặt mà phát gục ở nam nhân trần trụi thượng thân dồn dập thở dốc. A ha! A ha! Thật thoải mái! Vừa rồi. Hảo. A ha. Thật thoải mái. Bang. Ô. Thoải mái đến không muốn ăn côn thịt phải không? Nam nhân ngữ khí không vui, vừa rồi ca ca nói qua đi, lại không chính mình động, liền cùng món đồ chơi chơi đi thôi. Nam nhân tay trái xoay tròn, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một bộ nhũ kẹp thượng phân biệt có hai cái tiểu lục lạc, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Nô ân. Ha a. Đau. Ca ca. Chỉ là đau không? Kỳ thật cảm giác càng sảng đi. Nhìn xem trên mặt đất, cư nhiên đều tẻ ra đầu, tao hóa. Nam nhân duỗi tay vướt ve thiếu niên tiểu ngọc hành, thật mạnh vỗ vỗ, thật là đáng thương đâu, bán không ra à. Ô, đừng nói nữa. A ha, đầu vu thượng kẹp đồ vật. Động, thật nhanh. Chấn đến hắn thật thoải mái. Phía dưới. A ha, muốn cao trào. Thực thần kỳ đi, nó sẽ động ác, thanh âm cũng rất êm thai đúng không? Vân ý đi hề, cho ngươi chuẩn bị đã lâu món đồ chơi, thích sao? Nam nhân cười, lại đem ngón tay xuống phía dưới di động. Khiêu khích kiên quyết hoa đế, xà yêu có thể làm ngươi như thế thoải mái sao? Tiểu tao hóa. Ha ha. A ha. Không cần xoa nhẹ. Sắp hỏng rồi. Phải bị chơi hỏng rồi. Nam nhân bỗng nhiên đem nhân nhi phóng tới trên mặt đất, vẫn y đi thực thoải mái đi. Chính mình ở chỗ này chơi một lát đi, ca ca sáng mai lại đến xem ngươi. Không được đem đồ vật lấy ra tới ác, phía sau cũng không chuẩn phóng đồ vật. Nhưng là cho phép vẫn y đi chính mình dùng ngón tay cắm, nếu là không nghe lời nói. Liền đem Vân Y Lìa ném tới thôn xóm trên đường nhỏ, làm Vân Y Lìa bị những cái đó thô lô dã nam nhân thao chết ác. Phanh. Môn đóng lại, còn truyền đến lạc khóa thanh âm. Này văn chương tiết có xuất sắc chứng mẩu. Ha a. Ha a. Sắp hỏng rồi, hậu huyệt hảo hư không, thiếu niên sủi lơ đến trên mặt đất, chốc lát cuối cùng vẫn là nhịn không được dầu mông lên, bày ra giống động dục tao cho cái giống nhau dâm đãng tư thế, vươn ra ngón tay cắm vào chính mình hậu huyệt, chính là không đủ. Hắn ngón tay không đủ trường, cũng không đủ thô. Hảo tưởng. Hảo muốn côn thịt lớn. Ca ca, hoặc là chủ nhân. Côn thịt lớn. Phía trước cái miệng nhỏ bên trong đồ vật chấn đến thật nhanh, thật thoải mái. Lại muốn cao trào. Đầu vú hảo ma. Nước miếng đem cầm làm ướt, trên người cũng là chính mình nước miếng. Ha a. A a. Ta biến thành động dục cho cái. Ô ô. Ha a. Hảo ngứa. Phía sau nhi hảo ngứa. Sắp hỏng rồi. Phải bị ca ca món đồ chơi. Lộng hỏng rồi. Phía dưới lưu lại bình luận sau nhưng hoàn thành gõ trứng. 3. Bị tình dục tra tấn đến nổi điên, cuối cùng tình dục bị nhốt ý đánh bại, có lẽ nói đều không phải là đánh bại, bởi vì tình dục bá chiếm cảnh trong mơ. Trong mộng hắn bị chủ nhân hung hăng mà yêu thương, huyệt nội tràn ra ứ hương ái dịch đem đại nham thạch xối thành nâu thấm, chủ nhân mãnh liệt mà va chạm hắn phía dưới hai cái tao huyệt, mạnh mẽ xoa bóp hắn vú. Mai khổng tựa hồ còn chảy ra trắng sữa sữa, chủ nhân sắc tình mà xoa nắn lôi kéo hắn đầu vũ, một hai phải nói hắn nhất định có mang bảo. Hắn sảng đến nước tiểu ra tới, trên mặt nước mắt tích loang lổ, tiểu ngọc hành đáng thương hề hề mà ngạnh lại như thế nào cũng bắn không ra đồ vật. Chủ nhân mang hắn một tiếng tao hóa, lại mạnh mẽ thọc vào rút ra chăm tới hạ, sau đó đem cổ nùng tình bắn vào hắn song huyệt chỗ sâu trong, làm hắn hàm khẩn không được chảy ra, nếu không lần sau liền nước tiểu đến hắn bên trong, lại đem tinh dịch bắn tới trong miệng hắn. Làm hắn hoàn toàn biến thành không có nam nhân tinh dịch liền sống không nổi dâm phụ, cuối cùng chủ nhân đem bắn xong tinh côn thịt tìm được hắn môi trước, làm hắn đem lỗ chuông tàn lưu tinh dịch dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ. Hiện thực sâu thẳm hắc ám thạch động dạy dỗ trong nhà, vẻ mặt hồn nhiên đáng yêu thiếu niên ngọc thể ngang dọc, rõ ràng nhắm hai mắt một bộ ngủ ngon cảnh tượng, môi anh đào lại dương lộ ra không ngừng vặn vẹo che kín sáng lấp lánh nước dãi nửa thanh đầu lưỡi nhỏ, huyền chuyển than nhẹ cùng bởi vì hoa huyệt nội ngọc thế mãnh liệt chấn động mà phát ra phụt tiếng nước vui sướng tấu minh. Không biết qua bao lâu, cảnh trong mơ nát, thiếu niên nức nở mở to mắt, thiên vẫn là hắc, hậu huyệt lại ngứa được hoàn toàn nhịn không được. Hắn nhìn quanh bốn phía, nỗ lực khởi động chính mình nhũn ra thân mình, ở tầng chốt nhất giá sát thượng thấy một cây thô dài trụ thể, nhìn kỹ, kia đồ vật chính như nam tử dương vật giống nhau, gân xanh bàn cầu, liền phía trước quy đầu đều cực kỳ bắt trước. Thiếu niên phảng phất giống như nhìn thấy trí bảo, cuống quýt đem vật kia bắt lấy tới phóng tới lòng bàn tay, hắn nhéo nhéo, ngạnh, bên trên còn có không tầm thường đảo câu. Thoạt nhìn có chút đáng sợ. Chính là huyệt hảo ngứa, thiếu niên muốn cấp khóc, thân thể hắn đã đạt tới cực hạn, thật sự hảo muốn côn thịt lớn cắm vào tới dùng sức chống đối. A ha đem vật kia sau này xem xét, cứng rắn trụ thể chỉ là cọ sát khởi cái mông, khiến cho hắn sảng đến không được co rút, lập tức mềm hạ thân mình lại lần nữa bỏ tới rồi trên mặt đất. Ngón tay mềm nhũn, bắt trước côn thịt bị hắn rơi xuống đất, thiếu niên ô ô khóc hai tiếng, trong lòng lại tức lại khổ sở. Đúng lúc này, thiếu niên nghe thấy chìa khóa chuyển động ổ khóa thanh âm. khóa nhà ở gian dày nặng cửa sắt chậm rãi bị người đẩy ra, hắn thân mình dùng mình, vội vàng quay đầu đi xem. Khóc đến như thế khó coi, Vân Y Y, chỉ là nhũ kẹp cùng Ngọc Thế cứ như vậy, về sau nên làm sao bây giờ a? Nam nhân ngữ khí rõ ràng nghiền ngẫm cực kỳ, nhưng thiếu niên lại cảm thấy nam nhân tựa hồ là thật sự ở quan tâm chính mình. Người tới đúng là đêm qua đem hắn từ trong rừng cây mang đi nam nhân, chẳng qua hiện tại xuyên quần áo, trắng sữa trường bào vẫn luôn che đến chân, bên trên nghiêng lộ ra nửa bên bả vai, cũng lộ ra nam nhân thon dài mà tinh trắng hữu lực cánh tay. Thiếu niên thấy người lập tức khóc, ô ô, ca ca, ca ca, nhưng khóc lóc lại biến thành tiểu mị dên gì, không biết là hắn cảm giác xảy ra vấn đề vẫn là cái gì, liền ở nam nhân tiến vào ngay sau đó, hoa huyệt nhảy lên đồ vật chậm rãi nhanh hơn tốc độ. A a, a ha, a ha, đỉnh đến hoa tâm, muốn hư rồi, ô ô ô, quá nhanh, a ha, a, ca ca, tiểu, a ha, tiểu hoa nhài chịu không nổi. Nam nhân hướng hắn đến gần, trên cao nhìn xuống mà đứng ở hắn bên cạnh người, tuấn mỹ anh nghị gương mặt hơn nữa thoạt nhìn liền lạnh băng tóc bạc làm hắn ở thiếu niên trong lòng quả thực giống như một tôn vô tình thiên thần. Lang Tấn ngồi xổm xuống thân nâng lên thiếu niên cằm, nơi đó dính nhớp, hơn phân nửa là ban đêm bị thiếu niên phát lãng khi lưu nước miếng tới nước quá. Bất quá nam nhân lúc này lại không có sinh ra chán ghét biểu tình, mà là hướng dẫn dường như, hống nói, tách ra chân, đối với ta, đem hoa huyệt đổ vật lấy ra. Lúc này thiếu niên không dám chậm trễ, lập tức vặn vẹo thân mình, mặt chiều Lang Tấn mở ra chính mình hai chân, lộ ra chính mình hai cái đỏ tươi tao bức, đem ngón tay vói vào chính mình lại ướt lại mềm lại nhiệt hoa huyệt, nơi đó ái dịch ràng rùa, đỏ tươi chai thịt dâm đãng mà ngoại phiên, tê dại dị thường, chạm vào một chút liền tiết một đợt dâm thủy, trong không khí lập tức đều là hắn tao vị. Nam nhân nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, đem thiếu niên xem đến lại là thẹn thùng lại là khẩn trương, huyệt thịt kiều mị mà khẩn hàm kia chấn động ngọc thế. Dâm thủy đem ngọc chất cán phao đến lại ướt lại hoạt, thiếu niên chính là lấy được chính mình mồ hôi thơm đầm địa cũng không đem đồ vật cấp trào ổn, hắn xấu hổ buồn bực, sợ hãi, sợ cái này tự xưng là hắn ca ca người lại nghĩ ra khác cái gì biện pháp lăn lộn hắn, một lát sau hắn lại nghĩ đến chính mình phía sau còn mánh liệt hư. Không, phía trước đồ vật nếu là ra tới, chờ lát nữa chẳng phải là càng hư không. Thiếu niên tư cập này, lá gan một phì, ở Lang Tấn mí mắt phía dưới gian dối thủ đoạn. Mới vừa sờ đến ngọc thế đáy tay nhỏ một cái run lên, lấy không thành, ngược lại là hướng trong biên nhi đẩy đẩy. Đẩy xong hắn khóc, a ha, ô ô, đi vào, lại đi vào, ca ca, ô ô ô, ca ca giúp giúp ta đi. Lang Tấn meo nheo mắt, một chân dẫm lên thiếu niên mở rộng ra hoa huyệt, dùng sức ma ma, chọc đến thiếu niên một cái ngẩng cao lăng kêu, hắn khí cười, lấy không ra vậy nhét ở bên trong đi, dù sao tạm thời cũng dùng không đến ngươi kia ta bức. Dứt lời Lang Tấn không người đem thiếu niên vớt lên, bước ra đen như mực nhà ở vào rẽ trái rẽ phải thạch động hành lang dài, thiếu niên bị cao tần suất chấn động ngọc thế làm cho lại ma lại sảng, nắm Lang Tấn trước người vật liệu may mặc liên tiếp mà khóc lóc. Đập vào mắt một mảnh ánh sáng, đây là đào hoa. Người thiếu niên mắt đẹp co rụt lại, bị trước mắt cảnh đẹp khiếp sợ đến ngừng tiếng khóc, cách đó không xa một mảnh phấn hồng rừng đào, ánh nắng tươi sáng, xanh biếc trên cỏ ánh vàng rực rỡ quang huy cùng đào phấn cánh hoa lẫn nhau ấn sớn. Thải điệp tung bay, trăm điều hoan đề. Đây là... A. Tiếp theo hắn đã bị nam nhân ôm vào trong nước, dù sao cũng là hóa thành hình người sau còn không có từng vào thủy. Thiếu niên trước vài giây sợ tới mức một trận thịt, tiếp theo liền trở về hiện thực. Hắn bị nam nhân ôm vào trong ngực, hơn nữa, nước không sâu, giống cái bể tắm. Nam nhân ngón tay tham nhập hắn hậu huyệt, không nhẹ không nặng mà moi lộc lên. Tiểu mỹ nhân nhi thân mình run lên, lập tức phát ra từng trận mị đều. Ha a. Cà ca. A ha. Nô. No. Chính là nơi đó. Ha. Ân a. Ha a. Lại dùng lực điểm. Ô. Thật thoải mái. Ân a. Thật thoải mái. Tao hóa, chính mình xoa xoa đầu vú. Lang Tấn nghiền nát thiếu niên tao điểm, thông thả mà đem chính mình côn thịt tặng đi vào. Nô a. Thật lớn. Cà ca. Nô ân. Quá lớn. Không được. Cà ca. Nam nhân nơi đó so chủ nhân còn muốn đại. Đêm qua nương ánh trăng thiếu niên là rõ ràng chính xác thấy rõ, chẳng qua không dám thừa nhận, trên đời thật sự có như vậy đại côn thịt. Mà hiện tại, kia đồ vật muốn vào đến hắn tiểu huyệt bên trong, không sợ hãi là giả. Như vậy đại, như thế nào khả năng đi vào đâu? Nếu đi vào nói, sẽ đem hậu huyệt lộng hư đi. Ô ô ô ô, đau. Cà ca. Ta từ bỏ. Ô ô ô. A ha. Vào được. Cà ca. Ô. Tao hóa. Kẹp như thế khẩn làm cái gì, thả lỏng điểm nhi. Lang Tấn lúc này cũng không quá dễ chịu, tiểu tao hóa huyệt vốn là khẩn thật sự, lúc này phỏng chừng là khẩn trương, mị thịt co rút lại, quả thực đem hắn lập tức trí với cực lạc đỉnh, buộc hắn chạy nhanh tức vũ khí đâu. Lang Tấn vô vô thiếu niên mông cánh tử, bắt đầu mềm hóa công kích, bảo bối nhi, thả lỏng, làm ca ca toàn bộ đi vào, ngoan, bảo bối nhi, ca ca huy ngươi ăn côn thịt lớn, được không? Ô, ca ca thiếu niên lại đau lại sảng, hoa huyệt nội sảng đến tê dại, nhưng phía sau chỉ ăn một nửa không đến côn thịt, khoái cảm nghiêng, dâm đãng thân thể không chiếm được thỏa mãn, trong lòng sợ hãi nam nhân côn thịt đem hậu huyệt căng hư, nhưng phía sau nhi lại thật sự ngứa khó nhịn. Ô ô, kia ca ca muốn nhẹ điểm nhi. Tiểu hoa nhài đau quá. Ô, ô ô thỉnh. Bạch. Lang Tấn túi đầu hôn hôn thiếu niên cái chán, ngoan, ca ca nhẹ nhàng, không làm đau ngươi. Nam nhân thử hướng trong tăng lớn lực độ đỉnh đỉnh, thẳng đem thiếu niên đỉnh đắc thủ tâm gan bản chân đều tê dại nhũn ra, ngón tay ngón chân một trận co rút hồi câu. Tiếp theo, nam nhân túi người đi xuống hôn lấy thiếu niên ngôi, tham nhập đầu lưỡi quấn quanh khởi kia phát ra vị ngọt cái lưỡi, thiếu niên thân mình bị nam nhân như thế một liêu làm đến hoàn toàn mở ra. Đúng lúc này, nam nhân bỗng nhiên một đỉnh thân, đem chính mình sự vật hoàn toàn đưa vào thiếu niên mị huyệt. A, ha a, a ha, ô. Nam nhân chế trụ thiếu niên cái gáy, tiếp tục quấn quanh phát lãng đầu lưỡi nhỏ, bàn tay to phủ lên thiếu niên đỏ tươi đầu vú, đem lục lạc nhũ kẹp gỡ xuống hướng lục thượng ném đi, ngược lại nắm lấy kia hai chỉ lại bạch lại hoạt kiều vú, bốn phía xoa bóp, đồng thời nhanh hơn phía dưới thọc vào rút ra tốc độ, mãnh liệt va chạm thiếu niên vừa thơm vừa mềm tiểu thân mình. Vân y yể, thoải mái sao? Thiếu niên ý loạn tình mê, chỉ liên tiếp mà lớn tiếng lắng kêu, không có tâm tư nghe nam nhân hỏi chuyện. Chỉ là một lát sau, hoảng hốt gian nghe thấy nam nhân nói cái gì cũng nên dẫn hắn vào cung phúc mệnh, hắn mới hoàn hồn, đang định hỏi, lại bị nam nhân mãnh liệt va chạm cấp lại lần nữa nhiệt hôn đầu. A a a, quá nhanh. Cà ca, chấm một chút. Ấn a, cà ca. A ha a ha, ta chịu không nổi. A ân, cà ca. Nam nhân ngón tay bỗng nhiên di động cánh hoa chung quanh, thiếu niên đã là sảng khóc, lập tức muốn ngăn cản, lại là vô pháp. Thân mình mềm thành một bãi thủy lại đại trương hai chân bàn nam nhân eo, chỉ có thể tùy ý đối phương tùy ý làm vậy. Vân y lìa như thế nào như thế tao? Mà có thể ngọc thế làm cho ngươi thực thoải mái đi, âm đế như thế ngạnh. Nam nhân nói ở thiếu niên kia chỗ ngoắc ngón tay, lại nhẹ nhàng quát lộng hạ, chọc đến nhân nhi khóc lóc đều, thân mình hung hăng run rẩy. Ha ha, a ha, ô ô, ca ca. Muốn hay không ca ca dùng ngón tay giúp ngươi thọc thọc? Hoặc là Vân Y Y chính mình đem phía trước thao người cái kia xà yêu đồ vật lộng sạch sẽ, ca ca có thể giúp ngươi liếm liếm. Thiếu niên thân mình run lên, liếm. Như thế nào là liếm nói? Kia nhất định. Nhất định sẽ đặc biệt thoải mái đi. Hắn là tưởng bị nam nhân liếm. Chính là. Muốn lộng sạch sẽ chủ nhân bắn vào tới tinh dịch. Ô. Chính là lại thật sự, hảo tưởng bị ca ca liếm láp nơi đó. Ở do dự sao? Cũng là. Tối hôm qua mang ngươi trở về thời điểm còn nói phải cho tên kia sinh hài từ đâu, kia tính nam nhân lạt mềm buộc chặt. Thiếu niên trực tiếp thượng câu, không cần. A ha. Ta tẩy. 4. Lang Tấn nghe vậy mạnh mẽ thọc vào rút ra thiếu niên phía dưới lãng miệng nhi, trên mặt bãi chút ôn nhu, thanh âm khàn khàn toàn là mị hoặc, liền như thế tưởng ca ca cho ngươi liếm. Người thiếu niên bị mãnh liệt va chạm làm cho không ngừng khóc lóc đều, chủ động ôm lên Lang Tấn cổ, đem khuôn mặt nhỏ chôn đến Lang Tấn hõm vai chỗ khóc. Hắn nghe vậy lại run hạ thân tử, đắc, a ha, thích. Tiểu hoa nhài muốn cho. Ô, muốn ca ca liếm. Lang Tấn chụp hạ thiếu niên nộn ngông, làm bộ bất mãn, kia còn không chạy nhanh động thủ rửa sạch sạch sẽ. Ô, chờ một chút được không? Không có sức lực ô. A ha, ca ca chậm một chút nhi. Ấn a. Ô, hảo, thật thoải mái. Ca ca, làm cho ta thật thoải mái. A a a. Lang Tấn lại nhanh hơn tốc độ, cùng lúc đó nhẹ nhàng vuốt ve thiếu niên đen nhánh mềm mặt đầu tóc, là tưởng mau một chút đi, Vân Y Y à, khẩu thị tâm phi đi vừa rồi. Thiếu niên khóc đề đề mà ôm chặt nam nhân cổ, thân mình sảng đến run thành run rẩy, ca ca ca ca cùng tiểu mị rên rỉ khóc nỉ non chồng sen một đoàn, cuối cùng này đó tất cả ở Lang Tấn dài dòng bắn tinh trong quá trình chậm rãi hành quân lặng lẽ. Lúc này cùng trong ngộng cảnh tượng liền không sai biệt lắm, chẳng qua làm hắn không được đem tinh dịch chảy ra không phải chủ nhân. Mà là hiện tại cái này kêu hắn Vân Y Y ca ca. Lang Tấn tính tình cổ quái, tiểu hoa nhài sao có thể cân nhắc cái thấu, trừ bỏ ngoan ngoãn nghe lời không còn hắn pháp, tỉ như giờ phút này sảng phiên thiên, cũng đến nghe lời mà đem đằng trước không ngừng chấn động kêu ma có thể ngọc thế sự vật lấy ra, đem huyệt lúc trước chủ nhân lưu lại tinh dịch đều hối ra tới, vừa rồi ca ca lại đối hắn cường điệu một lần, cần thiết rửa sạch đến phi thường sạch sẽ. Bằng không không chỉ có sẽ không liếm, còn sẽ tiếp tục trừng phạt hắn. Khuất tại đây chờ dâm uy, thiếu niên đành phải biên thở phì phò biên đem rỗi tay tìm được hoa huyệt chỗ nỗ lực mà lấy kia chân trượt đồ vật, không biết lăn lộn bao lâu, ngón tay đều cường, kia đồ vật bọc dâm thủy hoạt lưu lưu mà một bị bắt lấy thoáng phát lực không lo liền đi vào càng sâu. Thiếu niên nhớ tới sáng nay ca ca làm hắn lấy ra lúc ấy hắn cư nhiên không ngoan ngoãn lấy, hiện tại nhưng hảo, lúc này thật là tưởng lấy cũng lấy không ra. Thiếu niên khuôn mặt nhỏ một bạch, thật là muốn cấp khóc. Thứ này chẳng lẽ liền vẫn luôn đái ở hắn hoa huyệt bên trong, kia. Kia hoa huyệt chẳng phải là về sau đều không thể lại ăn côn thịt lớn. Lang Tấn liền ở một bên nhìn, lúc này nhìn thiếu niên sắc mặt biến đổi, làm bộ khóc lớn bộ dáng, đốn giác có chút buồn cười, nhưng còn không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Buổi sáng làm hắn lấy ra thế nào cũng phải nổi lên vài tâm tư đem vật kia ở hắn mí mắt phía dưới hướng tao bức tác, cái này hảo, vừa rồi bị hắn thao đến như vậy mánh, tao thủy lưu được đến chỗ đều là, kia dược ngọc tính chất đặc biệt mà có thể ngọc thế vốn là bóng loáng đến cực điểm, chỉ có đầu chỗ có cái ngọc khẩu lấy. Cắn mị thịt, trung bộ rốt cuộc đoan nhưng đều là bóng loáng vô cùng. Bất quá, này cũng không đại biểu hắn lấy không ra, mà có thể ngọc thế chuyên cùng chủ nhân dạy dô dâm nô, không có chủ nhân cho phép. Đằng trước ngọc khẩu liền sẽ cắn chặt huyệt nội kiều nộn mị thịt, dâm nô nếu là chính mình tưởng rút ra, kia ngọc thế liền sẽ chấn động đến càng thêm kịch liệt, đồng thời ngắn lại biến thô. Nói cách khác, trừ phi dâm nô đã chịu chủ nhân cho phép, bằng không là căn bản vô pháp gỡ xuống tới thứ này. Bất quá tiểu gia hỏa nhưng thật ra rất quật cường, chính mình lăn lộn như thế lâu lấy không ra cũng không gọi hắn hỗ trợ. Lang Tấn mặc hảo quần áo, dứt khoát vẫn là đem tiểu mỹ nhân nhi ôm tới rồi trên bờ. Sau đó mặc niệm tâm quyết làm kia đồ vật từ thiếu niên trong cơ thể trượt ra tới. Ai ngờ tiểu gia hỏa đối này kinh hãi chi ý trải rộng trên mặt, một tiếng kinh hô lúc sau chính là khóc lớn, ca ca, ta, nó như thế nào rớt ra tới? Có phải hay không? Ô, có phải hay không tiểu hoa nhài huyệt bị chơi hỏng rồi? Vẫn là, ô, sẽ không, như thế nào sẽ lỏng? Ô, tiểu gia hỏa khóc như hoa lê dính hạt mưa. Thật gọi người vô pháp không sinh ra thương hại, khóc lóc còn đánh mấy cái cách, thảm hề hề ngây ngốc. Lang Tấn đi qua đi đem người ôm vào trong lòng ngực, xoa xoa thiếu niên đầu nhỏ, như thế nào sẽ hư, bảo bối nhi huyệt như vậy khẩn như vậy tao, nơi nào sẽ như thế dễ dàng liền tùng liền hư. Đừng khóc Vân Y Yể. Chính là, ô, nó rất ra tới. Đột nhiên liền thiếu niên nghẹn ngào hai tiếng, cũng mặc kệ Lang Tấn phía trước đối hắn đã làm cái gì, chỉ là liên tiếp mà hướng nam nhân trên người cọ. Ca ca có thể hay không ghét bỏ ta? Ô ô, đừng không cần ta ô. Được không? Ta, không muốn ta. Ca ca, ô ô, như thế nào sẽ không cần Vân Y gì hề? Lang Tấn nghe vậy thầm than, đem người lại lần nữa ôm vào trong nước, hống nhân đạo, ngoan, chân mở ra, vẫn là ca ca giúp ngươi tẩy đi. Ô, cảm ơn. Ca ca, Lang Tấn đem thiếu niên ôm đến trước người. Thiếu niên phối hợp mà mở rộng ra hai chân, đem vô hạn cảnh xuân tất cả triển khai, mở rộng ra địa phương đỏ tươi mị khí, trường kỳ hàm chứa chấn động ngọc thế bị vô thanh vô tức mà thao lộng một buổi tối một cái buổi sáng, chai màu đỏ thịt diễm diễm dính đầy ưu hương ngọt nị hoa nước, âm đế đầu ngạnh cực kỳ, Lang Tấn cố ý vô tình mà xoa nắn tiểu đậu tử làm thiếu niên toàn thân thả lỏng, hướng chủ động dương mị hồng miệng nhỏ hoa huyệt tham nhập ngón tay, nhẹ nhàng quấy loạn lên. Bên trong tàn lưu tinh dịch rất nhiều. Nam nhân dưới đáy lòng âm thầm bạo một câu thô khẩu. Nhưng nam nhân thực mau liền trong lòng rõ rành rành, xà tộc người hai cái dương vật, cả ngày liền nghĩ làm chuyện đó nhi, thích tính giao lại không làm tình, nhiều là gặp được cái ái mộ liền phải hảo sinh khi dễ một trận. Lại nói Vân Ý gì như vậy đáng yêu mềm như bông, bề ngoài hồn nhiên, kỳ thật một chạm vào liền phát lãng mỹ nhân nhi, còn có hai cái tao huyệt, quả thực là ấn xà tộc người tâm động đối tượng lớn lên, kia xà yêu lại như thế nào có thể để được dụ hoặc. Hung chi chính mình cũng. Bất quá nói trở về may mắn hắn đi kịp thời, bằng không Vân Y phỏng trừng phía sau cũng đến bị kia xú xả yêu cấp đoạt. Ít khi cuối cùng lộng sạch sẽ, không đợi Lang Tấn nói, thiếu niên chủ động xoay thân mình bổ nhào vào Lang Tấn trong lòng ngực, biết kế tiếp chuyện này có thể làm thân thể của mình cảm thấy phi thường thoải mái, thiếu niên đôi mắt đều tỏa ánh sáng dường như, cũng không khóc không náo loạn, bắt đầu làm nũng, ca ca ca ca. Hiện tại liền liếm được không? Như thế chờ không kịp. Lang Tấn đem người bế lên ạ. Đem nhân nhi nửa người trên chậm rãi phóng nằm ở đào hoa cánh khắp nơi phô đệm chăn bên bờ nhi. Thiếu niên phối hợp nằm xuống đất, tay nhẹ nhàng lôi kéo Lang Tấn quần áo, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, ca ca trước nhẹ nhàng liếm. Lại trọng một chút. Được không? Lang Tấn trong lòng lại tức lại cười, cảm thấy thiếu niên thật là cấp điểm nhi thuốc màu liền phải khai phương luận, tính xấu không đổi, may hắn trung quy mềm lòng, lúc này nghe vậy cũng chỉ là nhẹ nhàng xoa nhẹ một phen thiếu niên trắng nón mông cánh nhi, nói, bảo quản vân y thì thoải mái. Nói xong nam nhân tách ra thiếu niên hai chân, làm kia đóa diễm lệ tiểu hoa hoàn chỉnh mà hiện ra ở hắn trước mắt, rõ ràng mới vừa tẩy sạch sẽ, sáng lấp lánh ái dịch lúc này lại chảy ra tới, miệng nhỏ cũng vui sướng mà khép mở lộ ra bên trong tầng tầng lớp lớp đỏ bừng mị thịt, sắc tình cực kỳ, câu dẫn hắn uống mật hoa dường như. Lang Tấn thấy vậy đột nhiên nói, Vân Y Liễu, ca ca tưởng biến trở về bản thể bộ dáng giúp ngươi liếm, ngươi có chịu không? Bản thể? Thiếu niên hơi có chút kinh ngạc, nhưng liên hệ tổng tổng, lại cảm thấy giống như không nên cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc chủ nhân côn thịt là lãnh, chính là ca ca côn thịt là nóng bỏng, đó có phải hay không thuyết minh? Thế giới này phi thường kỳ diệu. Ca ca bản thể, đầu lưỡi lại trường lại đại lại nhiệt, còn có chút gai ngược, tuyệt đối sẽ làm cho Vân Y Liễu thực sảng. Nam nhân túi đầu mổ hạ thiếu niên chóp mũi, mỉm cười dụ hoặc nói, bảo bối nhi, muốn hay không thử xem. Thật vậy chăng? Sẽ thực thoải mái cái gì? Thiếu niên động tâm. Thật sự, gạt người là tiểu cẩu. Nam nhân ngữ khí thành khẩn. Tiểu hoa nhài chờ mình, căng nửa bên lên, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, kia ca ca mau biến. Lang Tấn cười cười, ở trong lòng mặc niệm chú ngữ, ngân quang tức khắc sáng ngời. Một con uy vũ xoáy khí màu bạc cự lang thình lình xuất hiện ở thiếu niên trước mắt. Này, thật lớn lang, so bình thường công lang suốt lớn gấp đôi. Bảo bối nhi đừng sợ, đem chân mở ra, ca ca cho ngươi liếm liếm. Thiếu niên không sợ, hắn lắc lắc đầu, tò mò mà duỗi tay qua đi sờ sờ ngân lang lỗ thai, nhị tiêm mềm mượt, hảo đáng yêu. Lang Tấn đốn giác chính mình uy nghiêm giảm xuống. Thế là hóa bị động là chủ động, ngân lang đi phía trước tìm tòi. Chóp mũi để sát vào thiếu niên chất lỏng giàn giụa hoa huyệt, đùa giỡn nói, tiểu tao hóa, mới vừa tẩy sạch sẽ, thay đổi cái thân mà thôi, chỉ là nhìn liền tiết như thế nhiều, chờ lát nữa ca ca bắt đầu liếm, ngươi chẳng phải là muốn sảng ngất xỉu. Người thiếu niên nhi nghe vậy thân mình run lên, hắn không cấm nhớ tới ca ca vừa rồi lời nói, lại đại lại trường lại nhiệt, còn có gai ngược. Nô, hắn không cấm nhớ tới kia đen nhánh trong phòng có chứa gai ngược bắt trước con thịt. Chẳng lẽ nói, a ha, ha, ấn a. Đột nhiên, cùng ca ca miêu tả chung giống nhau như lúc đầu lưỡi liếm láp phía dưới đại trương hoa huyệt, thiếu niên thân mình một trận mánh run, xưa nay chưa từng có tê dại cảm thẳng thoán ra đầu, tiện đà kia trận khoái cảm từ eo bụng đi thông khắp người, nước dãi cùng nước mắt lập tức đã bị lộng ra tới. Tiếp theo, có thể nước chảy miệng nhi đều bắt đầu lưu cái không ngừng. Ngân lang đầu lưỡi bắt đầu hướng trong rối. Nam. Quá sâu. Ca ca. Ô. Ha a. Ca ca. Ta chịu không nổi. Chấm một chút nhi. Ô ô. A ha. Chấm một chút nhi được không? A ha. Hoa tâm bị đỉnh tới rồi, ngân lang lại trường lại đại lại nhiệt đầu lưỡi xẹt qua tầng tầng mị thịt, ở một lần lao tới trung thẳng đảo hoa huyệt yêu ớt nhất địa phương, hoa tâm bị gai ngược quát cọ, thật lớn kích thích cảm làm thiếu niên khóc cũng không phải kêu cũng không phải, cuối cùng đều hiện đến trên người, toàn thân trên dưới trong ngoài đều run đến lợi hại cực kỳ. Lang Tấn hóa thành bản thể lúc sau càng thêm vài phần dã thu hung tính. Lan lộn đến người dục tiên dục tử. Mấy phen đảo lộng dưới, dâm dịch thác nước dường như tiết cái không ngừng, Lang Tấn dùng lang lưới quấn lấy tất cả nuốt tiến trong bụng. Hắn lại bắt chước giao cấu động tác mạnh mẽ thọc vào rút ra mấy chục hạ, phát giác thiếu niên thân mình thật sự run rẩy đến lợi hại, gò má cũng là đà hồng một mảnh, không muốn làm khó, liền lui ra tới, sửa từ nghiêm túc mà liếm láp, đầu lưỡi lại ướt lại nhiệt, lại đại lại trường, gai ngược không hề quát cọ tao tâm, mà là vô về chơi đùa đến ông đế, tiểu hoa nhảy trong lòng bang bang thằng nhảy. Lại sảng lại sợ chính mình huyệt nhi như vậy đi xuống có thể hay không bị ca ca hóa thành đại. Lang chơi hỏng rồi. Từ bỏ ô ô. Không cần. Ca ca. Ta không cần liếm huyệt. Đủ rồi. Ha a. Đủ rồi. Từ bỏ. Chịu không nổi ca ca. Thật sự. Ô ô. Ha a. Chịu không nổi. Dừng lại được không? Ô. Ngân lang xanh thảm sắc con ngươi lộ ra bất mãn, Lang Tấn thanh âm nghe tới rất là hài hước. Không phải nói tốt làm ca ca liếm sao? Nói nữa, chẳng lẽ không thoải mái sao? Cư nhiên muốn ca ca lúc này dừng lại. Tiểu hoa nhài trắng non ngón chân hướng gan bàn chân cuộn lại cuộn, nước mắt lưng tròng, muốn ngồi dậy nhìn một cái ngân lang, nhưng toàn thân trên dưới không một chỗ không phải sảng đến mềm thành thủy nhi. Hắn trong lòng cấp, bị lang lưới liếm đến thật sự quá thoải mái, hắn sợ hãi. Ô, không phải. Bởi vì quá. Ô, quá thoải mái cho nên. Chịu không nổi ca ca. Không liếm được không? Lại liếm thật sự. Ô ô. Phía trước nhi muốn sảng hỏng rồi. Ca ca đầu lưỡi vói vào đi không ngừng quấy loạn thời điểm, gai ngược mãnh liệt mà quát lộng tao tâm, phía dưới lại nhiệt lại ma, điện lưu từ huyệt tâm truyền tới bắp đùi, chạy trở về đến trái tim, lại thoán phía trên ra, tiếp theo bỗng nhiên thông hướng khắp người, ngón tay cùng ngón chân đầu đều bắt đầu hướng lòng bàn tay vị trí xúc, loại cảm giác này, tựa hồ so với bị ca ca cắm huyệt còn muốn thoải mái đến nhiều. Chính là thật sự quá thoải mái, hắn có điểm sợ. Như là bay lên đám mây dường như, toàn thân trên dưới một chút sức lực đều không có, liền kêu bản lĩnh đều là hắn tích góp hảo chút thời gian mới hử ra như thế một đoạn. Ngân lang đầu lưới ở hắn hoa huyệt chung quanh đảo quanh, nhẹ nhàng để một chút, lại triệt khai, qua một lát lại bắt đầu vướt ve hắn. Nước tiểu mắt nhi. Á á á. Ô ô ô ô, không cần. Đừng đụng nơi đó. Lang Tấn lúc này nơi nào chịu nghe hắn, nghe thấy thiếu niên tiếng khóc, hóa thân thành sói nam nhân ngược lại là càng hưng phấn. Lang Tấn thanh âm nghe tới khàn khàn mà mê hoặc, vẫn ý đi hề. Ngươi bình thường dùng nơi nào nước tiểu, dùng nữ huyệt, vẫn là ngươi kia căn vật nhỏ. Nơi này Lang Tấn nói dùng đầu lưỡi đỡ đỡ kia lỗ nhỏ, ác liệt mà nghiền nát hạ, chọc đến dưới thân thiếu niên liên tiếp mà phát run, bình thường sẽ dùng nơi này đi tiểu sao. Giống như sẽ không, đêm qua cắm ngọc thế, tựa hồ là dùng đằng trước tiểu ngọc mầm tè ra, hiện tại dùng nơi này nước tiểu một chút cấp ca ca nhìn xem, được không? Thiếu niên khóc đến lớn hơn nữa thanh, tiểu hoa nhài mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Tay nhỏ nhi không có sức lực mềm đạp đạp mà đáp ở đào hoa cánh nhi phô thành thẳng thượng, mắt đẹp mở to lại mở to, trong lòng nhảy lại nhảy, hắn không phải không nghĩ đáp lời, chỉ là giọng nói đã khóc ách. Hơn nữa hắn trực giác mặc kệ hắn như thế nào nói, nam nhân đều sẽ buộc hắn dùng phía trước nhi huyệt thẻ ra. Ô ô, ô ô ô, không, á á á, ngân lang đầu lưới mể chân trượt dâm thủy, bắt đầu điên cuồng liếm lắp kích thích hoa huyệt nội đáng thương hề hề tiểu nước tiểu khổng, hoa huyệt kia chỗ vốn là yếu ớt bất ham. Lúc này còn bị ngân lang kia lại đại lại nhiệt còn có bén nhọn thứ cảm đầu lưỡi kịch liệt cọ sát, thiếu niên sảng đến toàn thân ngăn không được co rút cao trào, trong trắng mắt vừa lật lại phiên, nước mắt mãnh liệt tràn mi mà ra như thế nào cũng ngăn không được. Nam nhân ác liệt thành tánh, lúc này lại bắt đầu ngôn ngữ kích thích, thoải mái đến cao trào đâu, tiểu tao bức làm cho ca ca mặt nhi lưu như thế nhiều thủy, là ở mời ca ca thao đi vào sao. Vẫn y kìa a, như thế nào như thế dâm đãng, ân. Nghe xong ca ca nói, tiểu hoa nhài cảm thấy hoa huyệt thật sự càng ngày càng ngứa, đêm qua đến vừa rồi đều bị chấn động đồ vật cắm cọ sát, hiện tại bên trong không có đồ vật tác, dâm thủy không có ngăn cản lưu được đến chỗ đều là, cũng khó trách ca ca muốn nói hắn dâm đãng. Tiểu hoa nhài bị thành công chọc trúng, tạm dừng tiếng khóc. Ngay sau đó, lang tận tăng lớn lực độ liếm kia chỗ lỗ nhỏ, cuối cùng vẫn là đem thiếu niên thân mình tất cả khai phá, tiểu hoa nhài hoa huyệt nước tiểu mắt nhì phun ra một ít thiển kim chất lỏng. A a a a a a ha. A ha, a ha, ô ô ô, ha, bị, ô ô ô, tiểu hoa nhài bị ca ca, liếm đến tẻ ra, ca ca hư ô ô ô, ca ca khi dễ người, ô ô ô, thiếu niên toàn thân xấu hổ đến phiếm phấn, bên thai càng là hồng thấu, sáng lấp lánh mắt đẹp hàm đầy hơi nước, môi dương biên hà hơi biên chảy ra nước dãi, nhìn kỹ sẽ phát hiện, hàm mãn hơi nước mắt đẹp đã sảng được mất tiêu. Lang Tấn ánh mắt hảo, tự nhiên nhìn thấy kia cảnh tượng. Liền thu lấy lang hành thao lộng tiểu mỹ nhân nhi hoa huyệt tâm tư, mà là biến thành hình người đem thiếu niên bế lên thân, lại thuận tay thi pháp biến ra một kiện đào hoa y yể, cho người ta phủ thêm. Lang Tấn nhẹ nhàng gọi gọi thiếu niên, phát hiện không động tĩnh, trong lòng hơi ngẩn ra, rồi sau đó xem xét thiếu niên cổ chỗ động mạch, không thành vấn đề, nguyên lai chỉ là bị hắn bản thể cấp liếm ngất xỉu. Nhưng này như thế nào hành? Lang Tấn dưới đáy lòng thở dài, ôm nhân nhi đi qua rừng hoa đảo, thời gian đã kéo dài 3 ngày. Trong cung kia vài vị tất nhiên chờ đến trong lòng nôn nóng bất kham. Nếu hắn lại kéo cái nửa ngày, bảo không chuẩn kia mấy cái hôn đả liền dám cãi lời trong cung lệnh cấm chạy ra nháo sự nhi. Thôi. Lang Tấn quay đầu hôn hôn thiếu niên phát tâm. Tìm được rồi nhân nhi, nên chiếm trước tiên cơ cũng đều làm, trừ bỏ kia xà yêu một chỗ lẫn, này tranh cũng xác thật không tính đến không. Hắn cũng rốt cuộc là nên trở về phúc mệnh. 6. Nha. Còn biết trở về a? Nói chuyện chính là một người tuổi trẻ nam tử. Cái đầu cùng Lang Tấn không sai biệt lắm, nhưng dáng người không có như vậy uy mãnh, so sánh với dưới ngược lại có vẻ có chút mảnh khảnh, này khuôn mặt cũng là sinh đến tuấn mỹ thanh tú, cách xa chút xem thậm chí có chút nhà bên ca ca cảm giác, đương nhiên, này đến xem nhẹ rất nam tử mặt mày chi gian âm u mới được. Lang Tấn ôm người bước vào đại điện. Nam tử theo đuôi mà đến, tựa hồ lúc này mới chú ý tới Lang Tấn trong lòng ngực tiểu mỹ nhân nhi, nhìn thấy tiểu mỹ nhân nhi sắc mặt từng hồng. Lại quét thấy tiểu mỹ nhân nhi trên người hoàn toàn che đậy không được gái mội dấu vết, lại tức lại cười, hóa ra ngươi đã muộn ban ngày là dùng để trích trái cây nếm hương vị. Nam nhân đem thiếu niên phóng tới sớm đã phô sửa lại cẩm trên giường, nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, lại đáp lời khi đã là ám dụ ám phúng đan sen, nếu không phải đụng tới cùng ngươi một cái tộc đồ vật, ta có lẽ có thể sớm một chút nhi trở về. Thanh tú nam tử vẻ mặt nghiêm lại, đang muốn phát tác. Đông nhiên cửa điện bị người mạnh mẽ đẩy, liên can người mênh mông quần quận mà xông vào, cầm đầu nam tử phong thần tuấn lãng, khí thế ngập trời, anh tuấn cương nghị trên mặt là hoàn toàn che giấu không được mừng rỡ như điên. Lang Tấn ngươi đã trở lại. Nhưng, bị điểm danh, Lang Tấn về phía trước hai bước, hơi hơi gật đầu làm thăm hỏi, Vân Y Y đang ngủ đâu. Ác. Nam nhân nghe vậy tới phía sau liên can người xua xua tay, tính toán làm này toàn bộ lui ra, lúc này trong đám người hai thanh âm nhất thời bất mãn. Vương huynh, thần đệ tưởng lưu lại. Vương huynh, thần đệ cũng tưởng cùng nhị ca giống nhau lưu lại. Hành dịch vừa định từ chối, nhưng lại nghĩ đến cái gì, lúc này không cho hai người bọn họ thấy Vân Y Y, sau này hơn phân nửa sẽ nháo ra cái gì lớn hơn nữa chuyện này. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, khiến cho hai người bọn họ lưu lại đi. A Cảnh cùng A Duyệt lưu lại, còn lại đều lui ra đi. Đám người cùng kêu lên trả lời, là, Vương Thượng. Rồi sau đó hành lễ, ngay ngắn trật tự hướng đại điện ngoại lui đi ra ngoài. Cái này, trong điện thật là an tĩnh cực kỳ. Lang Tấn ngồi ở giường trung sườn, Hạnh Dịch ngồi ở giường đuôi, lúc trước thanh tú nam tử đứng ở giường trụ biên nhi. Một hai phải lưu lại đợi Hạnh Cảnh cùng Hạnh Duyệt phân biệt gác trên bàn thanh ngọc gấm nước cùng lưu ly ly nước, liền chờ nhân nhi tỉnh lại kêu la thủy đâu. Nô! Không biết qua bao lâu, thiếu niên ở trên giường trở mình, không an phận mà đem tay nhỏ từ đệm chăn vươn tới, đáp thượng gối đầu. Xanh nhạt tay nhỏ nắm gối đầu cọ cọ, chợt thấy không thích hợp, mắt đẹp chấn động, tỉnh. Vừa tỉnh tới trước thấy tráng lệ huy hoàng lưu ly hoa văn màu trần nhà, lại nhất định tỉnh thấy ngồi ở giường sơn Lang Tẫn, thiếu niên mới an tâm, tiếp theo lại ách thanh, bởi vì hắn rõ ràng thấy giường trụ biên nhi còn đứng cá nhân, xem bóng dáng hẳn là vẫn là cái đại mỹ nhân nhi, mặc phát như tơ tất cả khoác tại hậu phương, màu xanh là áo dài, cao gầy dáng người. Thiếu niên cảm thấy chính mình hơn phân nửa đang nằm mơ, thế là hai mắt một bế, tính toán lại một lần nữa tỉnh lại một lần. Lang Tẫn nhìn tức khắc mày nhăn lại, cho rằng tiểu mỹ nhân nhi nơi nào không thoải mái, chạy nhanh duỗi tay đi thăm nhân nhi ngạch ôn, là ca ca tay, nhắm hai mắt tiểu hoa nhảy trái tim phanh phanh phanh loạn nhảy, thật là ca ca tay, nhiệt, nang, thon dài hữu lực ngón tay, hắn sẽ không nhận sai. Tình liền lên ăn một chút gì, không đói bụng sao. Lang Tẫn đã mở miệng, các biên nhi nhân nhi nghe vậy đều là vừa động, Hạnh Dịch tất nhiên là dẫn đầu ăn qua đi, Vân Ý Điề. Ai? Tiểu hoa nhài mở mắt ra, hắn cảm thấy chính mình đầu óc không quá linh tỉnh, hắn như thế nào thấy một cái cùng ca ca giống nhau cao lớn nam nhân. Hơn nữa này nam nhân trên người mang thật nhiều sáng lấp lánh cục đá, thoạt nhìn hảo kỳ quái. Ca ca. Ôm. Tiểu hoa nhài không nghĩ lại dối rắm, lúc này Triều Lang Tẫn vươn đôi tay, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ ngự khí nhau dính dính. Lang Tẫn tất nhiên là vui tiếp thu, liền ở nhiều mặt trong tối ngoài sáng cực độ khó chịu trong ánh mắt đem tiểu mỹ nhân nhi ôm vào trong ngực. Đói bụng đi, muốn ăn điểm cái gì? Lang Tẫn ngữ khí ôn nhu cực kỳ. Đem không ấm nước cùng ly nước hai người lúc này phối hợp đến dị thường ăn ý, Hạnh Cảnh cùng Hạnh Duyệt một người đoan khay một người châm trà thủy, đỉnh Hạnh Dịch cùng một bên thanh tú nam tử đảo tuấn lạnh như băng ánh mắt, tiến đến tiểu mỹ nhân nhi trước mặt. Vân Y Y, không bằng uống trước điểm nhi thủy. Thiếu niên bị này một lộng làm đến rất là ngông. Làm cho mọi người mặt hướng Lang Tẫn trong lòng lực trốn, lại muộn thanh muộn khí mà hừ nói, ta như thế nào còn không có tỉnh. Mọi người đều là lỗ thai rất thính người biết võ, đem tiểu mỹ nhân nhi nói nghe được kêu kêu một cái rõ ràng minh bạch. Hạnh Dịch cọ mà một chút đứng lên, nghiêm mặt nói, Đào Y Lý Sư cùng Á Cảnh A Duyệt trước đi ra ngoài đi. Đây là công việc quan trọng quyền tư được rồi. Hạnh Cảnh Hạnh Duyệt Đào Tuấn không được phản bác, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu bất mãn, cũng chỉ đến hành lễ cáo lui. To như vậy cung điện nhất thời chỉ còn lại có ba người. Cà ca, ta tưởng uống nước. Lang Tấn ôm người vừa định động, Hạnh Dịch đã đem ly nước đưa tới nhân nhi trước mắt, thiếu niên tò mò mà đánh giá nam nhân đồng thời, bị Hạnh Dịch dùng pháp thuật như lang tựa hổ mà xem hết toàn thân. Huyệt còn hàm chứa đồ vật liền trở về cung. Hạnh Dịch đưa cho nhân nhi cái ly khi phản cầm nhân nhi mềm mại không xương tay nhỏ, tiểu mỹ nhân nhi thoáng chốc hoảng hốt, hướng Lang Tấn trong lòng ngực cọ, lại bị người vô vô về an ủi nói không có việc gì. Cà ca. Hắn sờ ta. Tiểu mỹ nhân nhi bắt lấy Lang Tấn quần áo gắt gao nhéo, thân mình run nhẹ nhẹ. Hạnh Dịch nhìn thấy này phiên động tác trong lòng giấm đàm tử toái đến rối tinh rối mù, lập tức lộ ra hung tướng, bổn vương không chỉ có muốn sờ ngươi, còn muốn thao ngươi. Lang Tấn đem ly nước tiếp nhận tới, dựa gần nhân nhi miệng nhỏ huy, lại ánh mắt ý bảo nam nhân bình tĩnh một chút, nhưng ánh mắt kia lúc này ở nam nhân trong mắt lại không phải hảo tâm nhắc nhở mà là tràn ngập khiêu khích thí vị tình địch tuyên chiến. Hảo, hảo thật sự. Hạnh Dịch duỗi tay liền đem thiếu niên vặn xoay thân mình, liền Lang Tấn ôm Nhân Nhi trong ngực trung tư thế túi đầu hôn lên kia dính bọt nước đỏ bừng miệng nhỏ. Lang Tấn không động tác, chỉ duy trì thiếu niên sẽ không hoạt đến trên mặt đất đi sức lực, làm Hạnh Dịch có cơ hội thừa nước đục thả câu. Này phiên ăn ý phối hợp cùng lúc trước Hạnh Cảnh Hạnh Duyệt hai huynh đệ bưng trà đổ nước hành trình nhưng xưng được với hiệu quả như nhau chi diệu. Hạnh Dịch thành thạo lột thiếu niên dưới thân đáng thương vải dệt, nơi đó vốn là chỉ một kiện đào hoa cánh biến ảo thành váy y yể, nội khố một khối thôi. Không đợi hắn cường ngạnh tách ra thiếu niên hai chân, Lang Tấn cắn thiếu niên lỗ thai rất là ôn nhu mà nhắc nhở nói, ngoan, hảo sinh chịu, đem chân mở ra, bằng không sẽ rất đau. Thỉnh, bạch, ca ca, ô, ta không cần. Lang Tấn túi đầu hôn hôn tiểu hoa nhài phát tâm, lại có chút buồn cười, tao thủy mùi vị đều toát ra tới, còn nói không nghĩ muốn, vân y hề ngoan, nghe ca ca nói. Thiếu niên lại thẹn lại sợ, biết cầu ca ca vô dụng. Đành phải dương mắt nhìn về phía trước mặt đứng nam tử cao lớn, mắt to ngập nước đỏ hốc mắt, ô ô. Ngươi nhẹ điểm nhi được không? Ta sợ. Sợ cái gì? Không chơi khác, chỉ là một người thao ngươi đều chịu không nổi. Hạnh Dịch đem Nhân Nhi cái miệng nhỏ ấn đến chính mình dưới háng, kéo ra chính mình vào áo, giải khai quần khấu, giữ tợn nóng bỏng cứng rắn dị thường côn thịt lớn tức khắc hướng thiếu niên trắng non khuôn mặt nhỏ thượng một tá. Nam nhân ngữ khí trầm thấp, không dung cự tuyệt, liếm ướt nó. Thiếu niên hướng lên trên nhìn lại, rồi sau đó nhất thời muốn khóc lớn, côn thịt lớn lại thô lại trường không nói, quy đầu cực đại vô cùng, trọng điểm là cán thượng có ca ca hóa hình sau mới có rõ ràng gai ngược nô lên, này nơi nào là bình thường người côn thịt, này quả thực là quái vật dương vật. Ô ô, không, sẽ chết. Lang Tấn ở phía sau biên nhi duỗi tay giải khai tiểu mỹ nhân nhi và táo trước, duỗi một bàn tay đi vào xoa nắn khởi tiểu mỹ nhân nhi vú, bảo bối nhi ngoan, sẽ không bị thương. Hạnh Dịch ca ca sẽ thao ngươi thực thoải mái, nghe lời, mau liếm. Hạnh Dịch gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên biểu tình, sợ rơi rớt cái nào phản ứng, gặp người thật sự không chịu, đều tính toán trực tiếp lấy thuốc cao hướng dương vật thượng mạt lại cắm vào đi. Nhưng hắn rõ ràng xem nhẹ Lang Tấn ở thiếu niên trong lòng phân lượng, lúc này bị hỏi đến chấn động. Ô ô, liếm nói, thật sự sẽ thực thoải mái sao? Ô, ha a, Hạnh Dịch ca ca ngươi. Ô ô, ngươi, ấn a. Ngươi sẽ gạt ta sao? Lang Tấn ở sau người lôi kéo thiếu niên đầu vũ, lại xoa lại về, lại liên tiếp mà thân hắn liếm hắn, thẳng đem thiếu niên bất an cảm xúc vỗ về chơi đùa mình. Hạnh Dịch duỗi tay nắm lấy thiếu niên không chỗ sắp đặt tay, nói, sẽ, Hạnh Dịch ca ca sẽ đem Vân Y thao thật sự thoải mái, chỉ cần Vân Y giúp ca ca đem côn thịt lớn liếm ướt. Tiểu thiếu niên ngây thơ mở miệng lộ ra hồng diễm diễm sáng lấp lánh đầu lưỡi nhỏ, ca ca cắm vào tới. A ha, thao tiến trong miệng. Tiểu hoa nhải giúp ca ca liếm. Tao hóa. Hạnh Dịch buồn còn tưởng ôn nhu săn sóc chút, lại không dự đoán được thiếu niên sau khi nghe xong Lang Tấn nói sau sẽ có loại này phản ứng. Nam nhân đem chính mình sự vật chậm rãi đưa vào thiếu niên lại mềm lại nhiệt cái miệng nhỏ, linh động đầu lưỡi nhỏ liếm lắp cực đại quy đầu, lại nhiệt lại hoạt, bởi vì bị hắn cầm tay mà vô pháp đi khẽ côn thịt, đành phải liên tiếp mà ở Lang Tấn trên người vạn. Cuối cùng đương nhiên mà bị phía sau người không cao hứng mà chịu nông. Ngay sau đó hoa huyệt chỗ bao trùm thượng xa lạ ngón tay, không phải ca ca quen thuộc ngón tay, là so ca ca tay càng nhiệt, càng thô càng dài, tên là Hạnh Dịch ca ca ngón tay. A ha, a ha, ân a hảo chút thời điểm không bị tiến vào hoa huyệt hư không cực kỳ, chỉ là bị dễ dàng đụng vào liền phải tiết thân, bị thịt gắt gao cuốn lấy chưa kinh cho phép tự tiện tiến vào thô dài ngón tay, hấp thụ cái không ngừng, rồi sau đó bị phiên rảo thọc vào rút ra, hôn hợp ái dịch ngón tay chín thiện một thâm mà đảo lộn. Tiểu mỹ nhân nhi sảng đến hàm không được dương vật, bên trên phía dưới lập tức bị cắm cái thâm. Lại chia lìa khi tiểu mỹ nhân nhi mềm thân mình dựa nghiêng trên phía sau nam nhân trong lòng ngực ách thanh khóc lóc, Hạnh Dịch đem ướt đẫm ngón tay vói vào tiểu mỹ nhân nhi chảy nước dãi khép không được cái miệng nhỏ, quấy loạn khởi kia căn tham ăn đỏ tươi cái lưới. Sảng đến chiều phun A Vân Y Dì, trở nên như thế tao, chỉ là dùng ngón tay liền cao trào, này như thế nào hành đâu. Thiếu niên thân mình run đến lợi hại. Hắn cảm thấy ca ca giống như bởi vì hắn sảng mà có điểm không cao hứng, đầu vũ đột nhiên bị dùng sức một xả, lại hung hăng vân về, hắn sảng đến toàn thân co rút, đầu lưỡi lộ ra ngoài lại bị trước người Hạnh Dịch ca ca cấp ngậm lấy hôn môi, ca ca ở phía sau biên vuốt ve hắn sau eo, một chút vuốt ve hắn sống lưng, sau cổ, sau đó ôn nhu liếm ướt biến thành trừng phạt ý vị găm cắn. Hắn không biết ca ca vì cái gì sinh khí, trong lòng ủy khuất, nhưng hắn giống như lại có điểm minh bạch. Chẳng lẽ là bởi vì hắn chỉ liếm Hạnh Dịch ca ca dương vật mà không có liếm ca ca dương vật, cho nên ca ca không cao hứng. Thiếu niên cảm thấy chính mình là đúng. Hắn đột nhiên đánh gãy hai người tiết tấu, chính mình độc tài quyền to, nhưng nói chuyện khi lại vẫn là lại thẹn lại sáp, ta nằm bò được không? Ca ca hắn quay đầu lại vọng Lang Tấn, tiếp tục nói, ta nằm bò liền có thể liếm ca ca côn thịt, cũng có thể làm hạnh dịch ca ca thao huyệt. Lang Tấn nghe vậy ngẩn ra, hắn tất nhiên là không biết thiếu niên tái kiến khi thế nhưng như thế dâm đãng bất ham, nhưng hắn thích nghe ngóng, liền đem ánh mắt đầu hướng đối diện hạnh dịch, ta không ý kiến, nhưng là đến làm hạnh dịch ca ca cũng đồng ý à. Lang Tấn nói xoa xoa thiếu niên ông, lại nói, tiểu tao hóa, hậu huyệt còn hàm chứa ca ca đồ vật, chờ lát nữa bị hạnh dịch ca ca thấy, hắn sẽ đem ngươi thao thật sự lợi hại, ngươi là cố ý sao? Ta không có thiếu niên nghe vậy thân mình run lên, có chút ủy khuất, hắn quay đầu nhìn về phía hạnh dịch, khiếp thanh nói, hạnh dịch ca ca. Có thể chứ? Hạnh dịch là cái thật làm phái, lập tức đem nhân nhi đoạt lấy tới ôm vào trong lòng ngực, lại ở đối phương một tiếng kinh hô bên trong đem người quay cuồng phóng tới trên giường. Bởi vì mãnh liệt dục vọng mà hai mắt đỏ đậm nam nhân hung tợn mà vô vô thiếu niên bạch ngọc giống nhau ngông cánh nhi, hung nói, tiểu cao. Ô tiểu thiếu niên bị hung đến vừa khóc. Lang Tấn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, xoa xoa thiếu niên mềm đạp đạp tóc đen, lại cúi người hôn hôn thiếu niên cái chán. Tiếp theo nam nhân một hiên và táo giải quần khấu, lộ ra gắng gượng cực kỳ côn thịt lớn, ngắn gọn mệnh lệnh nói, liếm. 7. Ha ha. Ô ô. Đau. Lang Tấn yêu thương mà vớt ve thiếu niên ửng hồng khuôn mặt nhỏ, nhìn thấy tiểu gia hỏa thật sự đau đến mày nhăn lại thật là ủy khuất hình dáng, liền có điểm bất mãn, hạnh dịch, ngươi mẹ nó nhẹ điểm nhi, ngươi thứ đồ kia trông như thế nào trong lòng không điểm số. Đương vương thượng bị như thế một giống, trên mặt hơi hơi có chút nang kham, nam nhân hử, lúc này biết làm ta nhẹ điểm nhi. Phía trước nhi đều bị ngươi làm cho sưng lên, có thể không đau. Thật là cái hay không nói, nói cái dở. Lang Tấn trong lòng trầm xuống. Nghĩ đến lại lần nữa gặp nhau khi thiếu niên trong miệng kêu chủ nhân, lại nghĩ tới tiểu gia hỏa cư nhiên ngay trước mặt hắn nói phải cho kia xà yêu sinh hài tử, trong lúc nhất thời tức giận cực kỳ. Lang Tấn nâng lên chính một bên kiểu xuyễn một bên khóc để thiếu niên cảm, dùng sức méo phấn hồng hai má, đem kiên quyết côn thịt hướng trong biên đưa, rồi sau đó bị thiếu niên canh gác mà dùng đầu lưỡi chống lại, tiểu hoa nhải có chút sợ hãi mà sau này xúc, phía sau hạnh dịch hành sự tùy theo hoàn cảnh, đột nhiên một cái thâm đỉnh. A ha. Ấn a. A ha, ân, a, ô ô ô tiểu hoa nhài lại đau lại sảng, dưới thân dâm thủy bị đỉnh đến một phun. Lang Tấn lại một lần đem côn thịt để đến hắn khẽ nết cái miệng nhỏ biên nhi, tiểu hoa nhài nghĩ đến vừa rồi nam nhân thình lình xảy ra thâm hầu lập tức khóc tăng mặt, tay nhỏ nắm lấy côn thịt trên dưới lót động, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, sau đó dương mắt xem nam nhân mặt, ủy khuất ba ba mà nhỏ giọng nói, ca ca, ô, ta, hàm không được, như thế nào sẽ đâu, bảo bối nhi. Ngươi như vậy không ngoan, về sau sẽ làm ngươi nhiều hơn luyện tập ác. Lang Tấn chậm rãi vô về chơi đùa tiểu hoa nhài nóng lên vành hai, giống như thân mật nhất ái nhân, ngậm lấy nó, từ bên trên bắt đầu liếm, ngoan. Thiếu niên đôi mắt đỏ bừng, mắt đẹp đầy nước, nhu nhược đáng thương. Hạnh dịch nhìn nhân nhi cơ hồ không để ý tới hắn, đem hắn đương công cụ dường như, giờ phút này cực độ bất mãn, thế là lúc này cũng liền không hề đau lòng tiểu mỹ nhân nhi sưng đỏ tiểu huyệt, thay đổi thành chín thiện một thâm thọc vào rút ra. Ở thiếu niên cùng Lang Tấn thân thân mật mật bên trong chặn ngang một đao. A. Ha a. Quá sâu. Ô ô. Ca ca. Hạnh dịch ca ca. Nhẹ điểm nhi. Ấn a. Ô. A ha. Ca ca. Nô. Ha. Ca ca côn thịt lớn vẫn luôn hướng yết hầu chỗ đỉnh. Hạnh dịch ca ca côn thịt lớn cũng ở hướng phía trước nhi huyệt khẩu đỉnh. Giống như. Ấn a. Ha a. A ha. Ô. A ha. Vân y kìa, nơi này biên hảo ấm, là tử cung sao? Thực sáng đi. Cấp ca ca sinh hải tử được không? Hạnh dịch mạnh mẽ thọc vào rút ra, xì xì tiếng nước ở an tĩnh đại điện quanh quẩn. Thiếu niên bên trên miệng nhi bị an vị Lang Tấn một đổ lại đổ, căn bản giảng không ra lời nói, chỉ có thể đáng thương mà phát ra vài tiếng rách nát rên rỉ. Ô. Ha a. A ha. Ấn a. Ô. A ha. Hảo sảng. Trước sau đều bị hung hăng mà yêu thương. Ca ca một tay vô về chơi đùa hắn gương mặt, một khác chỉ bàn tay to không ngừng xoa nắn hắn hai cái vú. Hạnh dịch ca ca đỉnh đến hào hùng, cắm đến hắn không ngừng phun nước, trong không khí hỗn hợp dâm mị thơm ngọt hơi thở, thiếu niên vặn vẹo thân mình, động đến càng hoan càng lãng. Lập tức phun như thế nhiều, tao hóa, cư nhiên đem ca ca quần áo đều phun nước. Hạnh dịch thật mạnh chụp hạ tiểu hoa nhài trắng nón mông cánh tử, rồi sau đó lại chuyển vì tình sắc xoa bóp, dùng sức hướng hai bên nhi vặn, lộ ra trung tâm chỗ hắn không ngừng chống đối thủy lâm lâm hoa huyệt. Nhìn kia hồng diễm diễm hoa môi, xoa xoa vân ý rìa âm đế, hắn sẽ càng thoải mái. Hồi lâu không mở miệng, Lang Tấn cười nói, phải không? Hạnh dịch giống mô giống dạng mà do hỏi, lại sờ sờ tiểu hoa nhài bị đỉnh đến hơi hơi cổ khởi bụng nhỏ, vân ý rìa, muốn càng thoải mái sao? Ô, A ha. Ô. Không cần. Tiểu Hoa nhảy khóc đề đề mà nuốt Lang Tấn côn thịt lớn, nói không ra lời, hắn ý thức được Lang Tấn chính là muốn cho hắn sảng đến ngất xỉu đi, bị hai người lăn lộn đã là cực hạn, như thế nào có thể lại bị đụng vào như vậy mẫn cảm bộ vị. Hắn sẽ lập tức cao trào ngất xỉu. Thực chờ mong. Kia ca ca giúp ngươi xoa xoa. Hạnh Dịch thập phần săn sóc mà hiểu lầm thiếu niên ý tứ, đem ngón tay từ thiếu niên kiểu nộn bụng di động đến mẫn cảm mượt mà rốn, lại đi qua sáng sớm liền sảng đến tiết hiện giờ nửa ngạnh không ngạnh đáng thương tiểu Ngọc Hành, đi vào kiên quyết tiểu âm đế. Như thế ngạnh, ca ca giúp ngươi xoa một chút lúc sau ngươi sẽ ngất xỉu đi đi. Hạnh Dịch nhợt nhạt cười, ngất xỉu đi lúc sau sẽ có trừng phạt tác vân y đi. Nói, Hạnh Dịch đầu tiên là nhẹ nhàng vân về, cảm nhận được thiếu niên thân mình khẽ run lên, rồi sau đó nam nhân sáng tỏ, tức khắc thật mạnh một xoa. A a. Ha. Ha ân. Ân a. Ô ô, thiếu niên thân mình đột nhiên một trận rung mình, hai mắt thất tiêu, môi anh đào đại trương, nước dai chảy ở phồn phú khăn trải giường thượng chảy ướt một vòng lớn, Lang Tấn mượn này hướng trong đỉnh đầu, tiểu Hoa nhảy cái này kêu cũng kêu không được, chỉ có thể đáng thương hề hề mà không ngừng co rút thân mình, Hoa Lê mang nước mắt hồng hốc mắt mà không tiếng động khóc lóc. Phía sau Hạnh Dịch một tay bóp thiếu niên một tay có thể ôm hết kiểu mềm vòng eo, một tay quy luật mà xoa bóp tiểu mỹ nhân nhi kiên quyết tâm đế, hướng gắt gao dây dưa hoa huyệt mị thịt hùng hổ đỉnh mấy trăm hạ, cuối cùng thao khai tử cung, ở chỗ sâu nhất bắn đầy tinh dịch. A ha. Ha a. Ấn a. A ha. Ha. Cùng phía trước chủ nhân bất đồng độ ấm nóng bỏng tinh dịch tươi xối ở yêu ớt mẫn cảm cung trên vách, côn thịt lớn kín mít đổ ở cung khẩu, cảm giác an toàn cùng thỏa mãn cảm hoàn toàn hội tụ thành tô sáng cảm. Tiểu mỹ nhân nhi thân mình run lên, lớn tiếng dâm kêu ra tới. Với này đồng thời, Lang Tấn ấn tiểu mỹ nhân nhi cái gáy, mãnh liệt thọc vào rút ra lúc sau cuối cùng đem tinh hoa tất cả tưới tới rồi nhân nhi đỏ tươi cánh môi chi gian, hướng tới nhân nhi khẽ cười, bảo bối nhi, ngoan, nuốt sạch sẽ. Khuất với ca ca dâm uy, thiếu niên nghe lời mà đem tinh dịch đều nuốt vào trong bụng, lúc này phía sau Hạnh Dịch ca ca đem côn thịt đột nhiên một rút, lại bỗng nhiên hướng hoa huyệt tắc cái gì. Vừa trở về khiến cho hắn hoài. Lang Tấn nhìn thấy nam nhân hướng tiểu mỹ nhân nhi trong thân thể tắc đồ vật, lập tức sắc mặt biến đổi. Hạnh Dịch véo lộng tiểu mỹ nhân nhi sủi lơ vòng eo, nửa cười không cười, hắn này thân mình không hảo hảo khai phá, sau này như thế nào chịu nổi chúng ta mấy cái. Cà ca, ta đều ăn sạch sẽ. Thiếu niên thanh âm thanh linh đáng yêu, đem Lang Tấn câu đến trong lòng mềm nũng. Vân y thì thật ngoan. Lang Tấn đem nhân nhi bế lên tới, Hạnh Dịch dựa tới rồi bên cạnh nhi. Ta ôm một chút. Hạnh Dịch nói. Tiểu mỹ nhân nhi không nghe thấy, ngược lại thuần thục mà câu thượng Lang Tấn cổ, vòng khẩn. Hạnh Dịch sắc mặt trầm xuống. Chậc. Bảo bối nhi, ngươi ôm đến ta như thế khẩn, Hạnh Dịch ca ca cần phải ghen tị, Vân y hiền ngoan, làm Hạnh Dịch ca ca cùng ôm một cái đi. Tiểu Hoa nhài nghe vậy buông tay xoay người, quả thực nhìn thấy tuấn lãng nam nhân hướng tới ca ca lộ ra bất mãn biểu tình, không biết sao bỗng nhiên cười, chưa cho nam nhân phản ứng thời gian liền bổ nhào vào nhân nhi trên người. Cọ cọ nam nhân có chút hồ cha cảm, mềm mại nói, Hạnh Dịch ca ca không cần sinh khí được không? Tiểu Hoa nhài cũng rất thích Hạnh Dịch ca ca. Nam nhân bị này mềm mại mềm khí thanh âm liêu đến trong lòng phát ngứa, bàn tay to xoa xoa tiểu mỹ nhân nhi đồng dạng non mềm mông nhỏ, cười nói, rất thích là có bao nhiêu thích. Tiểu mỹ nhân nhi tiếp không thượng lời nói, đỏ bừng mặt, lúc này Lang Tấn ở bên cạnh nhìn rồi lại ghen, nam nhân ngữ khí lạnh lùng, khí cười nói, ta xem là đành phải thích người thứ đồ kia đi. Như vậy sao? Hạnh Dịch đem thiếu niên chống được trước mặt, túi người ngậm lấy tiểu mỹ nhân nhi tả nhũ, liếm láp một lát, thẳng đem nhân nhi hàm đến không ngừng than nhẹ run rẩy, rồi sau đó dùng nghi hoặc ngữ khí hỏi thiếu niên, thật sự chỉ thích tiểu ca ca không thích ca ca sao? Ân a, ca ca, nô ân, liếm liếm bên phải được không? Bên phải cũng muốn thiếu niên sảng đến run rẩy thân, nũng nịu mà mềm ở Hạnh Dịch trong lòng ngực, mắt to gâu gâu nhìn chằm chằm nam nhân. Lang Tấn nghe vậy thật sự là nhìn không được. Tiến đến hai người trước mặt, nói, ta đến đây đi. Hạnh Dịch chưa nói cái gì, đem nhân nhi phóng ngã vào trên giường, hướng tiểu mỹ nhân nhi tả nhũ nhào tới, Lang Tấn ngay sau đó túi người ngậm lấy tiểu mỹ nhân nhi hữu nhũ. Hai cái nam nhân không ngừng hôn môi liếm láp khiêu khích, thi đấu dường như ý đồ thu hoạch thơm ngọt sữa tươi. A ha, ô ô, thật thoải mái. Bị ca ca cùng Hạnh Dịch ca ca liếm đến thật thoải mái. 8. Bên trong đại điện, màu hồng phấn từ từ. Phồn phú hoa lệ cẩm trên giường, toàn thân tuyết trắng thiếu niên trên người ái ngân loang lổ, đặc biệt xương quai xanh đến hai nhũ dưới, toàn là hồng tím hôn ấn. Bắp đùi ướt đến lợi hại, Hạnh Dịch ca ca bắn vào đi tinh dịch bị đổ đến kín mít, phía sau phía trước ca ca lưu đổ vật lại bởi vì trận này hoan ái mà chậm rãi chảy ra tới. Tiểu Hoa nhài hai điều bạch ngọc đùi đẹp bị hai cái nam nhân một tả một hữu mà mở ra, cảm thấy thẹn mà triển lãm trung gian hai nơi tiểu huyệt. Ô, không cần xem. Ca ca. Hạnh Dịch ca ca. Hắn đã không có sức lực, đầu vú vừa rồi bị ca ca cùng Hạnh Dịch ca ca đùa bỡn liếm lắp đến thật thoải mái, thân thể vốn dĩ cũng đã đến cực hạn, nhưng các nam nhân tựa hồ đối thân thể hắn yêu thích không buông tay, đem hôn môi một đường xuống phía dưới, thon dài ấm áp ngón tay thỉnh thoảng vuốt ve hắn trần trụi mẫn cảm da thịt. Hiện tại, hai vị ca ca một tả một hữu thập phần ăn ý mà tách ra hắn hai chân, đem rót mãn tinh dịch hai cái tiểu huyệt bại lộ ở bọn họ trước mặt. Phía trước nhi hoa huyệt bởi vì tắc đồ vật mới không có chảy ra Hạnh Dịch ca ca đồ vật, nhưng phía sau tiểu huyệt lại chính quần quận không ngừng mà chạy xuôi thuộc về ca ca tinh dịch. Tiểu Hoa nhài lại sợ hãi lại hổ thẹn, nước nở mà khóc lóc, duỗi tay muốn đi che, lại bất quá là giấu đầu lòi đuôi. Nam nhân một phen bắt được hắn tay, vươn đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn tay, chỉ đem hắn trêu chọc đến trong lòng phát ngứa, trong xương cốt dâm đãng ghen một trận nhộn nhạo, thân thể tựa hồ lại muốn lớn rồi. Ca ca, ca ca. Tiểu Hoa nhài hồng hốc mắt, thanh âm ủy khuất cực kỳ, thực xin lỗi ca ca. Ta không phải cố ý, là thật sự hàm không được. Bởi vì vừa rồi hoan ái thân thể cực độ mềm mại, eo bụng dưới càng là co rút từng trận, hai nơi tiểu huyệt nhi sảng đến không ngừng khép mở, căn bản không nghe hắn ý thức mệnh lệnh, thật giống như mất khống chế cảm giác giống nhau, vô pháp khống chế. Nhưng nam nhân chắc chắn là không hài lòng, thấy vậy mày kiếm một túc, lang tẫn băng mà một tiếng phiến hạ tiểu mỹ nhân nhi hữu ngông, đánh đến tiểu nộn ngông thịt không ngừng run rẩy phiếm hồng. Nay liên hàm không được. Vẫn là nói, cần thiết đắc dụng đồ vật đổ lên. Lang tẫn ngữ khí lãnh cực. Tiểu mỹ nhân nhi nghe vậy tức khắc khóc đến càng đáng thương, vừa kéo một đắp mà, khuôn mặt nhỏ nhất thời treo đầy nước mắt. Vân y kìa à, lúc này ta nhưng không giúp ngươi, ngươi cũng thật là, như thế nào chảy ra như thế nhiều. Là nên phạt. Hạnh Dịch túi người xoa xoa tiểu Hoa nhài tả nhũ, trung tâm đầu vũ đã bị hắn liếm láp hàm cắn đến lại hồng lại sưng, chung quanh biến là dấu hôn, hắn ngừng tay, nói, là bên trên nhi quá sung sướng đi. Cho nên quản không hảo phía dưới nhi miệng, xem ra vẫn là các ca ca đối với ngươi quá sủng. Tiểu Hoa nhài lau nước mắt, khụt khịt, ô. Hạnh Dịch ca ca. Ta sai rồi. Ô ô. Ta sai rồi. Lang Tấn A, này nhưng làm sao bây giờ mới hảo, cư nhiên hai người liền chịu không nổi. Lang Tấn cùng Hạnh Dịch đối diện, làm như trầm tư, sau một lúc lâu hạ quyết tâm, trả lời, xem ra vẫn là đến quan một trận loan phượng lung. Hạnh Dịch gật gật đầu, bổn vương cũng có ý này. Vương huynh, ngài thật tính toán đem Vân Y thì quan đi vào. Đúng vậy Vương huynh, Vân Y thì hiện tại chỉ là như vậy liền chịu không nổi, quan đi vào sẽ không ra vấn đề sao? Thân đệ còn thỉnh Vương huynh tam tư, bình thường cũng đều là quyền thế các đại thần dạy dỗ dâm nô tài. Bên trong, chết chết, tàn tàn. Thật ra tới cũng thừa không được mấy năm thọ mệnh. Nhị ca nói rất đúng, Vương huynh, nếu không ngài lại suy xét suy xét. Loan Phượng Lung thật tiến không được a Vương huynh. Biết được Hạnh Dịch muốn mở ra Loan Phượng Lung sự tình, Hạnh Cảnh Hạnh Duyệt hai huynh đệ bắt đầu tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo. Nếu chỉ là ta cùng Lang Tẫn, Vân Y Ly cũng không cần đi vào, chúng ta có thể dạy dỗ hắn hảo, ba người cộng phó mây mưa, cũng không tính khó. Hạnh Dịch mở miệng, ngữ khí hơi hàn. Hạnh Cảnh Hạnh Duyệt hai người ách nôn. Hai người các ngươi, Đào Y Ly sư, nghe Lang Tẫn nói, còn có cái không biết tên xả yêu. Vân Y Ly chỉ là hai người liền chịu không nổi, sau này ba người, bốn người, càng nhiều. Làm sao bây giờ? Hạnh Dịch nói. Hoặc là cũng có thể, hai người các ngươi tức khắc hướng bổn vương bảo đảm lúc sau không hề mơ ước Vân Y Y, xà yêu cùng Đào Y Y sư hai người, ta cùng Lang Tẫn chấn được. Vương huynh Hạnh Cảnh sắc mặt khẽ biến. Hạnh Duyệt cũng là sắc mặt thảm đạm, sau một lúc lâu vô ngữ. Bổn vương cùng các ngươi là bào huynh bào đệ, một thai ra tới, từ nhỏ đến lớn ái hận đồ vật đơn giản không phải cùng cái. Hạnh Dịch than nhẹ, bổn vương biết các ngươi vô pháp từ bỏ Vân Y Y, từ bỏ hắn cùng cấp vi phạm thiên tính. Cho nên bổn vương cũng không sẽ bức bách các ngươi. Hạnh Dịch lặng yên sửa lại tự xưng, quyền thật sự tâm giao phó, ta cùng Lang Tẫn trong lòng đều hiểu rõ, Loan Phượng Lung sẽ không đái lâu lắm, các ngươi chỉ lo yên tâm. Nam nhân nói bai tính toán rời đi, này ngự hoa viên đái lâu lắm, tổng cho hắn một loại nhàn tản hôn quân ảo giác. Lại không ngờ mới vừa xoay người, Hạnh Cảnh gọi lại hắn, vương huynh, kia. Thân đệ cùng tam đệ, lúc sau có thể. Hạnh Dịch biết hắn muốn nói cái gì, chỉ là gật đầu, dặn dò nói. Đừng quá tàn nhẫn. Cà ca. Cái này hảo hảo ăn, nô. Còn muốn ăn cái kia tô bánh. Tinh tế trắng non ngón tay hướng lưu ly bản chung một lóng tay, dây tiếp theo tô bánh đã bị người đưa đến bên miệng, liền nam nhân tay một cán, ngọt tư tư. Ăn ngon. Tiểu Hoa nhài như thế nói. Lang Tấn ôn nhu cười nói, vậy ăn nhiều một chút nhi. Tắm gội xong sau tiểu mỹ nhân nhi vừa thơm vừa mềm, khoa khoác kiện hơi mỏng tơ lụa áo ngủ bị cao lớn tuấn tiếu nam nhân ôm vào trong ngực, một ngụm uy đồ ăn. Ca ca nhận thấy được hạ thân khác thường, tiểu mỹ nhân nhi lại đỏ mặt, nhấm nuốt mị thực miệng nhỏ thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng. Xảy ra chuyện gì? Lang Tấn biết rõ cố hỏi. Ca ca ngươi. Đỉnh, đỉnh đến ta tiểu mỹ nhân nhi càng nói càng nhỏ giọng, bên tai nóng bỏng mà thiêu cháy. Tiểu hoa nhài lại không tự kìm hãm được nhớ tới vừa rồi Lang Tấn cho hắn rửa sạch, kia ôn nhu cực kỳ bộ dáng. Quân vũ đều thấy được, lại trần chuối ngông, cả người thơm ngào ngạt ngồi ở ca ca trong lòng ngực, ngươi làm ca ca như thế nào nhịn được. Lời nói là như thế nói, nhưng nghĩ đến cái gì, Lang Tấn vươn đầu lưỡi đem tiểu mỹ nhân nhi khỏe miệng tô bánh cuốn vào trong bụng, nhân cơ hội hôn hôn tiểu mỹ nhân nhi mềm đô đô cái miệng nhỏ sau, lại khắc chế nói, hôm nay làm cho ngươi cũng mệt mỏi đi, ăn no ca ca mang ngươi đi hoa viên tàn bộ, đêm nay sớm chút nghỉ ngơi. Tiểu mỹ nhân nhi nhu chiếc nói, kia, kia ca ca. Nô, ca ca ngạnh không khó chịu sao. Lang Tấn vi lăng, ngay sau đó cười, như thế nào, còn tưởng giúp ca ca hàm ra tới. Tiểu mỹ nhân nhi khuôn mặt nhỏ tạm thái đỏ lên lại hồng, bò tới rồi Lang Tấn trong lòng ngực, không cho nam nhân xem chính mình, rồi sau đó nhẹ giọng hừ nói, ta còn có thể dùng tay. Làm ra tới, tẩy, tẩy sạch sẽ không phải hảo sao. Hảo A. Lang Tấn vui đến cực điểm, đem môi dán ở tiểu mỹ nhân nhi bên hai, kia thỉnh vân ý ý giúp ca ca dùng tay làm ra đến đây đi. Tiểu hoa nhài thế là chủ động khóa ngồi đến Lang Tấn đùi đằng trước, cùng lúc đó, Lang Tấn cường tráng hữu lực cánh tay dài duỗi ra, vòng lấy tiểu mỹ nhân nhi sau eo duy trì hảo đối phương thân hình. Cũng thuận thế cúi đầu cố ý để sắt vào tiểu mỹ nhân nhi hồng thấu bên hai, ác khí, bảo bối nhi, như thế nào còn khó hiểu ca ca quần khấu. Tiểu mỹ nhân nhi nghe vậy thân mình run lên, hắn có thể cảm giác chính mình phía dưới nhi đã ướt, ca ca. Thật lớn. Chỉ là như vậy, cũng đã nhìn ra đặc biệt rõ ràng hình dạng. Ca ca đương nhiên đại, bằng không như thế nào làm tiểu bảo bối nhi sảng. Lang Tấn cười khẽ, ca ca ngạnh đến khó chịu, tiểu bảo bối nhi không phải nói muốn giúp ca ca dùng tay làm ra tới sao, nhưng thật ra đem tiểu ca ca thả ra à. Tiểu hoa nhài bắt tay phóng tới nam nhân kia chỗ, chỉ là tới gần, kia đổ vật bỗng nhiên liền hướng lên trên vừa nhấc, đỉnh tới rồi hắn lòng bàn tay. Tiểu hoa nhài sợ tới mức run lên, tựa hồ bị năng tới rồi tay, lập tức dầm gì nói, a ha, ca ca. Lang Tấn quả thực là dục hòa đốt người. Thật hận không thể đem người phát gục ở phô đỏ thấm miên khăn trải bàn trên bàn cơm làm. Bảo bối nhi, mau đem nút thắt cởi bỏ, thấy sao? Đai lưng phía dưới ngọc bội vòng nhi phía dưới quần khấu. Tiểu hoa nhài rất là thông minh, cứ việc đi vào nhân thế gian hôm nay mới lần đầu tiên xuyên này không giống quần áo, nhưng hắn vẫn là chuẩn xác không có lầm mà tìm được rồi địa phương. Cấp nam nhân giải khai quần khấu, ngay sau đó, thô dài giữ tợn đỏ lên côn thịt lớn đạn vào tiểu mỹ nhân nhi tiểu nộn lòng bàn tay. Tiểu hoa nhài bị năng đến co rụt lại, thân mình manh run một chút. Hắn bỗng nhiên liền có điểm hối hận, ca ca côn thịt lại đại lại thô lại trường lại nhiệt, ban ngày bị hạnh dịch ca ca thao huyệt cấp ca ca khẩu giao thời điểm phỏng trừng là sảng hôn đầu, không thấy như thế thanh. Nhưng hiện tại một song tám, lại ăn uống no đủ có sức lực, ánh mắt cũng thanh minh nhiều, cái này cũng đem tiểu ca ca thấy được rõ ràng cực kỳ. Hắn có điểm sợ hãi. Lang Tấn lại là không quá nhịn được, lòng một bàn tay lại đây nắm lấy tiểu mỹ nhân nhi tay nhỏ, chiều chính mình sự vật nắm đi, nói nước khi, nam nhân thanh âm mất tiếng trầm thấp, bảo bối nhi, trên dưới động nhất động. Cà ca hảo năng. Tiểu hoa nhài bị năng đến một cái tay hoàn toàn nắm không khẩn, dứt khoát một cái tay khác cũng bao phủ đi lên, hai tay vòng vuốt ve. Dùng một lần qua lại loát động 200 tới hạ, trừ bỏ có thể cảm giác được ca ca dương vật càng ngày càng nhiệt càng ngày càng trướng bên ngoài. Thế nhưng một chút biến hóa cũng không có. Tiểu hoa nhài lập tức có chút ủy khuất, ca ca. Ngươi, bảo bối nhi, Lang Tấn quả thực phải bị trêu chọc đến điên rồi. Hắn cưỡng chế trụ hạ thân cùng trong lòng hai cổ tà hỏa, nói, bảo bối nhi lại nhanh lên nhi được không? Có phải hay không không ăn no? Thỉnh, bệnh, ta tiểu hoa nhài ngẩng đầu nhìn về phía Lang Tấn, thẹn quá thành giận, ta ăn no. Rồi sau đó rũ mắt lại nhìn đến kiên quyết thượng tiểu côn thịt lớn. Lập tức lại khóc mềm nói, ca ca. Ngươi hơi chút đừng. Lang Tấn bị tiểu mỹ nhân nhi đậu đến có chút buồn cười, để sát vào thấp giọng hỏi nói, đừng cái gì. Đừng tiểu hoa nhài càng nói càng nhỏ giọng, tới rồi cuối cùng biến thành làm nũng, đừng như thế ngạnh sao. Như thế nào như thế đáng yêu. Lang Tấn chậm rãi nhẹ vỗ về tiểu mỹ nhân nhi xuyên tơ lụa áo ngủ eo lưng, véo thượng tiểu mỹ nhân nhi eo lõm trên dưới phương hướng nhẹ nhàng vuốt ve. Mang theo cái kén ấm áp lòng bàn tay đem tiểu mỹ nhân nhi kiểu mềm vòng eo làm cho ngăn không được loạn run. Bảo bối nhi ngoan, lại động động được không? Cuối cùng vẫn là bị hàm ra tới, tiểu mỹ nhân nhi tăng lên tốc độ lại một lần loát động 200 tới hạ sau cổ tay đều toan, lòng bàn tay càng là trước đến lợi hại. Nhìn Lang Tấn đổ vật lại là càng thêm mà gắng gượng tinh thần, khoe miệng một gục xuống liền phải khóc. Nhưng cuối cùng bại cho Lang Tấn mỹ nam kế, cao lớn tuấn mỹ giống như thiên thần nam nhân là khi mày kiếm một túc, bày ra thập phần khó chịu bộ dáng, dùng mất tiếng giọng nói đối hắn thấp giọng hừ nói, Vân Y Y A, nếu không, giúp ca ca dùng miệng hàm xuất hiện đi, ca ca ngạnh đến thật là khó chịu. Tiểu Hoa nhài từ khi nhận thức Lang Tấn tới nay vẫn là lần đầu tiên thấy nam nhân như vậy bộ dáng, lập tức có chút hoàng thần, vội vàng ngẩng đầu đi thân Lang Tấn khỏe môi, nói, Vân Y Y này liền giúp ca ca liếm, ca ca không khó chịu không khó chịu. Dứt lời thiếu niên quỳ đến Lang Tấn dưới thân, nam nhân thuận thế tách ra hai chân, đem hắn hướng trong kéo. Lại nắm lấy tiểu mỹ nhân nhi cái gáy, hơi hơi dùng sức xuống phía dưới một ấn, làm tiểu mỹ nhân nhi thủy nộn môi phùng đụng phải chính mình cực đại quy đầu. Ngoan! Giúp ca ca hàm ra tới. Đáng thương tiểu hoa nhài nào biết đâu rằng nam nhân trong bụng ý nghĩ xấu, hàm phía trước còn đặc ôn nhu mà hôn hôn, nghĩ thầm như vậy ca ca có thể hay không không như vậy khó chịu. Lại không ngờ nam nhân bị cái này động tác nhỏ liêu dục hỏa nhất thời khó nhịn, túi người nâng lên tiểu mỹ nhân nhi cằm, chế trụ tiểu mỹ nhân nhi cái gáy bàn tay thuận thế buộc chặt, một cái hôn môi triền miên lâm ly nùng tình mật ý, đem nhân nhi thân đến ánh mắt tan dã hai má đỏ lên thở hổn hển vượng vượng là lúc. Lại đem môi lưới tách ra, rồi sau đó ngồi thẳng thân mình, đợi cho tiểu mỹ nhân nhi mơ hồ há mồm tới tìm, đem côn thịt lớn nhét vào tiểu mỹ nhân nhi đại dương thở dốc miệng nhỏ. Bảo bối nhi, giúp ca ca hàm ra tới, ngoan. Nam nhân cuối cùng bắn tới trên mặt hắn, nhưng lần này ca ca không làm hắn nuốt vào, chỉ là đem tinh dịch mặt đến hắn bên môi nhi, làm hắn vươn đầu lươi liếm liếm. Tiếp theo liền đem hắn đưa tới trong điện tắm rửa gian, dùng nhiệt khăn lông cho hắn lau sạch sẽ. Tiểu hoa nhài đương nhiên không biết 30 phút trước chính mình bộ dáng có bao nhiêu dâm đãng, rõ ràng là hồn nhiên đáng yêu ngây ngô thiếu niên bộ dáng, lại ánh mắt tan dã hai má ửng hồng dương rõ ràng là thân đến xương đỏ môi anh đảo không ngừng ha khí, nước dãi chảy ra. Đỏ tươi đầu lưỡi nhỏ ra bên ngoài câu, như là tác hôn, lại mục tiêu rõ ràng mà cuốn trở về bên môi nhi vài giọt mễ bạch tinh dịch, phẩm vị cái gì quỳnh tương ngọc dịch dường như tác miệng nếm. Ca ca, nơi này thật xinh đẹp a. Nghĩ hôm nay lăn lộn khẩn, lúc này nam nhân mềm lòng, sợ người đau, liền ôm người ở ngự hoa viên tàn bộ, làm người ngồi vào cánh tay hắn thượng, giống như ôm khó khăn lắm sẽ đứng thẳng trẻ mới sinh. Tiểu hoa nhài nhìn tảng lớn hương hoa, hồng cam tím hoàng phấn bạch lam. Còn có loại loại nói không rõ nhan sắc, đủ loại hình thái, bách hoa gặp nhau, tranh kỳ khoe sắc, cảnh tượng hoa mỹ đến cực điểm. Thích. Kia lúc sau mang ngươi đi hoa cốc chơi chơi, nơi đó so nơi này còn muốn đẹp hơn rất nhiều. Thật sự. Tiểu hoa nhài có điểm hưng phấn, quay đầu ôm lên Lang Tấn sau cổ. Lừa Vân Y gì làm cái gì? Lang Tấn cười cười, lại đi phía trước đi rồi vài bước, mà lại bỗng nhiên dừng lại. Hành cảnh hạnh duyệt cũng là một đốn. Tiểu hoa nhài nhận thấy được nam nhân không thích hợp. Chậm rãi quay đầu, thân mình hơi dùng mình, ngươi, các ngươi là, ngày đó đổ nước kia, là hạnh dịch ca ca hai cái đệ đệ Lang Tấn đánh gây hắn, bên trái cái này mặc phát huyền y chính là hạnh cảnh ca ca, bên phải tóc bạc nguyệt bạch y chính là hạnh duyệt ca ca. Nam nhân ngữ khí không mặn không nhạt, nghe không ra hỉ ác. 9. Thật xảo. Sóng vai mà đứng hạnh cảnh hạnh duyệt hai huynh đệ thấy người tới ngẩn ra lúc sau nửa hỉ nửa úc, trầm mặc ít khi sau hạnh cảnh nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Lang Tấn. Phun ra như thế hai chữ. Hạnh duyệt nhưng thật ra am hiểu hòa giải, thấy hai người không khí không đúng, vội cười nói, hôm nay thời tiết không tồi. Ánh trăng cực mỹ. Bốn chữ sao nghe rất nhàn tình nhã trí, nhưng nghề hà nói chuyện người tầm mắt mang theo lệnh nhân sinh sợ hàn ý. Hạnh duyệt một nhìn Lang Tấn kia tiếu lý tàng đao biểu tình, vội kéo lên hạnh cảnh, nói, vậy không quấy rầy đại tư tế cùng Vân Y để thưởng cảnh, ta cùng nhị ca trước cáo tử. Nhị điện hạ tam điện hạ đi thong thả. Nói chuyện khi Lang Tấn cũng ôm người đi phía trước đi đến, bốn người ở không tính rộng mở lộ thiên hành lang gấp khúc sát vai, hạnh cảnh đang muốn quá khứ thời điểm, bị nam nhân ôm tiểu mỹ nhân nhi đột nhiên vừa động, thiếu niên ỉ vào bị ôm thân cao hiện ra ưu thế, một phen méo hạnh cảnh màu đen cổ áo. Đen như mực con người hơi hơi chấn động, bị méo trụ cổ áo cao gầy nam tử nghiêng mắt quay lại, đối thượng bị ôm tiểu mỹ nhân nhi đôi mắt. Lang Tấn thân mình một tĩnh, con ngươi trầm xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hạnh duyệt rất là xấu hổ. Lại có chút kinh ngạc, đi theo hạnh cảnh dừng lại. Ta. Bắt lấy nhân nhi tay còn liều mạng nắm, nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên, đem nhân nhi nhìn chằm chằm đến có chút ốc, lập tức cư nhiên quên mất chính mình vì cái gì đột nhiên rỗi tay bắt lấy hắn. Có lẽ vốn là không có lý do gì. Lại có lẽ chỉ là bởi vì hắn xuyên hắc y dề thường. Chúng ta có phải hay không trước kia gặp qua? Ta ý tứ là, không phải lần trước kia một lần, là thật lâu trước kia. Hạnh. Hạnh cảnh ca ca. Tiểu hoa nhài đã mở miệng, nói xong này đoạn lời nói sau nhớ tới cái gì vội vàng bung ra Hạnh Cảnh cổ áo, lại săn sóc mà cho người ta vỗ vỗ, xin lỗi, ngượng ngùng a ta vừa rồi cũng không biết chuyện như thế nào, lại đột nhiên liền, không có việc gì. Hạnh Cảnh thanh âm nghe tới nhàn nhạt, tựa hồ không tức giận, cũng không có khác cảm xúc. Tiểu Hoa nhà yên tâm, hắn không sợ khác, liền sợ có nhân sinh khí. Huống chi này hai cái ca ca vẫn là Hạnh Dịch ca ca đệ đệ. Kia không có việc gì chúng ta liền đi trước. Lang Tấn lạnh lùng nói, ở hai cái nam nhân nhìn không tới thị giác chỗ hung hăng mà nhéo hạ tiểu mỹ nhân nhi chân bóng ngông cánh nhi, kích đến tiểu mỹ nhân nhi đột nhiên bỏ tới rồi nam nhân đầu vai, liều mạng một nhẫn mới không có kêu ra tiếng. Tiểu Hoa nhải cũng không biết vì cái gì, trong tiềm thức giống như có cổ lực lượng nói cho hắn, không cần ở cái này kêu Hạnh Cảnh người trước mặt thất thố. Hắn không biết kia cổ lực lượng từ đâu mà đến. Đi thong thả, ta cùng nhị ca cũng hồi tầm cung, đại tư tế cùng Vân Y Lìa cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Hạnh Duyệt lại lần nữa hòa giải, lôi kéo còn gắt gao nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân nhi nam nhân liền hướng ngự hoa viên xuất khẩu đi. Bang, bang, bang. Ô ô. Ca ca. Đau. Tứ phía trạm rông ngắm cảnh đình nội, tiểu mỹ nhân nhi bị nam nhân làm cho ghé vào chính mình trên đùi. Lang Tấn một tay từ thiếu niên bộ ngực phía dưới xuyên qua cố định hảo thiếu niên nửa người trên. Một cái tay khác đem thiếu niên vốn là đơn bạc tơ lụa áo ngủ xốc hai, lộ ra trắng non mông cánh, bạch bạch mà hướng tới bạch ngọc giống nhau ngông vỉnh ném nổi lên bàn tay. Đỏ, sưng lên, hậu huyệt thậm chí nổi lên dâm thủy. Ban đêm gió lạnh một tuổi, lại là cái này một cái cởi chuồng ghé vào nam nhân trên đùi tư thế. Hoa huyệt lúc trước bị ca ca trêu đùa lên tính dục đồng loạt tăng vọt, hai cổ ái dịch một trước một sau ở bàn tay lăng lược trung bừng lên. Tao hóa. Như vậy cũng có thể ra thủy. Ân. Lang Tấn trong lòng nén giận, rõ ràng tất cả mọi người nhận không ra, nhìn thấy Hạnh Cảnh thời điểm, lại dứt khoát gọn gàng mà kéo lại đối phương cổ áo. Hắn veo hắn kia một chút, bổn ý chính là trừng phạt hắn, lại không tưởng vật nhỏ cư nhiên ngạnh sinh sinh ở đối phương trước mặt bị không chịu kêu ra tới. Hắn vì cái gì không gọi ra tới? Sợ mất mặt, sợ ở Hạnh Cảnh trước mặt thất thố. Hắn không tốt, Hạnh Dịch không tốt. Vẫn là Đào Tuấn không tốt. Không, thấy Hạnh Dịch thời điểm tuy nói có phản kháng, nhưng thực mau cũng liền tiếp nhận rồi. Đào Tuấn, có lẽ hắn ở lúc sau gặp được Đào Tuấn thời điểm cũng sẽ có ngoài dự đoán mọi người phản ứng. Kia dư lại hắn đâu? Cùng hoàn toàn không quen biết giống nhau. Thậm chí lại lần nữa gặp nhau thời điểm, còn nhiều phiên chống đối hắn, ngôn ngữ, hành vi, không một cái không cho hắn tức giận bực bội, hắn thật không rõ, chính mình chẳng lẽ đối hắn không tốt. Vì cái gì chính là không có nhớ kỹ hắn đâu. Ngược lại là đem Hạnh Cảnh nhớ rõ ràng. Như thế nào xưng thành như vậy? Hạnh Dịch cho người ta xoa dược. Phong thần tuấn lãng nam nhân mày nhíu lại, nghe thiếu niên tê mà kêu đau, trong lòng cũng đi theo có chút khó chịu. Ô, không có việc gì Hạnh Dịch ca ca tiểu Hoa nhảy ghé vào gối đầu mau chóng khẩn bắt lấy áo gối, thẳng đem hoa lệ thêu hoa áo gối niết đến một đoàn nhăn, mông vô cùng đau đớn, nóng rất đau, ca ca đánh hắn thời điểm nghĩ đến là thật sự sinh khí, trên tay lực đạo hạ đến đặc biệt trọng, vô luận hắn như thế nào khóc cũng chưa dừng lại. Đem hắn đưa về nơi này ca ca liền đi ra ngoài, hắn ở trên giường nằm bò không dám động. Qua một lát Hạnh Dịch ca ca tiến vào, nói cho hắn thượng dược. Cái này kêu không có việc gì. Hạnh Dịch cho người ta lau dược du, than, Vân Y Lìa à, ngươi như thế nào chọc Lang Tấn đây là. Sử ba tầng lực, lại nhiều một tầng đã có thể trực tiếp đánh gãy xương cốt. Tiểu Hoa nhài nghe được cả người cả kinh, trong lòng nhất thời ủy khuất cực kỳ, nước mắt ào ào mà liền chạy xuống dưới, đã muộn một lát khụt khí nói, ta không biết. Ta, ca ca ôm ta đi xem hoa, trên đường. Ô. Trên đường gặp Hạnh Cảnh ca ca cùng Hạnh Duyệt ca ca. Đi thời điểm ta kéo Hạnh Cảnh ca ca cổ áo. Ô, ta cũng không biết ta vì cái gì kéo lại Hạnh Cảnh ca ca cổ áo. Sau đó ca ca liền đem ta đưa tới trong đỉnh, liền phiến ta ngông. Hạnh Dịch nghe xong sửng sốt, mặt dược du tay một đốn. Nam nhân thu thần sắc, xác định nói, ngươi kéo Hạnh Cảnh cổ áo, còn không biết như thế nào, liền kéo lại. Tiểu Hoa nhài khóc đến rối tinh rối mù, ở gối đầu thượng cọ gật đầu. Nghẹn ngào bổ sung chi tiết, không phải kéo, là nắm, ô. Ta cũng không biết vì cái gì, thật sự không biết, ô. Lại đột nhiên méo Hạnh Cảnh ca ca cổ áo, ô. Bạch sư ấm thuốc tiếp xúc thanh ngọc đài phát ra tiếng vang thanh thúy, Lang Tấn vừa vặn đẩy ra cửa điện lướt qua trần châu mảnh trướng đi vào nội nằm, nghe vậy một tiếng cười lạnh, ôm quyền ngồi xuống che lại đỏ thấm khăn trải bàn gỗ đàn bên cạnh bàn nhí hắc đàn ghế thượng. Tiểu Hoa nhài nghe tiếng thân mình ngẩn ra, tìm theo tiếng nhìn lại. Khuôn mặt nhỏ nhất thời càng ủy khuất, ca ca. Lang Tấn không xem người, không ngôn ngữ, hờn dỗi sinh đến vượng. Hạnh Dịch đem dược du cho người ta mặt hảo, lại cho người ta thật cẩn thận mà đắp lên một khối băng ti bố, dặn dò người hảo sinh nghỉ ngơi, đứng dậy hướng Lang Tẫn này đầu đi tới. Đi ra ngoài nói, Điêu Lan Ngọc Thế, chỗ rẽ hành lang gấp khúc. Dương mắt hướng lên trên nhìn lại, là một vòng tàn nguyệt, bạn có vài tia mây đen. Màn trời là đen nhánh. Ta không cam lòng. Nam nhân thanh âm là áp lực qua đi nghẹn ngào, Lang Tẫn hồng hốc mắt, nói chuyện khi lồng ngực kịch liệt run rẩy, hai vai hiện ra rõ ràng phập phồng. Hạnh Dịch không nói lời nào. Xám xịt ánh trăng, hai tương trầm mặc hồi lâu. Sau một lúc lâu Hạnh Dịch than nhẹ, bất luận như thế nào, ngươi cũng không nên chiều Vân Ý thì hạ như vậy trong tay. Biết nam nhân hơn phân nửa sẽ phản bác, Hạnh Dịch lời nói thâm thiế mà bổ sung nói, lại nhiều sử một tầng lực, Vân Ý xương cốt đều đến bị ngươi lộng chặt đứt Lang Tẫn. Ngươi muốn hoàn toàn phế đi hắn sao? Ta. Cùng Vân Y Lì nói lời xin lỗi đi, hắn bị ngươi sợ hãi. Ngươi cùng mất trí nhớ người man cái gì kính nhi đâu, lại nói, Vân Y Lì hắn, cũng không phải ngươi một người. Nam nhân hoàn toàn héo khí. Ta. Ta đi xem hắn, ngươi hồi ngươi bên kia đi thôi. Hành. Hành Dịch xoay người hướng mặt khác một bên hành lang dài đi đến, chốc lát xoay người, gọi lại người, Loan Phượng Lung ngày mai giờ tuất mở ra, ngươi mang theo đi. Phỏng chừng đến lúc đó sẽ gặp phải A Cảnh A Duyệt hai người, chớ có động khí. Đã biết. Kaka. Kaka còn ở sinh khí sao? Tiểu Hoa nhài ở Lang Tẫn trong lòng ngực nhẹ nhàng cọ, ngữ khí tiểu tâm cực kỳ. Ngủ đi. Lang Tẫn hít sâu một hơi, than nhẹ, là Kaka không tốt, rất đau đi. Ân thiếu niên hoàn khẩn nam nhân sống lưng, rất đau. Đặc biệt đau. Lang Tẫn chậm rãi vuốt ve thiếu niên mềm mại phiếm có ánh sáng tinh tế tóc đen, trong mắt là nùng liệt hôn tạp đến không hòa tan được tình tố. Sau một lúc lâu vô ngữ, Trung Quy vẫn là lại nói câu, ngủ đi. Một ngày xuống dưới không biết vì cái gì, có thể là lau cái gì linh đan rượu dược, lại hoặc là có ca ca ở bên cạnh thêm vào, tóm lại tới rồi buổi chiều ăn xong bữa tối, đêm qua chịu thương cư nhiên hoàn toàn không cảm giác được đau. Muốn đi đâu nhi a ca ca? Thú vị địa phương. Ăn xong bữa tối, ca ca lôi kéo hắn tay, mang theo hắn quẹo trái quẹo phải, đi được hắn cư nhiên có chút mệt mỏi. Lại qua một chỗ đá phiến tiểu. Tiểu mỹ nhân nhi làm nũng, ca ca ôm ta một cái được không? Đi không đạo. Lang Tẫn không nói hai lời đem người bế lên tới, xoa xoa nhân nhi mông vệnh, tốt như thế nào? Tiểu mỹ nhân nhi vòng lấy nam nhân cổ, hiển nhiên là bị nhân nhi xoa đến nổi lên tình dục, nói chuyện khi giọng nói đều hưng phấn đến thay đổi âm, không. Không đau, no. Hảo đến giống như trước đây. Ngón tay theo kẽ mông hướng trong xem xét, trực tiếp sờ đến dính nhớp chất lỏng trong suốt, Lang Tẫn lại tức lại cười. Vân Ý Lìa như thế nào như thế tao? Này liền nước chảy. Ha! Là ca ca Lang Tẫn lại xoa nhẹ vài cái, tiểu mỹ nhân nhi sảng đến thấp giọng dâm tê ơ, no ha! Ca ca xoa đến tiểu hoa nhài thật thoải mái. Là Vân Ý Lìa. Lang Tẫn sửa đúng nói, không cần lại nói tiểu hoa nhài. Thiếu niên cọ cọ nam nhân cổ, no a! Đã biết ca ca. Ca ca không xoa nhẹ được không? Sẽ bị người thấy. Ấn a! Lang Tẫn liếc liếc mắt một cái chấn thủ xem viên thị vệ. Nghĩ thầm liền tính mượn bọn họ 100 lá gan cũng đều không dám nhìn lại đây, nhưng vừa đi vừa xoa biên đùa giỡn nhân đạo, bị thấy nói, Vân Ý không phải càng hưng phấn sao. Phía dưới nhi ra thủy ra như thế nhiều, đều đem ca ca cánh tay làm ta. Cô đi thanh âm, lá hoa huyệt cơ khát khó nhịn chủ động khép mở, dâm thủy cùng cánh hoa cạnh chạm nhau chạm vào ca ca khuỷu tay phát ra mắc cỡ tiếng vang. Đột nhiên, Lang Tẫn ngừng bước chân, một cái xa lạ thanh âm cung kính nói, đại tư tế là đi Loan Phượng Lung đi. Vương thượng đã phân phó ta chờ ở này xin đợi lâu ngày, thỉnh đại tư tế tùy thuộc hạ hướng bên này. Tiểu hoa nhài xấu hổ đến hoàn toàn không dám động, nhắm mắt giả bộ ngủ, ôm nam nhân cổ ngủ đến rất hương, tự nhiên cũng không biết chính mình trong lúc nhất thời sẽ bị mang hướng nơi nào. Lại trợn mắt khi, mọi nơi đen nhánh, thiếu niên vừa định dầm gì một tiếng ca ca chúng ta đến nơi nào nha, như thế nào như thế hắc, lại lập tức hoảng sợ phát hiện chính mình trong miệng bị tắc đồ vật, không chỉ như vậy, dưới thân hai cái tiểu huyệt, cũng bị tắc đồ vật. Đen nhánh rôi tay không thấy năm ngón tay, cái gì cũng thấy không rõ, nhưng hắn biết, ca ca là không ở nơi này. Tiểu thiếu niên thử giật giật thân mình, kim loại lang loảng xoảng tiếng vang ở đen nhánh một mảnh bên trong đặc biệt vang dội làm cho người ta sợ hãi, thiếu niên sắc mặt biến đổi, trong lòng phanh phanh phanh thằng nhảy, thật là bị dọa sợ. Trong miệng bị tắc đồ vật, đầu lưỡi đỉnh đỉnh, hình như là cái cầu, bị nhét đầy, vô luận hắn nói cái gì lời nói cuối cùng đều chỉ biến thành đáng thương ngâu ngô thành. Nước miếng đi qua hình cầu chi gian lỗ tròn nhỏ chảy ra làm ức cảm. Tiểu hoa nhài trong lúc nhất thời sợ hãi tới rồi cực điểm. Đúng lúc vào lúc này, một bó nhạt méo bạch quang chiếu tới rồi hắn trước người, cũng chính là lúc này, tiểu thiếu niên mới phát hiện chính mình bị trói gô, trên người tất cả đều là tơ hồng buộc khởi kết, cố tình hai cái đầu vũ bị bại lộ ra tới, vũ bị lặc đến nô lên, sắc tình mà kiểu run lên, đầu vũ đáng xấu hổ mà phiếm mê người phấn. Hắn hai chân bị treo không điếu khởi, phân đến cực hai, hắn cực lực ngẩng đầu nhìn lại, mới thấy rõ hoa huyệt bị tắc một chuôi hạt châu, ánh sáng hạ phiếm ra khả nghi đầm nước, tiểu hoa nhài nhất thời đỏ bừng, hiển nhiên, đó là chính mình huyệt dâm thủy. Phía sau cũng bị tắc đồ vật, chỉ tiếc góc độ này hắn nhìn không thấy. Hai bóng người từ kia đầu tới gần, nhỏ dài cao gầy, đến gần, tiểu hoa nhài mắt đẹp chấn động, bên thai lập tức đỏ một tảng lớn, liền phải duỗi tay đi che chính mình bại lộ ra tới hai vũ cùng dâm đãng mở rộng ra huyệt khẩu. Nhưng hiển nhiên với tới cái này liền với không tới cái kia, cuối cùng bị nhân nhi kiên định không dung cự tuyệt mà rời đi tay. Nô! Ngô nô! Thiếu niên run rẩy thân mình, trong mắt là nùng liệt khiếp sợ, ngượng ngùng, cùng tựa hồ là bị lừa gạt qua đi phát hiện chân tướng bực bội. Kim loại dây xích đong đưa, nổi tại giữa không trung cảm giác làm thiếu niên trong lúc nhất thời rất là choáng váng. Người tới lại nhìn như không thấy. Không biết người tới kích phát đến cái gì cơ quan, hậu huyệt đồ vật bay nhanh chấn động. Hoa huyệt hạt châu cũng đi theo động lên, ngọt nị dâm mị ái dịch cô ti cái không ngừng, tiểu hoa nhài lại cấp lại thẹn lại sợ lại bực, cuối cùng chỉ lăn lộn đến chính mình nước mắt ào ào mà lưu, trong miệng nước miếng chảy một đại than, ngô ngô biến thành ô ô ô. Ân, a, sắc mặt từng hồng, hai mắt thất yêu, tiểu nộn đôi tay bị một tay lôi đi một con vô về chơi đùa nam nhân giữ tận dục vọng, đầu vũ bị nhân nhi hàm nhập khẩu trung, bị nam nhân ấm áp thô dài đầu lưỡi thi đấu dường như một tả một hưu liếm láp. Lại bị hàm răng tra tấn lôi kéo, hai người đều không nói lời nào, từ tiến vào liền bắt đầu thân hắn sờ hắn liếm hắn cắn hắn, xoa nắn hắn trần trụi da thịt, khấu lộng hắn lòng bàn tay, ở hắn lỗ thai hà hơi. Têu không được rất khó chịu đi. Choáng váng bên trong nghe được nam nhân nói như vậy, sau đó trong miệng tiểu cầu đã bị lấy xuống dưới. Cư nhiên liền nước miếng đều chảy như thế nhiều, vẫn ý là thủy làm sao. Cảm giác được trong miệng chi vật bị lấy đi, trong lúc nhất thời còn có loại ta là ở trong ngộng sao hào giác. Rồi rôi đầu lưỡi đi phía trước đỉnh đỉnh không đụng tới đồ vật, mới biết được thật sự bị gỡ xuống tới. Hoa huyệt cùng hậu huyệt đồng thời cao trào, sàng đến tiểu mỹ nhân nhi một đại sóng dâm thủy xì xì phun tung tóe ra tới. Ha a, không, ô, ta từ bỏ, chịu không nổi, ô, phía sau sắp hỏng rồi, ô ô ô, phải bị thao hỏng rồi. Hoa huyệt, ô, ân a, thật sự phải bị thao hỏng rồi. Như thế nào sẽ đâu? Một con bàn tay to sắc tình về phía hạ kéo dài vướt ve, đi qua tiểu mỹ nhân nhi tròn tròn tiểu xảo rốn khi chậm gì gì mà vòng mấy cái vòng, một đường xuống phía dưới đem đại trường cánh hoa tách ra đến mức tận cùng, không ngừng có rút thân mình lại một lần sảng đến không ngừng run lên, hạnh cảnh xoa nắn tiểu mỹ nhân nhi âm đế, nhàn nhạt nói, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu A Vân Y Đi. Không, không cần nhét vào đi, sẽ hư. Ô, hạnh cảnh ca ca, không cần cái này. Ta không cần tiểu mỹ nhân nhi hoảng sợ mà phản kháng, lại bị nam nhân hai hạ kiểm chế trụ hai chân, không thể động đậy. Vân Y thì ngoan, kia đồ vật sẽ làm Vân Y thì thực thoải mái. Cùng lúc đó, hạnh duyệt từ sau lưng không chế được nhân nhi nửa người trên, hai tay vê lộng tiểu mỹ nhân nhi gắng gượng hai viên đầu vú, phiết quá mức khiêu khích nhân nhi thơm ngọt cái lưỡi, hôn môi gây xích mích chi gian, hai lưới dắt ra dâm mị thủy ti. Hạnh cảnh quỳ nhập tiểu mỹ nhân nhi mở rộng ra hai chân chi gian, nâng lên tiểu mỹ nhân nhi mông vện. Một tay đẩy ra đỏ tươi kiểu mềm cánh hoa, lộ ra hàm chứa chấn động chuỗi ngọc hoa huyệt khẩu, theo kẽ mông bung xem, thấy hàm chứa ma có thể ngọc thế hậu huyệt, ánh mắt lướt qua hoa huyệt khẩu, hướng về phía trước, tỏa định ở phức tạp môi âm hộ hạ che đậy trụ tiểu xảo đáng yêu nước tiểu khổng, hạnh cảnh im lặng, đem một cây cực tế châm ngọc hướng tiểu mỹ nhân nhi phía dưới nước tiểu mắt nhi. Cám. Kia châm ngọc nhưng xem là ngạnh chất ngọc, thực tế lại là vật còn sống, ngọc xúc tua. Một khi tiến vào ướt nóng cái miệng nhỏ, liền sẽ hóa thành nhiệt ướt mang lông mềm thứ xúc tua, không ngừng mấp máy. A ha! Cái gì? Hảo ngứa! Ô! Ha ha! Sắp hỏng rồi! Hạnh cảnh ca ca! Lấy ra tới đi ô ô! Vân Y thì phải bị thao hỏng rồi! Thật sự ô ô! Thật sự sắp hỏng rồi! Ô ô! Ân a! Hảo ngứa! Muốn nước tiểu ô! Cô đi tiếng nước, bên trên nhi cái miệng nhỏ bị hạnh duyệt ca ca không ngừng hôn môi. Phía dưới ba cái miệng nhỏ đều tắc đồ vật, hảo tưởng nước tiểu, chính là bị ngăn chặn, lại nước tiểu không ra. Bụng nhỏ trướng đến có điểm khó chịu. Ô ô, tiểu hoa nhài tưởng đi tiểu. Ha ha, phải bị hạnh cảnh ca ca cùng hạnh duyệt ca ca chơi hỏng rồi. Ô ô, đầu vũ. Ha ha, đầu vũ bị ca ca làm cho thật thoải mái. Hảo trướng. Giống như muốn phun mai ô. Phía dưới. Ô ô, a ha, bắn không ra ô. Hạnh duyệt đem người nâng lên tới chút, theo bóng loáng xương bướm đi xuống liếm láp, ở trắng non trên sống lưng biểu thị công khai chủ quyền dường như để lại một tảng lớn hồng tím dấu vết. Hạnh Cảnh đối diện mặt ôm tiểu mỹ nhân nhi sau eo, túi người xoa bóp hôn môi tiểu mỹ nhân nhi trước ngực nhô lên ớt nhũ. Vân Y lìa đầu vũ cư nhiên muốn phun nói sao. Ca ca đem ngươi thao đến mang thai được không? Hoài bảo bảo, lớn bụng bị ca ca thao, mới có thể phun mãi cấp ca ca uống. Ô, ha ha, ngứa. Thường đi tiểu. Tiểu mỹ nhân nhi toàn thân trên dưới đều sảng đến mức tận cùng, đầu óc nóng lên, chỉ nghe thấy chính mình dưới thân xuyên tới cô đi xì xì tiếng nước, còn có trước người phía sau hai cái ca ca liếm lắp hôn môi thân thể hắn phát ra mắc cỡ tiếng nước. Hiện tại còn không thể nước tiểu ác, mới tiến hành đến chỗ nào cùng chỗ nào A Vân Y đi hề. Nhịn một chút mới được ác. Hạnh Duyệt theo kẽ mông sờ đến không ngừng chấn động dính dính ướt ướt dâm thủy ma có thể ngọc thế, bắt lấy hoạt lưu lưu ngọc thế bính hướng trong hung hăng mà chịu lộng vài cái, chọc đến tiểu mỹ nhân nhi một trận lắng đều, ô ô mà khóc đến càng đáng thương chút. Bị các ca ca thao lộng đến thật thoải mái, nước tiểu mắt nhi đổ vật cũng đem hắn làm cho thật thoải mái, bụng một trận loạn run, thật sự hảo tưởng đi tiểu a, tiểu ngọc hành vừa rồi bị ca ca loát loát, bắn ra chút loãng tinh dịch, nước tiểu ý tăng vọt. Dạy dỗ quá thân mình tựa hồ đã không thể dùng thỉnh. Bạch Tiên quả nhiên nam tính khí đi tiểu, cần thiết từ dưới thân nữ huyệt niệu đạo khẩu bài xuất mới được. Ca ca ô ô. Hạnh Cảnh ca ca. Hạnh Duyệt ca ca. Vân Y Y muốn kẻ ra. Hảo ngứa. A ha tiểu mỹ nhân nhi đôi tay bị xích sắt cố định, bằng không hắn nhất định đã sớm ôm chặt nam nhân cổ làm nũng phóng mềm. Chỉ tiếc tay chân đều bị khống chế được, tiểu mỹ nhân nhi trừ bỏ kiểu xuyên khóc kêu vô kế khả thi. Vân Y Y thật sự rất muốn nước tiểu sao? Hạnh Cảnh cười hỏi, thanh âm ôn nhuận cực kỳ, như là săn sóc đại ca ca chiếu cô không lớn lên tiểu bảo bảo dường như. Ân ân, tưởng, cánh môi đã bị hoàn toàn hôn sưng lên, hồng diễm diễm, như là nở rộ kiểu hoa, phía dưới cũng là. Kia ca ca đem hoa huyệt hạt châu lấy ra, Vân Y chính mình cắm chính mình, cắm đến chiều phun, ca ca liền giúp ngươi si tiểu mắt nhì châm ngọc tử lấy ra, làm cho ca ca mà cắm, được không? Hạnh Cảnh sắc mặt như cũng là đạm nhiên. Chỉ là nam nhân đôi mắt hàm chứa nùng liệt dục vọng, bất quá sảng đến mơ hồ tiểu mỹ nhân nhi nơi nào thấy rõ, chỉ nhìn thấy nam nhân lạnh như băng dường như mặt, còn tưởng rằng Hạnh Cảnh ca ca sinh khí, toại vội vàng đồng ý. Ta cắm, làm cho ca ca mặt nhi. Ô, thỉnh ca ca giúp ta đem hoa huyệt. A a, chuối ngọc từ ướt đẫm mị thịt trung đột nhiên lấy ra, hôn hợp lại hương lại ngọt dâm mị ái dịch, ngọc châu nhuận đến khởi sướng quan tới. Hạnh Cảnh đem hạt châu ném tới một bên, ý bảo Hạnh Duyệt buông ra nhân nhi. Đem nhân nhi đôi tay buông xuống. Hạnh Duyệt làm theo, thỉnh thoảng hai người người xem dường như đứng ở toàn thân trần trụi dâm dịch giàn ruổi trên người thanh hồng đỏ tím dấu vết loang lổ tiểu mỹ nhân nhi trước người, trên cao nhìn xuống mà nhìn. Ha ha! Nhỏ dài ngón tay hướng cánh hoa một chạm vào, không đủ, thiếu niên nước dãi loạn lưu, hai mắt mông lung, trên mặt đỏ ửng một mảnh, nghiễm nhiên một bộ bị thao khai bộ dáng, hắn không tự chủ được mà xoa nắn hạ chính mình đã bị các nam nhân đùa bỡn đến chín vú, cảm giác được hạ thân tình dục lại tăng vọt chút. Lại lần nữa đem ngón tay hướng mị thịt xem xét. A ha. Hảo ngứa. Ô. Không đủ. Ấn A. Ấn. A. 10. A ha. Ô. Ngứa. Hảo ngứa ô. Nước mắt cùng nước miếng cạnh tương chảy xuống, ngây ngô non nớt khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra tuyệt sắc mị thái, câu nhân cực kỳ. Tơ hồng trói buộc, hai vũ đột ra, đỏ tươi đầu vũ bị hôn đến lại ngạnh lại rất, nở hoa dường như không ngừng run. Cà ca. Ấn ha. Cắm vào đến đây đi. Ô, ngón tay, Vân Y Y ngón tay quá tế. Tiểu mỹ nhân nhi vội vàng mà thủ dâm, nhỏ dài tay ngọc tham nhập hồng mềm tiểu huyệt, ướt đấm huyệt thịt lập tức hấp thụ lại đây, chính là thói quen nam nhân thô dài côn thịt cùng có chứa cái kén bàn tay to, chính mình tay nhỏ hoàn toàn thỏa mãn không được tao lãng dâm huyệt, dâm dịch không được mà ra bên ngoài lưu, huyệt nội lại càng thêm ngứa khó nhịn. Ca ca. Hạnh Cảnh ca ca. Ô, Hạnh Duyệt ca ca. Thao thao Vân Y Y đi. Tiểu huyệt hảo ngứa. Ô. Chịu không nổi ô. Tiểu mỹ nhân nhi đáng thương hề hề mà nhìn chính mình trước mặt lập hai cái nam nhân, ánh mắt là nùng liệt đến không hòa tan được tình dục. Chốc lát thấy các nam nhân vẫn là không chịu thao hắn, liền cho rằng các nam nhân không muốn tin tưởng lời hắn nói, dứt khoát vừa kéo một đáp mà khóc lóc đem chân đánh đến càng khai, cơ hồ là một chữ mã hình thức, rồi sau đó một bàn tay vòng qua cánh mông từ kẽ mông phía dưới hướng về phía trước tách ra trùng trùng điệp điệp cánh hoa, lộ ra không ngừng nước chảy hoa huyệt khẩu. Tiểu thanh, tiểu khí mà khóc, ô ô. Vân Y gì không có nói sai. Thật sự. Các ca ca nhìn xem được không? Tiểu huyệt vẫn luôn ở nước chảy. Bên trong hảo ngứa ô ô. Các ca ca tiến vào được không? Vân Y gì chịu không nổi ô ô. Hạnh Cảnh Hạnh Duyệt liếc nhau, Hạnh Duyệt tiến lên, duỗi tay sờ không ngừng phát lãng huyệt khẩu, đối thượng thiếu niên mê mang đôi mắt, săn sóc hỏi, Vân Y Y ý tứ là làm các ca ca cùng nhau thao tiến Vân Y Y tao bước sao? Vẫn là Vân Y Y nói sai rồi, kỳ thật Vân Y Y chỉ nghĩ muốn chúng ta bên trong một cái ca ca đâu. Cái gì cái gì? Thiếu niên tình dục quấn thân đầu góc lại nhiệt lại ngốc, nào biết này đó chữ quẻ với nhau là cái gì ý tứ, hắn chỉ biết chính mình muốn côn thịt lớn chạy nhanh cắm vào tới, lại hung hăng mà thao hắn, cảm giác Hạnh Duyệt nói lời này ý tứ kỳ thật chính là không muốn thao hắn, tiểu thiếu niên khóc đến càng đáng thương, ô ô, thao ta đi ca ca. Tiểu rất thật muốn ngứa hỏng rồi. Tao thủy lưu đến thật là lợi hại. Không ngừng trụ thật sự chịu không nổi. Hạnh Cảnh ca ca. Ô Hạnh Duyệt ca ca. Thao thao Vân Y ỉa đi. Cầu xin các ngươi. Hạnh Cảnh tiến lên, xoa xoa tiểu mỹ nhân nhi lỏa lồ nộn nhũ. Xưa nay chưa từng có mà ôn nhu nói, xác định là muốn các ca ca cùng nhau thao Vân Y ỉa tiểu huyệt sao. Tiểu mỹ nhân nhi khó hiểu, chỉ là khóc, thở phi phò, ha ha. Muốn côn thì lớn. Muốn các ca ca thao tiến bảo. Các ca ca thao tiến bảo. Ô ô ô. Hảo. Hạnh Cảnh quay đầu nhìn thoáng qua Hạnh Duyệt, ngươi đi vào trước. Đa tạ nhị ca. Hạnh Duyệt nói thanh tạ, cấp khó dằn nổi mà đem quần khấu cởi bỏ, giữ tận thô to côn thịt đã sớm kiên quyết như tôi hỏa sắt thép, nóng rực cực kỳ. Nam nhân nâng lên nhân nhi cánh ông, một chút vươn hai ngón tay khai thác hạ huyệt khẩu, cảm thán, Vân Y Y như thế nào như thế sẽ nước chảy a, ướt đấm đâu. Ô. Ha a. Ca ca. Hạnh Duyệt ca ca. Thao ta. Mau thao tiến vào ô ô. Ấn a. Tiểu mỹ nhân nhi lại xuyến lại kêu, lại tưởng rỗi tay đi túm nam nhân xiêm y đi hề. Hảo gọi người nhi lại nhanh lên nhi đem côn thịt bỏ vào tới. Vân Y thì ngoan, nhìn một chút Hạnh Duyệt kiên nhẫn mà khai thác tiểu mỹ nhân nhi tiểu nộn hẹp hỏi tiểu huyệt khẩu. Một chút không một chút mà hôn môi tiểu mỹ nhân nhi phần eo mẫn cảm trần trụi ra thịt. Chờ lát nữa Hạnh Cảnh ca ca cũng muốn thao tiến vào, không mở ra điểm nhi Vân Y thì lúc sau khả năng sẽ bị thương. Ô. Ha a. Hạnh Duyệt ca ca. Ca ca. Có thể ô. Vân Y Lìa sẽ không bị thương. Cầu xin ca ca. Ân. A. Chịu không nổi ô ô. Ca ca thao vào đi. Tiểu huyệt thật sự ngứa đến chịu không nổi ô ô ô. Hảo. Nay liền hảo Hạnh Duyệt đem nhân nhi đối mặt này mặt bế lên tới. Vân Y Lìa còn có sức lực sao. Vòng lấy ca ca cổ. Vân Y Lìa ngoan. Ca ca này liền uy Vân Y Lìa tao bức ăn côn thịt lớn. Ân ân tiểu mỹ nhân nhi mơ hồ duỗi tay khoanh lại nam nhân cổ. Với này đồng thời Hạnh Duyệt đem tay cầm tiểu mỹ nhân nhi hai điều trắng bóng đùi ngọc, Hạnh Cảnh chuyển tới tiểu mỹ nhân nhi phía sau, cánh tay dài duỗi ra ôm vòng lấy tiểu mỹ nhân nhi vòng eo, cố định hảo nhân nhi thân hình. Nam nhân đột nhiên một đĩnh được như ý nguyện mà tiến vào ướt đấm khai thác tốt hoa huyệt, phát ra một tiếng thỏa mãn than thở. Tiểu mỹ nhân nhi sảng đến nhất thời nức nở một tiếng, dâm gì dâm kêu đột nhiên im bặt, khắp người một trận tê dại. Mượt mà đáng yêu ngón chân đầu cùng tinh tế trắng non ngón tay cùng nhau sảng đến hướng lòng bàn tay chô cuộn lại sủi lơ. Hạnh Duyệt chậm rãi thọc vào rút ra lên, thỉnh thoảng nghiêng đầu hôn môi tiểu mỹ nhân nhi trắng non chân mềm vai ngọc gáy ngọc, liếm láp thiếu niên phiếm hồng bên thai cùng tiểu xảo mê người như ngọc vành thai. Ô. Ân a tiểu hoa nhài ôm nam nhân cổ rầm rì mà khóc lóc đều, hai cái đùi không tự chủ quấn lên Hạnh Duyệt vòng eo. Bang. Mông cánh tử bị người nhẹ nhàng một phách, thiếu niên tựa hồ lúc này mới ý thức được cái gì. Phía sau nhi còn có người, nhưng lại hiển nhiên không kịp ngăn cản, bị thô dài côn thịt thao lộng hoa huyệt khẩn trí ướt hoạt, bị thịt gắt gao dây dưa cán, không lưu một tia khe hở. Hạnh Cảnh lôi kéo cánh hoa, bắt đầu còn hảo, tăng lớn lực độ để vào một ngón tay sau tiểu thiếu niên mắt đẹp chấn động, ý thức được cái gì lập tức sợ tới mức cả người dùng mình. Hạnh Cảnh ca ca. Hạnh Duyệt cùng Hạnh Cảnh liếc nhau, huynh đệ gian ăn ý phát huy cực hạn, bảo bối nhi, ca ca thao ngươi đâu cư nhiên còn có tâm tư tưởng khác chuyện này. Là ca ca thao đến ngươi không đủ sẵn sao. Hạnh Duyệt nói thẳng đảo hoa tâm, đỉnh lộng mười tới hạ, thẳng giáo tiểu mỹ nhân nhi trong lúc nhất thời chỉ phải đáng thương hề hề mà ôm chặt nhân nhi cổ ghé vào nam nhân rộng lớn đầu vai không ngừng run lên, sẵn đến liền khẩu đều hoàn toàn ách, chỉ có thể nghe thấy rồn dập tiếng thở dốc. Ô! Cùng lúc đó Hạnh Cảnh kiên nhẫn mà tham nhập một khắc căn ngón tay, hai ngón tay cũng cùng lại tách ra, như thế lặp lại suy tính đường đi lớn nhất cất chứa trình độ, cuối cùng vói vào đệ tam căn. Một bên thọc vào rút ra một bên hôn môi tiểu mỹ nhân nhi xinh đẹp trắng non sương bướm. A ha. Ân. A. Ô. Không. Phản xạ hình cung cuối cùng trở về trung tâm, tiểu mỹ nhân nhi hoàn toàn minh bạch hai huynh đệ phải đối hắn làm cái gì, lập tức như mới gặp Lang Tẫn khi đối các nam nhân hành vi bắt đầu rồi phản kháng. Nhưng Lang Tẫn chỉ có một người, phản kháng thành công. Hiện giờ Hạnh Cảnh Hạnh Duyệt hai người phối hợp đến kêu kêu một cái thiên ý gì vô phùng, nhập tiểu mỹ nhân nhi như thế nào khóc la. Hai người cũng không có như vậy dừng tay. ngược lại là đem một cái lại một cái dính nhớp hôn môi in lại hắn ra thịt, không ngừng hống nói sẽ không đau, làm hắn yên tâm, không phải sợ. Ô Ân, Hạnh Cảnh ca ca, không được ô ô, sẽ hư rớt. Thật sự ô, thật sự không được, phóng không đi vào ô, ca ca, ô, cầu xin ngươi ca ca, ô Vân Y Lìa sẽ hư rớt, sẽ không, ca ca nhẹ nhàng, Vân Y Lìa sẽ không có việc gì, ngoan. Phía sau nam nhân không ngừng hôn môi vai hắn giáp, liếm lắp hắn sống lưng, dùng cùng Hạnh Dịch ca ca giống nhau có chứa cái kén bàn tay vớt ve hắn vòng eo, Vân Y Lìa ngoan, nhẫn một chút, ca ca bảo đảm sẽ không làm Vân Y Lìa bị thương. Nam nhân nói bỗng nhiên rút ra ngón tay. Đem chính mình cứng rắn như thiết dương vật đưa đến hơi hơi rộng mở ướt nóng huyệt khẩu, tiếp theo không chút do dự hướng trong đỉnh đầu. A. Ô. Ô ô. Trong lúc nhất thời quá mức kích thích, tiểu mỹ nhân nhi thiếu chút nữa bị thao ngất xỉu đi, hai cái nam nhân dục vọng đều cất chứa ở khẩn trí hẹp hòi hoa huyệt, lúc này hai người đều không có dám như thế nào động tác, rốt cuộc vẫn là sợ tiểu mỹ nhân nhi thật ra cái gì đừng rẽ. Một lát yên tĩnh lúc sau, một tiếng khóc để lành lót cực kỳ, ô ô ô. Đau. Ô ô, rút, rút ra đi, ô ô, ô, đau, không đau là giả. Tiểu mỹ nhân nhi trong lúc nhất thời khóc đến cơ hồ hỏng mất, tê tâm liệt phế, phảng phất đã chịu cực đại vũ nhục, sợ tới mức hai cái nam nhân lời nói cũng không dám nói, động càng là không dám động. Giang có ước chừng nửa khắc chung, Hạnh Duyệt nhìn liếc mắt một cái nhà mình nhị ca kia vẻ mặt không biết làm sao bộ dáng, đành phải quyết định chính mình đứng núi chịu sào, thế là túi đầu nhận sai, Vân Y không khóc ca. Các ca ca sai rồi, không khóc nào, ngoan, bảo bối nhi ngoan, không khóc nào. Tiểu mỹ nhân nhi thế là lại khụt khịt vài cái, sau một lúc lâu cảm xúc ổn định xuống dưới, mới ôm Hạnh Duyệt cổ cọ cọ, ủy khuất ba ba nói, ô, Hạnh Duyệt ca ca, ô ô, Vân Y thì đau quá, phía dưới nhi đau quá ô, hai can, quá lớn ô không được, sẽ hư rất ô. Hạnh Duyệt chụp vũ về tiểu mỹ nhân nhi sống lưng, an ủi người, bảo bối nhi ngoan, có thể. Vân Y Lìa lợi hại nhất, Hạnh Cảnh ca ca cho ngươi khai thác hảo, sẽ không xảy ra chuyện, yên tâm nào, đau liền cắn ca ca bả vai được không, như vậy dừng lại bất động tiểu huyệt không ngứa sao. Bị nam nhân như thế vừa nói thiếu niên mới hậu chi hậu giác phát hiện huyệt lại nổi lên một cẩu ngứa, xuyên tim cào phổi, muốn cho côn thịt lớn dùng sức thọc một thọc. Ngứa ô. Chính là tiểu mỹ nhân nhi đáng thương hề hề mà khử thịt, nói không nhanh nhẹn. Nam nhân mượn cơ hội này bổ sung, hai căn sẽ đặc biệt thoải mái. Vân Y không nghĩ thử xem sao. Sẽ thực thoải mái ác, vẫn là nói, Vân Y kỳ thật là không thể tiếp thu ta cùng Hạnh Cảnh ca ca cùng nhau thao ngươi. Chính là phía trước đại tư tế cùng Vương Huynh cùng nhau thao Vân Y về thời điểm, Vân Y không cũng rất vui vẻ mà chịu chứ sao. Không giống nhau ô ô. Kia không giống nhau tiểu mỹ nhân nhi khóc chít chít, nghĩ thầm kia như thế nào giống nhau đâu, ca ca cùng Hạnh Dịch ca ca lại không có đồng thời cùng nhau thao tiến cùng cái huyệt, này, này như thế nào có thể là giống nhau đâu. Xem ra Vân Y thì chính là bất công A Hạnh Duyệt hạ xuống nói, là chỉ thích đại tư tế cùng Vương Huynh Dương Vật cùng nhau thao người phải không? Ta đây cùng nhị ca hiện tại liền rời khỏi tới, lại làm đại tư tế cùng Vương Huynh tới thao Vân Y thì hảo. Cái gì? Nam nhân diễn trò làm được đủ, cùng Hạnh Cảnh liếc nhau sau lập tức bắt đầu làm ra rời khỏi hành động, cái này mà khi thật đem tiểu mỹ nhân nhi gấp đến độ khóc. Không. Không cần ô. Các ca ca đừng đi ra ngoài ô. Không muốn không muốn. Thao tiến vào ô ô ô. Đều thao tiến vào ô. Cầu xin các ngươi. Rõ ràng không thích A Hạnh Duyệt bày ra không rất cao hứng ngữ khí, vừa rồi còn nói không cho chúng ta thao, làm chúng ta rút ra đi đâu. Không phải. Ô ô tiểu mỹ nhân nhi ôm sát Hạnh Duyệt cổ, thao thao Vân Y lìa đi ca ca. Ô. Ngứa. Hảo ngứa ô ô. Phía sau nhi Hạnh Cảnh có chút tán vị, lại chụp hạ tiểu mỹ nhân nhi đĩnh tiểu trắng nón mông cánh nhi, không cần ta sao. Nam nhân thanh âm từ tính ai hoán, lại hết sức ôn nhu. Nghe liền hận không thể đem tâm đều móc ra tới cấp hắn. Tiểu mỹ nhân nhi nơi nào chịu được như vậy mê hoặc, lập tức chống Hạnh Duyệt đầu vai đứng lên xoay người, ở hai cái nam nhân giá khởi khe hở chi gian bổ nhào vào một người khác trên người, thiếu niên ôm Hạnh Cảnh cổ, không. Vân Y Lìa cũng muốn Hạnh Cảnh ca ca. Ca ca thao thao Vân Y Lìa. Được không ô? Hai cái nam nhân liếc nhau, lập tức sáng tỏ đối phương ý tưởng, một người nắm lấy tiểu mỹ nhân nhi một chân. Dùng sân ôm tư thế chậm rãi thao lộng nổi lên chất lỏng giàn rùa dâm huyệt. A ha. Ấn a. Ha a. Các ca ca thao đến Vân Y Lìa. Ách a. Thật thoải mái ô. Ấn a. Các nam nhân đã chịu cổ vũ, nhất thời nhanh hơn tốc độ, hướng tới ướt mềm mị thịt một trận cùng để, ước chừng thọc vào rút ra 200 tới hạ, mới chậm lại tốc độ, một mau một chậm luân phiên chấm đất hướng lên trên đỉnh lộng, thao đến tiểu mỹ nhân nhi hai mắt thất tiêu, nước miếng chảy ròng, vòng eo từng trận co rút, từng ngụm ha khí. Đa hồng khuôn mặt nhỏ một chút đảo bên này một chút đảo bên kia, thân mình quả thực mềm thành một bãi thủy, theo các nam nhân thọc vào rút ra phập phồng, một diệp thuyền con, lương giang phủ. Bắn ra tới. Ha ha, tiểu mỹ nhân nhi hỗn loạn mà lăng kêu, a ha. Thao tiến tử cung ô ô. Bắn vào tới được không? Vân y cấp các ca ca sinh hài tử ô. Tao hóa. Hành cảnh liếm liếm tiểu mỹ nhân nhi nhiệt đến phiếm phấn vành hai, ca ca này liền bắn cho ngươi. Tại đây đồng thời, Hạnh Duyệt mạnh mẽ kiểm chế tiểu mỹ nhân nhi mảnh khảnh vòng eo, hướng chỗ sâu trong một trận đỉnh lộng, màu gà cùng màu gà để ở bên nhau, thành công xâm nhập cung khẩu, hai cổ lại nhiệt lại nùng tinh dịch thẳng đánh cung vách tường. A ha! Ha ha! A ha! A ha! Ấm áp dính nhớp hôn môi lại một lần bao trùm đến da thịt, các nam nhân tay từ phía sau lưng, từ đầu vai, từ vòng eo, từ cái mông, từ hai nhũ, không ngừng vuốt ve, không ngừng nhét xoa. Ấn A! Không cần ra tới ô! Không cần rút ra. Đi. Vân y gì thật muốn cấp các ca ca hoài bảo bảo a. Hành cảnh cười cười. Tiểu mỹ nhân nhi thỏa mãn mà ghé vào nam nhân trước người, cọ cọ cơ ngực, lại hướng về phía trước cọ cọ hông vai. Hành duyệt ở phía sau biên hôn môi tiểu mỹ nhân nhi sống lưng, nhìn bạch ngọc giống nhau vải vẽ tranh in lại hồng tím dấu vết, con ngươi híp lại, cảm thấy thập phần vừa lòng. Khiến cho Vân y gì hàm chứa đi. Hành duyệt nói, lại phủ lên tiểu mỹ nhân nhi bên hai, mềm nhẹ cực kỳ hỏi. Vân y có thích hay không ta cùng nhị ca cùng nhau thao ngươi nha? Các ca ca thao đến ngươi thoải mái sao? Hỏi xong nam nhân xoay người ngậm lấy tiểu mỹ nhân nhi bị xem nhẹ lâu ngày đầu vũ, ôn nhu mà liếm lắp lên. Trong thân thể hàm chứa các ca ca đại than tinh dịch, bụng nhỏ đều bị bắn no rồi trướng lên, như thế nào sẽ không thích đâu. Tiểu mỹ nhân nhi quay đầu hôn hôn nam nhân mặt, thiên chân cực kỳ mà kiểu thanh nói, ân ha. Thích. Ân. Các ca ca thao đến Vân y gì thật thoải mái. Ân a. Thử cung. Đều là ca ca cùng. Ấn A. Cùng hạnh cảnh ca ca. Ha. Tinh dịch. Thật sự rất thích. Rất thích bị các ca ca cùng nhau. Ha A. Ô. Cùng nhau thao. Nô ân. Hạnh duyệt ca ca liếm đến. Ha. Liếm đến Vân y gì thật thoải mái ngô. Nam nhân thế là càng săn sóc mà liếm lắp lên, thỉnh thoảng hướng cao trào thay nhau nổi lên tiểu huyệt lại để lộng, cô đi tiếng nước vang dội ở vô biên trong bóng đêm. Xa hương vị cùng tiểu hoa nhài độc đáo thơm ngọt tái dịch hơi thở hỗn hợp ở bên nhau, đem dâm cụ trải rộng loan phượng lung phụ trợ đến càng thêm dâm mỹ. Ngày mai cấp Vân y gì thử xem ngựa gỗ đi. Cái gì ngựa gỗ? Hành cảnh hôn hôn tiểu mỹ nhân nhi phát đỉnh, duỗi tay đem tiểu mỹ nhân nhi hậu huyệt trung ma có thể ngọc thế lấy ra, sửa dùng ngón tay cắm lộng, cô ti dâm thủy tiếng vang triệt bên hai, không có trả lời. Ân a, ca ca, ha, ý loạn tình mê chi gian. Tiểu mỹ nhân nhi cũng hoàn toàn quên lại đi dò hỏi, theo nam nhân ở huyệt nội thọc vào rút ra ngón tay lại một lần chìm vào vô biên bể dục. Môi lưới tương giao, chỉ bạc liên lụy. 11. Ngươi nhưng thật ra bỏ được. Cung điện nội, chủ tọa thượng thân khoác hoa phục phong thần tuấn lãng nam tử cao lớn nghe một tiếng than nhẹ. Như ngươi theo như lời, Vân y thì hắn rốt cuộc cũng không phải ta một người. Lang Tấn nhợt nhạt câu ti cười khổ, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, lúc đi quay đầu, quá mấy ngày làm đảo tuấn cho hắn khám bắt mạch đi. Đừng thật làm hắn có mang. Hành dịch cũng đi theo đứng lên, theo sát sau đó, gật đầu nói, là đến làm đảo y sư nhìn xem. Hai cái nam nhân đều trong lòng biết rõ ràng, dựa theo như vậy thường xuyên tính giao trạng hướng tới xem, thiếu niên thể chất là cực dễ dàng hoài thượng hài tử. Bình thường trên giường khai trai lời nói còn chưa tính, nếu là này mấu chốt nhi thượng liền hoài, nhưng thực sự không tốt lắm làm. Mặc kệ từ phương diện kia tới nói, tiểu mỹ nhân nhi tình huống hiện tại đều không được tốt lắm. Liên gần nhất một phương diện tới xem, 20 ngày sau vì xây dựng hòa thuận hữu hảo vương quốc mà mỗi năm một lần theo thường lệ cử hành hoàng tộc quý tộc cùng dân gian bá tánh cùng tham dự long trọng giao lưu hiến hội mắt thấy liền phải tiến đến, giao lưu hội thượng, tham dự giả lấy thú nhân chúng phu cập chúng phu chi thê vì đơn vị tham dự, làm phu mới đem sẽ hướng mặt khác khách khứa giới thiệu chính mình mỹ lệ thê tử, ở giao lưu hội trong quá trình, thê phương ứng cần phải thuận theo. Phu phương thả đương có 7 tầng số lượng khách khứa yêu cầu phu phương đối thê phương tiến hành trừ bạo lực thương tổn hành vi mặt khác mỗi một riêng yêu cầu khi, phu phương cần thiết chấp hành. Theo đuổi tính ái là thú nhân tộc thiên tính, này mỗi năm một lần đại hình thân dân giao lưu hội, thường thường biến thành các thú nhân trục xuất thiên tính giao cấu sung sướng sẽ, này bên trong cảnh tượng cũng không là giống nhau hương diễm tuyệt luân, nội dung làm người nghe chi thấy chi tức là huyết mạch cỏ trương, lại thanh trần cao tuyệt tiên nhân đạp cập này thịnh hội đều trốn bất quá hóa thân vì một lòng trầm mê giường chiếu sinh sản việc dâm thú quy túc. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, có không ít thê phương tại tiến hành cực độ dâm mỹ giao cấu hành vi sau đối tính ái việc sinh ra nghiêm trọng bóng ma tâm lý, có chút nghiêm trọng thậm chí sẽ cho rằng đây là thú nhân chúng phu đối chính mình gian dâm vũ nhục, tuyệt vọng thống khổ lúc sau sinh ra tự sát khuynh hướng. Thực hiển nhiên, vô luận là Hạnh Dịch vẫn là Lang Tẫn, tư cập này, đều đối thiếu niên sinh ra thật sâu lo lắng. Liền không thể không cho hắn đi. Hạnh Dịch nghe vậy sửng sốt, lúc này mềm lòng đem cục diện rối rắm giao cho bổn vương, đại tư tế. Thần chỉ nam nhân Hàn Tinh con ngươi hơi hơi buồn bã, không hề ngôn ngữ. Hạnh Dịch suy tư một lát, đột nhiên nói, tựa hồ. Cũng không phải không được. Nhưng nếu là mang đi ra ngoài, trở về nhất định là muốn phong phi phong hậu, như thế nào gạt Vân Y Y. Tiểu gia hỏa cáo kỉnh ngươi hống. Nam nhân nói đến nơi đây bỗng nhiên cười, lại là có chút thê lương, đời trước hắn tình nguyện lấy chết tới đổi lấy Đào Tuấn tánh mạng, thiếu ai đều sống không nổi, thịnh hội thượng nếu là mang theo khác cái gì người đi, Vân Y Y biết lúc sau không biết sẽ nháo chút cái gì, đến lúc đó ngươi dám bảo đảm hống đến hảo. Ta, thú nhân tộc nào có không đau thê tử trợ phu, nhưng ngay cả như vậy, trăm ngàn năm tới lại cũng thực sự không xuất hiện quá bởi vì sợ hai thê tử bị thương liền đánh mất đem thê tử mang ra xảo huyệt dũng khí trợ phu. Hành Dịch lại nói, yên tâm, Vân Y không chỉ là ngươi tâm can, cũng là ta, A Cảnh cùng A Duyệt, Đào Y Sư có lẽ sẽ không tham dự, nhưng nhất định sẽ ở nơi tối tâm bảo hộ. Ta biết, ngươi cũng không cần khi nào đều đối ta cường điệu hắn. Lang Tẫn hơi hơi như mày, lần này hiến hội đến tăng mạnh phòng thủ. Ta ý tứ là, phía trước Vân Y ở chuyển sinh kia phiến rừng rậm gặp được xà yêu, ta không hy vọng hắn tái xuất hiện ở Vân Y trong tầm mắt. Hành Dịch con ngươi nhíu lại, xác thật, ta cũng không nghĩ lại nghe thấy Vân Y nói hắn kêu cái gì tiểu hoa nhải. Nô! Cà ca! Này! Nó giống như sẽ động. Là đâu Hạnh Duyệt ôm người đến gần chút, ngừng ở bắt trước ngựa hai tấc tả hữu, duỗi tay ấn xuống ngựa thất cái đuôi, cao lớn uy phong tuấn mã lập tức tại chỗ tân sĩ lên, Hạnh Duyệt chiều người ôn nhu cười. Vân Y tưởng ngồi trên đi chơi chơi sao? Tưởng. Tiểu mỹ nhân nhi hàng mi giải vây dưới đôi mắt tràn đầy tò mò tinh quang, ngữ khí vui sướng cực kỳ. Cà ca ôm ngươi đi lên. Hạnh Duyệt không người đem thiếu niên ôm vào trong lòng ngực, giơ tay đem nhân nhi đặt ngồi đến trên lưng ngựa, đem chân tách ra vượt kỵ. Gặp người nhi nghiêng người đánh giá đầu ngựa, duỗi tay vớt ve ngựa hàm thiếp và dây cương, Hạnh Duyệt đối người ôn nhu cười nói. Không cần. Phía dưới còn hàm chứa các ca ca tinh dịch, không cần tách ra. Sẽ chảy ra. Hạnh Cảnh duỗi tay đỡ lên tiểu mỹ nhân nhi eo, nắm lấy thiếu niên trắng nón đùi băng nhân nhẹ nhàng mà tách ra, ngoan, mở ra ngồi, chảy ra liền chảy ra, các ca ca lại bắn cho người chính là. Nô thiếu niên đỏ mặt do dự. Không mở ra ngồi thoải mái sao? Yên ngựa đỉnh mông nhỏ đi. Tiểu đồng ốc, chảy ra các ca ca sẽ không tức giận, tinh dịch theo bảo bối nhi đuổi chảy tới bảo bối nhi mui chân lại tích đến trên mặt đất, cũng là một phen cảnh đẹp nha, các ca ca như thế nào sẽ sinh khí? Hạnh Duyệt bổ sung nói. Thiếu niên thấp đầu, nghe được khuôn mặt nhỏ hồng mau tích ra thủy tới, đừng. Đừng nói nữa. Hạnh Duyệt ở tiểu mỹ nhân nhi hồng đến nóng lên bên thai rơi xuống một hồn, nắm lấy tiểu mỹ nhân nhi tay hướng đầu ngựa chỗ rôi, sờ sờ xem. Nô. Cứng quá tay sờ đến mượt mà cứng rắn đồ vật, băng băng lương lương, như là mài rũa quá kim loại. Hạnh Cảnh nói, là ngựa gỗ, hoa cốc kỳ mục lanh sắt thép chế thành, bộ yên ngựa là nhiệt độ ổn định, còn lại bộ phận đều là lãnh. A ân. Nam nhân vừa nói một bên mềm nhẹ thông thả mà đem thiếu niên hai chân hoàn toàn mở ra, tiểu mỹ nhân nhi hoàn toàn khóa ngồi đến ấm áp lại lược hiện thô giáp thêu hoa thuộc da yên ngựa thượng, thiếu niên không biết chính mình đụng phải cái gì, có lẽ là cái đệm thượng hoa văn nhô lên đi hắn tưởng, nhưng lại cảm giác không thích hợp. Thêu hoa nhô lên cũng không nên như thế nào rõ ràng đi, vẫn là chính mình quá nhạy cảm. Hoa huyệt cùng hậu huyệt hai nơi, giống như có cái gì ngạnh ngạnh đổ vật chống lại. Cà ca, xảy ra chuyện gì? Nơi nào không thoải mái sao? Hạnh Duyệt chụp xuống ngửa cái đuôi, làm ngửa gấu ngừng lại. Không phải. Chính là. Ân. Hạnh Cảnh túi người hôn lấy thiếu niên trắng non cổ, mê luyến mà liếm liếm. Phía dưới giống như có cái gì. Hạnh Duyệt không nghi ngờ có hắn, lập tức rôi tay tham nhập tiểu mỹ nhân nhi tách ra đùi can, cọ hơi ngạnh tiểu ngọc hành cùng đỏ tươi âm đế vô độ cùng ưu nhã bằng da yên ngựa. Không có vấn đề nha, bảo bối nhi, là lại tưởng côn thịt lớn sao? Lúc này mới ngừng bao lâu nha? Ta không có tiểu mỹ nhân nhi bị nói được đỏ bừng mặt, gắt gao túm thêu hoa thuộc ra bộ yên ngựa, thấp đầu nhẹ nhàng rung chân. Được rồi, ca ca đã biết Hạnh Duyệt thấu tiến lên nâng lên tiểu mỹ nhân nhi trắng non vú, ngậm lấy tiểu mỹ nhân nhi đỏ tươi phát ngạnh đầu vú, làm cho thiếu niên ngượng ngùng đến tựa nếu đào hoa biến khai đà hồng khuôn mặt nhỏ vươn lại nhiệt lại đại đầu lưỡi đối với đầu vú trung tâm mai khổng trên dưới khiêu khích phiên, phía dưới nhi vẫn là no đi. ca ca trước cấp Vân Y thì hàm hàm đầu vú ngăn ngăn ngứa được không? Tiểu mỹ nhân nhi xấu hổ đến hoàn toàn nói không nên lời nói, cuối cùng ngoan ngoãn cực kỳ mà vòng lấy nam nhân cổ, nhẹ nhàng run rẩy thân mình. Ngựa chốt mở lại lần nữa bị mở ra, tuấn mã lao nhanh, so vừa rồi tốc độ muốn mau rất nhiều, phía dưới đồ vật cũng theo động tĩnh hướng trong xem xét, cơ hồ liền phải xâm nhập hai nơi huyệt khẩu. Nhưng vào lúc này, phía trước cánh hoa bao trùm nước tiểu mắt nhi, cơ hồ bị thiếu niên cùng các nam nhân cùng quên mất vẫn luôn không lấy ra, nhưng từ song long nhập huyệt sau đỉnh chỉ hồi lâu không có lại mấp máy quá châm ngọc tử, đột nhiên động lên. Tiểu mỹ nhân nhi sảng thích đáng tức tiết thân, từng ngụm thở dốc kêu to, ân a, ca ca, a ha, ca ca, phía dưới, a ha, ha, ô, hảo, thật thoải mái ô hảo ngứa ô, Vân Y thì ô, Vân Y thì muốn, phải bị thao nước tiểu ô ô ô, xảy ra chuyện gì bảo bối nhi. Hạnh cảnh hướng tiểu mỹ nhân nhi dưới thân tìm kiếm, mới vừa đụng tới đùi căn đã bị nhân nhi thẹn thùng đến gắt gao một kẹp. Ngón tay đụng chạm đến nước nóng bắt đùi, là hậu huyệt chảy ra trong suốt dâm dịch, cùng với sền sệt tanh tưởi tinh dịch. Nam nhân tự nhiên biết đây là vì sao, nhiên lại đùa giỡn đối người cười, bảo bối nhi, như thế nào kẹp đến như thế khẩn, đồ vật lại chảy tới ca ca trên tay đâu. Ô, ca ca ta, ô, a ha. Tiểu mỹ nhân nhi vừa định đối người giải thích, nhưng giây tiếp theo hắn cuối cùng ý thức được là thật sự có cái gì tiến vào mà không phải hắn phán đoán, kia đồ vật ngạnh ngạnh, nhiệt nhiệt. Giống như còn là côn trạng, trước mắt hình dạng hẳn là cùng các nam nhân quy đầu không sai biệt lắm lớn nhỏ. Đã chuẩn xác mà ở huyệt khẩu chỗ không ngừng hướng về phía trước đột, muốn vào đi. Chính là hạnh cảnh ca ca cùng hạnh duyệt ca ca tinh dịch còn ở bên trong, không thể làm thứ này xông vào. Tuyệt đối không thể ô. Ca ca. Ta muốn. Ấn ha. Lời nói không thành công nói xong. Nói ra chữ thêm ở bên nhau vừa vặn cùng nguyên bản muốn nói ý tứ tương phản, tiểu mỹ nhân nhi đầu vũ bị hạnh duyệt hung hăng một mút vào, như là trẻ con ý đồ uống đến sữa mẹ dường như, thiếu niên bị nam nhân này một hút làm cho lập tức toàn thân một trận tê dại, thể xác và tinh thần mềm như nước mùa xuân. Đúng lúc vào lúc này, côn trạng vật thể hướng về phía trước một đột, đồng thời để vào hai nơi huyệt khẩu. Lao nhanh ngựa lại một lần tăng lên tốc độ. Ấn A. Ha. A ha. Ô. Mễ bạch tinh dịch bị ngạnh đổng hung hăng quấy loạn phát ra cực kỳ tình sắc thanh âm, hậu huyệt hư không đã lâu, côn đổng lại ngạnh lại thô, còn có cùng các ca ca giống nhau nhiệt độ cơ thể, thẳng tắp hướng tới kia chỗ hắn chịu không nổi điểm đỉnh lộng, tiểu mỹ nhân nhi lập tức sảng đến lớn tiếng tiểu xuyên lên, nước mắt ào ào xôn xao đánh vào xinh đẹp thanh thuần khuôn mặt nhỏ thượng, đều đến giọng nói đều đáng thương hề hề mà ách thanh. A. Ca ca. Ô. Thật lớn. Nô. Chấm một chút nhi. Chịu không nổi ô ô. Muốn nước tiểu ô ô ô. A ha. Thật thoải mái ô. Phải bị con ngựa thao nước tiểu ô ô. Hạnh duyệt phiến đánh tiểu mỹ nhân nhi không ngừng phát lãng loạn run ngông cánh tử. Hỏi, Vân Y Lìa, là một trước một sau hai cái huyệt nhi bị con ngựa đồng thời thao thoải mái, vẫn là hoa huyệt đồng thời bị các ca ca cùng nhau thao thoải mái. Tiểu mỹ nhân nhi ân ân a thẳng kêu to, thường thường duỗi tay khấu lộng chính mình nũ khổng, ôm lạnh leo lanh sắt thép đầu gô ma cổ, thất thần mà cọ chính mình trần trụi mẫn cảm thân mình. Cuối cùng thế nhưng đối với phía sau hai cái nam nhân vô ý thức mà cao cao nhếch lên cái mông, nằm bò ôm chặt mã cổ đem phần eo hãm sâu lưng ngựa, bày ra cực kỳ dâm đãng cho cái tư thế, lại vì có thể làm chính mình càng thoải mái, hai mắt thất tiêu mà duỗi tay chiều sau bẻ ra chính mình dâm huyệt. Lộ ra huyệt mắt nhi hồng diễm diễm không ngừng mấp máy kiểu nộn mị thịt, lớn tiếng dâm kêu, a a a, thao ta, ô, xú con ngựa, ô, lại dùng lực, đem Vân Y Lìa, thao đến kẻ ra ô. Ngựa gỗ không chút nào giảm tốc độ mà tiếp tục lao nhanh, cứng rắn như thiết nóng rực như hỏa thô côn hung hăng chống đối hai nơi tao huyệt kiều nộn mị thịt, cộp đi tiếng nước vang vọng toàn bộ lồng giam. Lúc này, một cổ bạch trọc như nam nhân vừa rồi nói như vậy, theo tiểu mỹ nhân nhi trắng non đùi căn, chậm gì gì mà vô về chơi đùa tiểu mỹ nhân nhi tinh tế trắng non đùi ngọc, đi vào trắng non phiếm phấn mũi chân, nhẹ nhàng mà chạy xuống đến mặt đất, thiếu niên trên đùi, trên chân đều lây dính tanh tưởi thuộc về các nam nhân thể dịch. Ân a. Ô. Không được. A ha. Vân Y thì phải bị con ngựa thao hỏng rồi ô. A ha. Ô. A ha. Ấn A. Cà ca ô ô. Từ bỏ ô. Ha. Thật thoải mái ô. Quá thoải mái a ha. Thiếu niên rõ ràng trường thập phần thanh thuần một bộ gương mặt, mắt đẹp trong trẻo, bạch ngọc khuôn mặt nhỏ càng là tính trẻ con chưa thoát, đen nhánh nồng đậm sợi tóc lại tế lại mềm, lúc này lại như thế mị thái. Hai cái nam nhân đều nghe thấy được chính mình hô hấp tăng thêm thanh âm, ma xui quỷ khiến mà đem côn thịt rôi đến tiểu mỹ nhân nhi lưới thơm nửa lộ miệng nhỏ biên nhi. Chế trụ nhân nhi cái gáy, đệ nặng dục hỏa thấp giọng chiều người hừ nói, tao hóa, đem ca ca côn thịt lớn liếm bắn ra tới. Tiểu mỹ nhân nhi nhìn trước mắt đống nhiên toát ra tới hai căn trướng đại đỏ tím dương vật, trong lúc nhất thời cư nhiên mị thái mọc lan tràn mà chảy ra đại lượng nước miếng. Các nam nhân biết lúc này không quan tâm tiểu gia hỏa liền sẽ chính mình tìm lại đây nắm lấy loát động, nhưng hai người hiển nhiên đã nhẫn mại không được, lập tức đem hai căn dương vật đều để sát vào tiểu mỹ nhân nhi đầu lưỡi biên nhi, còn đem mào gà ác liệt mà để nhập khoe miệng, ý đồ được đến tiểu mỹ nhân nhi càng mau liếm láp. A ha! Đừng nóng nội! Nô a! Vân y rỉa! Ấn a! Vân y rỉa sẽ đem hai căn! A ha côn thịt lớn! A ha! Đều liếm bắn ra tới! Nô a! Ha! Cụp đi! Cụp đi! Ha a! Ấn! Ha! Phía sau nhi hai nơi tao huyệt bị con ngựa sinh ra côn thịt lớn lấp đầy không ngừng đưa đẩy, phía trước nhi lại ăn các ca ca côn thịt lớn, nước tiểu mắt nhi còn có châm ngọc tử ở nữ huyệt liệu đạo dâm loạn mà mấp máy, thiếu niên nghiễm nhiên hóa thân vì vui sướng dâm nô, xa vào với dục vọng biển sâu bên trong. Không biết qua bao lâu, sắc trời lại một lần chậm. Nam nhân khàn khàn thanh âm hỏi, tao hóa, muốn hay không lại làm con ngựa chạy nhanh lên nhi, cái này tốc độ thao đến ngươi đủ sẵn sao? Nô! Nô! Thiếu niên xinh đẹp cái miệng nhỏ bị xấu xí dương vật nhét đầy, nói không ra lời, nhưng hiển nhiên, các nam nhân không cần được đến trả lời. Hành cảnh mặc niệm pháp chú, ngựa gỗ nhất thời chạy trốn càng mau, thô côn đỉnh lộng đến càng sâu. Tiểu mỹ nhân nhi bị thao được hoàn toàn thất thần, miệng nhỏ ô ô mà phát ra khóc gầm. Các nam nhân cuối cùng thấp thở gấp chính mình loát động, đồng thời đem mễ bạch nùng thành tinh dịch bắn tới tiểu mỹ nhân nhi nửa lộ đầu lưỡi, phấn hồng khoang miệng, cùng với đà hồng nóng lên gương mặt. Hành cảnh ôm nhân nhi hạ ngựa gỗ thời điểm, tiểu mỹ nhân nhi đã là bị thao đến chín hoàn toàn mất sức lực hoàn toàn ngất đi, thiếu niên hai nơi tiểu huyệt tắc đã hoàn toàn khép không được, ở nam nhân bẻ ra đùi khi, không ngừng khép mở hồng diễm diễm huyệt khẩu, tham ăn định nọt tưởng mà lộ ra bên trong tầng tầng lớp lớp bị kịch liệt cọ sắt mà hiện ra đỏ thắm mềm thịt. Hành duyệt vuốt ve tiểu mỹ nhân nhi ái ngân trải rộng thân thể, lại mê luyến mà in lại mấy chỗ dấu vết, cuối cùng hạnh cảnh cởi bỏ châm ngọc tử pháp thuật, màu vàng nhạt chất lỏng ảo hạt chảy xuống dưới. Hỗn hợp trong suốt thơm ngọt hoa nước cùng tanh tưởi đặc sệt mễ bạch tinh dịch, thiếu niên vốn là dấu vết loang lổ đùi căn nhất thời dâm loạn đến càng thêm khó coi. Nhị ca a, như thế nào? Hành duyệt vuốt ve chính mình cùng huynh đệ kết tác, tiếc hận mà thở dài, bộ dáng này hơn phân nửa là sẽ hoài thượng, nhưng cùng cấp cuồng hoan sẽ 20 ngày sau liền đến, đại tư tế cùng vương huynh nhất định sẽ. Chính nói chuyện khi, Loan Phượng lung ngoại chuyện tới thủ vệ thanh âm. Nhị điện hạ tam điện hạ an, vương thượng vừa rồi truyền lời tới. Thỉnh điện hạ nhóm mang theo Vân công tử đi ngự y các một chuyến. 12. Ân. Cho người ta che lại điều thảm mỏng, ôm vào trong ngực thượng dư xa. Hành cảnh lấy vải bông cấp thiếu niên trà lau thân mình, trong mắt ấn ra xanh tím loang lổ, mới mẻ chính là hắn cùng hạnh duyệt làm cho, cũ lại khó mà nói, có lẽ là vương huynh cùng lang tẫn, có lẽ lại là cái kia không biết trông như thế nào nhi, pháp lực lại như thế nào xả yêu. Nam nhân nghĩ đến đây, ngực hơi sáp, con ngươi trầm xuống lại trầm. Tiểu mỹ nhân nhi tựa hồ ngủ đến cũng không an ổn, hàng mi dài thường thường nhẹ nhàng gỗ, giữa mày nhíu lại. Sắt như vậy sạch sẽ làm cái gì? Một bên hạnh duyệt cười nói, nhị ca a, ngươi đừng luôn là vì người khác suy xét ta. Hạnh cảnh hơi hơi sửng sốt, ngược lại lại nhàn nhạt một nhấp môi, đối đảo y sư vẫn là. Hạnh duyệt nghe thấy cái này xưng hô lập tức không cao hứng, đỉnh mày một tủng, há mồm đánh gãy nam nhân nói, nhị ca a, ngươi đừng như thế không mang thù hảo sao, lúc trước nếu không phải bởi vì Đào Tuấn. Vân y thì hắn đã sớm sinh. Y miệng. Nam nhân ngẩng đầu, đen như mực con ngươi ở ngày mộ có vẻ khác thâm thúy, hạnh duyệt bị trầm như hát rượu hẹp dài con ngươi lạnh lùng một nhìn chằm chằm nhất thời cấm thanh, không hề đi xuống nói, đem đầu thiên hướng ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh. Hạnh cảnh lạnh giọng dỗi người một câu, lại cúi đầu xem đắm chìm trong lúc ngủ mơ trong lòng ngực người khi chính mình cũng nghĩ đến không quá dễ chịu, nam nhân cực kỳ hiếm thấy mà hơi hơi hồng hốc mắt, không phải đơn giản ủy khuất khổ sở, mà là cực dễ hiểu bi thống cùng phẫn nộ. Nhưng chỉ là trong nháy mắt sự thôi, dư sa đã tiến vào hoàng cung nội bộ, đi ngang qua cung tỷ thỉnh thoảng hướng bọn họ hành lễ, hắn cần thiết từ các mặt quản thúc hảo tự mình, cùng hạnh duyệt cùng khéo léo đáp lại. Đây là hoàng tộc hậu duệ hẳn là tận trách. Ngự y các kiến ở một mảnh trong rừng trúc, không khí tươi mát dị thường, ban đêm lầu các dùng hết hệ ma pháp điểm tiểu cây đèn, nhà gỗ ngoại quải một cái hai cái màu sắc rực rỡ tiểu đèn lồng. Không giống xem bệnh địa phương, như là lữ hành nghỉ phép dân cư kiến trúc, càng giống một tòa tư gia tử lâu. Trên thực tế hạnh cảnh hạnh duyệt hai huynh đệ mang theo tiểu mỹ nhân nhi đến địa phương thời điểm, Đào Tuấn Đào y sư Đào đại mỹ nhân cũng đúng là uống rượu, một vò rượu vàng. ngự y các ngoại có tuổi trẻ xà yêu gác, là Đào Tuấn thuộc hạ, thấy hạnh cảnh hạnh duyệt hai người lại không hành lễ, chỉ là không kiêu ngạo không xiểm lịnh địa điểm cái đầu, cầm đầu cái kia còn tính lễ phép nói, nhị vị điện hạ chờ một lát, dung thuộc hạ tiến đến bẩm báo tộc trưởng một tiếng. Hạnh cảnh ở phía sau ông người, hạnh duyệt đi trước một bước, lúc này mày nhăn đến thâm hậu, nhưng niệm cập dư xa thượng hạnh cảnh thái độ, lúc này lại là không có làm khó dễ, chỉ nhàn nhạt nói câu, đi thôi. Ngươi nói ai đến dưới lầu? Đào đại mỹ nhân ghét nhất có người ở hắn uống rượu thời điểm tới quay rời hắn, lúc này tính tình đi lên, một bình ngã trên mặt đất, bùm bùm. Thuộc hạ sợ hãi đến đánh lên lạnh run, phun ra nuốt vào trả lời, cái kia. Nhị điện hạ, tam điện hạ cùng. Cái kia. Đều cái gì tới? A, Vân công tử A. Lúc trước vương thượng cố ý phân phó qua không phải. Tộc trưởng ngài. Nhưng còn có ấn tượng. Đào Tuấn nhìn trên mặt đất kia đàn toái đến chia 5 xẻ 7 rượu vàng, nghe vậy biểu hiện ra mang theo vẻ say rượu, lại kẹp một tia quỷ quyệt cười lạnh, hừ nói lắp. Ta lớn lên thực xấu. Sợ hãi. Thuộc hạ tâm nói này đều chỗ nào cùng chỗ nào a, ngài như thế nào khả năng xấu đâu. Ngài chính là chúng ta thú nhân tộc mấy trăm vạn người cùng nhau để cử ra tới đại mỹ nhân nhi a. Ngài nếu là xương mỹ mạo đệ nhị, liền tính là hán vương thượng hạnh dịch hán đại tư tế lang tẫn cũng không cái kia mặt xương đệ nhất a. Nhưng thuộc hạ không cái kia lá gan công nhiên như vậy chửi bới thú nhân chi vương, càng không dám tùy ý chửi bới lang đại tư tế. Thế là đành phải cúi đầu kiểm điểm chính mình vấn đề, thái độ vạn phần thành khẩn mà tích cực nhận sai. Thuộc hạ biết sai rồi tộc trưởng, thuộc hạ không nên ở ngài hưởng dụng rượu ngon thời điểm tùy tiện đánh gãy ngài, thuộc hạ cam nguyện lãnh phạt, thỉnh tộc trưởng trách phạt. Nha. Đào Tuấn cảm thấy không thú vị, một tay đáp ở bàn gỗ thượng lười biếng mà khởi động nửa bên nhi thân mình, đại phát từ bi nói, đi đem nhân nhi cấp lánh đi lên đi. Ác đúng rồi, làm nhị vị điện hạ trở về nghỉ ngơi đi, liền nói chúng ta nơi này địa phương tiểu, thật sự sợ chiêu đãi không chu toàn hắn nhị vị. Đến nơi hắn nhị vị nếu là hỏi đến nên cái gì thời điểm tới đón người Đào Tuấn cười, ngươi hẳn là biết như thế nào trả lời đi. Nửa quỳ thuộc hạ vội tâm che ngực lấy kỳ trung tâm, thuộc hạ minh bạch. Thuộc hạ này liền đi làm. Đào Tuấn vây tay. Thuộc hạ đứng dậy cung kính hành lễ sau lắc mình lui ra. Cái gì? Hành duyệt mày chọn đến lao cao. Cái gì kêu không biết cái gì thời điểm lộng xong. Còn không phải là khám cái mạch. Có thể sử dụng bao lâu thời gian. Cái này đào lão xả, rõ ràng liền mẹ nó là ở vớt khi trường. A Duyệt. Hạnh cảnh ôm tiểu mỹ nhân nhi đi tới, kêu một tiếng nhà mình huynh đệ ý bảo này tạm thời đừng nóng nảy, lại chuyển mắt nhìn chằm chằm hướng tiện thể nhắn thuộc hạ, khẽ cười nói, đào y sư thật sự như thế nói. Làm chúng ta ít nhất 3 ngày lúc sau lại đến tiếp. Thuộc hạ vừa thấy nhị điện hạ kia phó biểu tình liền biết chính mình chỉ sợ lại muốn quán thượng chuyện này, liền chạy nhanh suy tư đối sách, ít khi dứt khoát giả khởi tôn tử, không phải nhị điện hạ, thuộc hạ cũng chính là cái truyền lời, ngài cùng tam điện hạ quyền cao chức trọng, một câu là có thể muốn rất thuộc hạ một cái mạng nhỏ, thuộc hạ lại đại lá gan cũng không dám đối ngài nhị vị nói ra nửa điểm nhi lời nói dối a. Hành cảnh không nói lời nào, không khí giằng co, thuộc hạ mồ hôi lạnh ròng ròng mà đi xuống lưu, đều mau không nín được, nam nhân cuối cùng buông tha người. Đem thiếu niên liên quan bọc đến kín mít thảm mỏng thật cẩn thận mà phóng tới thuộc hạ vươn cánh tay thượng, dặn dò người hảo sinh ôm. Cùng các ngươi tộc trưởng nói hạnh cảnh nói, trời chiều rồi, làm hắn ngày mai lại cấp vân y để làm kiểm tra đi. Hạnh cảnh nói xong lôi kéo một bên liên tục nhíu mày hạnh duyệt thượng dư xa, ngựa cơ linh mà chuyển hướng, hướng hai người tẩm cung phương hướng chạy đến. Tộc trưởng, người mang đến. Lại lần nữa tiến vào khi, thanh y để nam tử đứng ở phía trước cửa sổ xem ánh trăng, kim sắc dựng đồng nhấp nháy rượu bạch quan mang. Thân mình chạm đến thẳng tắp, cùng lúc trước lười biếng tình hình đại không giống nhau. Thuộc hạ ôm nhân nhi không dám tự tiện loạn phóng, sợ xúc nhà mình tộc trưởng rủi ro, quy củ đứng không mình hành lễ, chờ phía trước nhi người phân phó. Đào Tuấn thi pháp đem ngoài cửa sổ đèn màu tắt, xoay người qua đi đem nhân nhi phụ thuộc hạ nơm nớp lo sợ trên tay tiếp nhận tới, có chút hận sắt không thành thép nói, có phải hay không còn có cái gì lời nói không cùng ta nói. Thuộc hạ trong lòng run đến lợi hại. Suy nghĩ tộc trưởng hơn phân nửa đã biết vừa rồi nhị điện hạ nói cuối cùng câu nói kia, lúc này đành phải tráng lá gan toàn bộ thắt ra, vừa rồi nhị điện hạ lúc gần đi phân phó thuộc hạ hướng tộc trưởng nói. Nói trời chiều rồi, làm ngài ngày mai lại cấp vân công tử làm kiểm tra. Đào Tuấn kéo kéo khoe miệng, liếc liếc mắt một cái nhà mình đôi tay chắp tay thi lễ khi đều ngăn không được run lên thuộc hạ, nghiêm mặt nói, được rồi đã biết, đi xuống nghỉ ngơi đi. Thuộc hạ vội không ngừng hành lễ lui ra. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đào Tuấn đem nhân nhi phóng tới trên giường tre, làm tốt tư tưởng chuẩn bị, lại hít sâu một hơi, lúc này mới đem kia tầng thảm mỏng chậm rãi xốc lên. Đào đại mỹ nhân trong mắt lóe ra huyết quang, sắc mặt trầm đến đáng sợ cực kỳ, nếu là lúc trước thuộc hạ lúc này ở nhân thân biên đứng, nhìn này sắc mặt phỏng chừng có thể sợ tới mức tè ra. Thiếu niên trên người tất cả đều là xanh tím dấu vết, thâm thiển đại tiểu nhân, hắn làn da vốn là trắng non thủy nộn bóng loáng vô cùng, bá đạo ái ngân tất cả bao trùm đi lên, chọc người đỏ mắt cực kỳ. Đầu vũ chạm đến lãnh không khí, cư nhiên hãy còn đứng thẳng lên, đầu vũ bị người hút đến lại hồng lại sưng, vũ tựa hồ là trướng đại hảo chút, đỏ tươi đầu vũ bên trên nhi còn có dấu răng, có lẽ là cố ý lưu trữ cho hắn xem. Nghĩ đến là Hạnh Duyệt làm. Đao Tuấn lạnh mặt đứng ở mép giường nhi, nhiều là y ở đức quấy phá, nghĩ lúc này đưa lại đây kia hai người hơn phân nửa là không có cho người ta rửa sạch, rốt cuộc Loan Phượng Lung kia địa phương cũng từ trước đến nay không có thiết trí cấp dâm nô làm việc sau rửa sạch địa phương. Thiếu niên đi nơi đó cũng đãi chút thời gian, nếu lại không làm một phen hoàn toàn rửa sạch, mang thai cùng sinh bệnh tỷ lệ là giống nhau đại. Lại một lần cho chính mình làm chuẩn bị tâm lý, nhưng ôm nhân nhi đi vào sau núi bể tám, nương ánh trăng thấy rõ kia bạch ngọc giống nhau hai điều cẳng chân chi gian loang lổ dấu vết lúc sau, Đào Tuấn vẫn là tức giận đến hoàn toàn đen mặt, hận không thể lập tức tìm Hạnh Cảnh Hạnh Duyệt hai huynh đệ bàn tay trần đánh một hồi tàn nhẫn giá. Nam nhân tinh dịch hỗn hợp thiếu niên kia chỗ tự động phân bố ra tới trong suốt thái dịch, còn có hồng diễm diễm nữ huyệt nước tiểu mắt nhì vô ý thức chảy ra thiển hoàng chất lỏng. Hoa huyệt khẩu cùng hậu huyệt khẩu thế nhưng đều là hơi hơi mở ra, một bộ bị thao đến khép không được tao lãng hình dáng. Ngón tay vói vào đi thời điểm thiếu niên than nhẹ một tiếng, vặn vẹo thân thể, Đào Tuấn rốt cuộc nén không được lửa giận, băng mà đánh hạ tiểu mỹ nhân nhi trắng non mông cánh nhi, cả giận, tao hóa. Tiểu mỹ nhân nhi ngủ mơ cảm thấy không thoải mái, dưới thân giống như bị cái gì đồ vật đỉnh đi vào, ô, là lại nằm mơ sao? Thiếu niên mơ hồ trợn mắt, nhìn thấy một tảng lớn rừng trúc, thấp giọng lẩm bẩm câu con ngựa, rồi sau đó liền bị phía sau người bẻ ra đùi, tam chỉ nhập vào thăm vào hoa huyệt khẩu. Á á ân, ô, cà ca, là một chỗ xa lạ địa phương, không ở cái kia có con ngựa phòng lớn, trên người, chân trụi, tất cả đều là các ca ca lưu lại dấu vết, đầu vũ thượng cư nhiên còn có cái cực rõ ràng dấu răng, không biết là cái nào ca ca lưu lại, này đôi tay, hắn không quen biết. So bốn cái ca ca tay đều phải đẹp, thon dài trắng non khớp xương rõ ràng bàn tay to, còn có chút lánh. Có điểm giống chủ nhân tay, thiếu niên tưởng. Nhưng tuyệt đối không phải chủ nhân hơi thở không phải như thế, hắn không có khả năng phân biệt sai. Hắn là bị người xấu bắt đi sao? Thiếu niên bị chính mình não bổ nội dung cấp sợ tới mức một cử động cũng không dám, hồng hốc mắt xem rừng trúc gian ánh trăng, nước mắt lạch cạch mà rớt. A ha! Ô! Phía dưới ngón tay chịu động đến nhanh. Tiểu mỹ nhân nhi rốt cuộc khống chế không được phát ra nhỏ giọng khóc gầm. Các ca ca không cần hắn sao? Nước mắt đánh vào cánh tay, Đào Tuấn cả kinh trong lòng nhảy dựng, ngón tay động tác lập tức ôn nhu rất nhiều, tựa hồ lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được thiếu niên tỉnh lại, bất quá hắn này còn không có giáo huấn đâu, như thế nào liền khóc đi lên, còn có, tỉnh lại phát hiện chính mình bị như vậy đối đãi cũng không gọi gọi, lần này chuyển sinh cư nhiên trở nên như thế dâm đãng sao? Gặp người nhi nước mắt rơi xuống tốc độ càng thêm mau. Đào Tuấn có điểm không biết làm sao, tận lực ngăn chặn chính mình lúc trước lửa giận, nhẹ giọng hỏi, như thế nào khóc, làm đau ngươi sao? Dễ nghe thanh âm. Thiếu niên lắc đầu, không đau ô. Chính là, ngươi vì cái gì như vậy ô? Ngươi là ai? Ô. Hạnh Cảnh Hạnh Duyệt không cùng ngươi nói lên ta sao? Đào Tuấn quấy loạn hoa huyệt ấy vật, thiếu niên run rẩy thân mình không ngừng phản cung, bụng nhỏ một trận co rút. A ha. Đừng cử động nô. Ngứa. Hảo ngứa ô ô. Như thế nào như thế tao? Đào Tuấn lại phiến hạ thiếu niên thịt đùi nhi, ra vẻ nghiêm túc nói, ta là cho ngươi kiểm tra thân thể bác sĩ A, bọn họ không để qua sao? Không để qua cũng không quan hệ nam nhân ác liệt mà tách ra nữ huyệt trùng điệp cánh hoa, sắc tình mà xoa nắn khởi hơi ngạnh âm đế, lại quát quát nước tiểu khổng, không rửa sạch sạch sẽ sinh bệnh, vân y đi A, nghe lời, lại đem chân mở ra điểm nhi, làm ta đi vào. Cái gì? Thiếu niên mới vừa bởi vì đối phương cũng xưng hắn vân y gì mà cảm thấy không như vậy lo lắng, nhưng lúc này bởi vì làm ta đi vào bốn chữ lại cảnh giác mà không dao động, hắn tổng cảm thấy lời này quái quái. Đào Tuấn kiên nhẫn cũng cuối cùng sắp hao hết, nghe không hiểu lời nói sao, đem chân mở ra, yên tâm, đêm nay sẽ không chạm vào ngươi, huyệt nhi lại hồng lại sưng, thao đi vào sẽ đau đi. Ân, vẫn là nói, ngươi thích đau một chút. Lời này thiếu niên nghe minh bạch, tiểu mỹ nhân nhi lập tức đỏ mặt, ta. Ô. Ta không có. Tưởng. Kia tao bức kẹp như thế khẩn làm cái gì? Đào Tuấn đánh gãy nhân nhi nói, nghiêm túc nói, tinh dịch hàm ở tử cung, mang thai tỷ lệ sẽ rất lớn, ngươi hiện tại còn như thế tiểu, liền tưởng cả ngày lớn bụng. Chính là ô. Ngứa. Ô ô. Ta ngứa. Đào Tuấn ngẩn ra. Hắn lại là không nghĩ tới bị thao lộng đến như thế tàn nhẫn, phía dưới hai nơi huyệt hợp với nước tiểu mắt nhi đều là hồng diễm diễm, cư nhiên còn có thể tao thành như vậy. Thật là tiểu lãng hóa. Ô, ca ca, cầu xin ca ca thao vào đi. Ô, hảo ngứa, chịu không nổi. Ô, cư nhiên cầu hắn thao đi vào. Đào Tuấn tà dục tăng vọt, xa tộc trời sinh tính dâm, lúc này áp lực thiên tính thật sự khó chịu, nhưng tiểu mỹ nhân nhi huyệt nhi sắc thật xưng lợi hại, tuyệt không có thể đi thêm sự. Đào Tuấn bỗng nhiên đem nhân nhi đối diện mặt ôm đến trước người, ôm nhân nhi eo, ở tiểu mỹ nhân nhi khóc hừ bỗng nhiên một ngăn sau ôm nhân nhi dựa thượng ấm áp vách đá. Nhìn thấy nam nhân chân dung, tiểu mỹ nhân nhi mắt đẹp đại trấn, môi anh đào nửa trương nói không ra lời. Trước mắt người này, cùng chủ nhân có 7-8 phần tương tự. Nhưng là trên người khí chất thật sự yêu mị cực kỳ, mặt mày càng là mị đến giống hỏa mới có giống nhau. Nhưng, lại cùng chủ nhân hơi thở hoàn toàn không giống nhau. Thật sự rất muốn. Nam nhân thanh âm như ngọc hoàn nhẹ khấu, dễ nghe cực kỳ. Nô. Ân. Chuyển qua đi bò hảo, ngươi phía trước nhi xương đến quá lợi hại, ca ca thao phía sau nhi, cho ngươi xoa xoa ấm đế, được không? Tiểu mỹ nhân nhi nghe được lỗ tai đỏ bừng một mảnh, vội gật đầu. Chuyển qua đi phía trước còn hỏi nam nhân nên như thế nào xưng hô. Ta kêu Đào Tuấn, Vân Y thích như thế nào kêu đều được, kêu bác sĩ ca ca cũng có thể. Bác sĩ ca ca tiểu mỹ nhân nhi hồng khuôn mặt nhỏ, ngập ngừng nói. Đào Tuấn, ân. Có chuyện muốn nói. Thiếu niên nhẹ giọng bổ sung, bác sĩ ca ca thật xinh đẹp. Đào Tuấn sắc mặt hơi trầm xuống, nghĩ đến đối câu này đánh giá không lắm vừa lòng, ngữ khí tăng thêm nói, bò hảo. Thiếu niên ngoan ngoãn mà ghé vào bể tắm trên vách, gối phô tốt miếng khăn. Phía sau nhi nam nhân lại không động tác, tiểu mỹ nhân nhi quay đầu qua đi xem, chỉ thấy nam nhân cởi bỏ quần khấu, lộ ra hai căn lại trường lại thô dương vật. Hai căn. Tiểu mỹ nhân nhi nhớ tới hạnh cảnh hạnh duyệt cùng nhau thao lộng hoa huyệt khi cảm giác, sảng đến nổi điên, lại đau lại sảng, nhưng. Nhưng là. Phía sau nhi. Không. Như vậy sẽ hư rớt, toàn bộ tiến vào nói. Tiểu mỹ nhân nhi nghĩ vậy nhi nhất thời hối hận, nhìn nhân nhi còn không có áp đi lên, vội vàng xoay ngược lại thân mình. Lộ ra hoảng sợ, Vân Y Y từ bỏ. Ô, bác sĩ ca ca, ta không nghĩ muốn. Tên đã trên dây, nào có không phát đạo lý. Đào Tuấn không nghĩ tới tiểu mỹ nhân nhi biến sắc mặt trở nên như thế mau, vừa rồi còn khóc đề đề mà cầu hắn thao huyệt, hiện tại xảy ra chuyện gì. Thấy hắn có hai căn, sợ hãi. Vân Y Y A, nào có như vậy chơi người A, ân. Ca ca chính là vì ngươi mới cởi bỏ quần A, như thế nào nói không cần liền từ bỏ. Thiếu niên khuôn mặt nhỏ cứng đờ. Không. Vì cái gì a? Đào Tuấn nhíu mày, sợ bị thương. Yên tâm, ca ca có chừng mực, sẽ không lộng thương ngươi. Nam nhân qua đi đem thiếu niên ôm vào trong ngực, tiểu mỹ nhân nhi dãy rùa khóc, ta không. Ô. Sẽ hư. Ta từ bỏ. Đào Tuấn hoàn toàn không có kiên nhẫn, giữa mày một mảnh âm u, thi pháp đem nhân nhi miệng phong thượng, đồng thời một sửa vừa rồi chi kỷ dạng, đem tiểu mỹ nhân nhi vòng eo đi xuống nhấn một cái. Bang mà một chút ném ở mông cánh thượng, thiếu niên đau đến hốc mắt đỏ lên, lã chã rơi lệ. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt ta Vân Y Y, xem ra ngươi thật sự quên mất rất nhiều đồ vật, mất trí nhớ đối với ngươi mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Nam nhân ngón tay sau này huyệt chỗ thăm, nơi đó chịu đựng ngửa gô dâm hình trở nên nước đấm, đến bây giờ còn chảy thủy. Đào Tuấn xoa bóp thiếu niên thủy nộn mông thịt, một đốn cuồng phiến đánh đến tiểu mỹ nhân nhi thịt đùi nhi nổi lên đường đỏ. Ước đến như thế lợi hại, chờ không kịp đi nam nhân đỡ chính mình trong đó một cây sớm đã kiên quyết thô dài côn thịt đỉnh đi vào, cho ngươi thích hứng một chút, lại nhiều lưu điểm nhi thủy, bằng không đau chính là ngươi, Vân Y Y. Nói xong, nam nhân bóp chặt thiếu niên hãm sâu vào eo, mãnh liệt thọc vào rút ra lên. Tiểu mỹ nhân nhi bị đỉnh đến thân mình cùng run, nước mắt cùng nước miếng cùng nhau chảy ra tới, hồng vành mắt không tiếng động mà khóc lóc, ách thanh kêu. Bang! Bang! Bang! Thân thể mãnh liệt va chạm thanh âm ở yên tĩnh trong rừng trúc có vẻ hết sức vang dội, nam nhân thọc vào rút ra không chút nào đau lòng, rõ ràng đều biết kia chỗ sưng lên, nhưng hiện tại lại. Chính là hắn lại thật sự thật thoải mái, lại đau lại thoải mái, cao trào điểm không ngừng bị đỉnh lộng, tiểu ngọc hành bị ngược đãi dường như cỏ sắt trong nước gấm trên vách đá, đầu vũ bị va chạm đến thỉnh thoảng sắt lộng miên khăn, hắn một túi đầu là có thể thấy chính mình hai viên bị các nam nhân đùa bỡn đến lại hồng lại diễm nhũ viên, vũ cũng thật sự trưởng thành thật nhiều. Đào Tuấn thả chậm tốc độ, đem một khắc căn trướng đến đỏ tím dương vật để đến đỏ tươi huyệt khẩu, thỉnh thoảng, nam nhân ý thức được cái gì bỗng nhiên dừng lại, đem thiếu niên trên người pháp thuật giải. Ấn A. A ha. A ha. Ô. Trong rừng trúc truyền ra chim chóc dương cánh thanh âm. Tao hóa thoải mái sao? Muốn hay không ca ca đem một khắc căn côn thịt lớn cũng đút cho người ăn. Thủy có vẫn luôn ở lưu, không tồi, nghe lời bảo bảo ca ca thích nhất. Thiếu niên sảng đến hai mắt thất tiêu, bị nam nhân cởi bỏ pháp thuật sau không ngừng kêu to, nhưng lại hoàn toàn nghe không tiếng nam nhân nói. Thao ta. A ha. Bác sĩ ca ca đừng có ngừng. Thao vân y dì ô. Thao ta. Ca ca tiến vào thao thao vân y dì ô. Thật ngoan. Đào Tuấn động thân mà nhập, đem huyệt khẩu căng đến cơ hồ trong suốt, hẹp hòi đường đi cùng không ngừng hấp thụ đi lên mị thịt làm nam nhân hơi hơi như mày. Đào Tuấn bang mà một chút lại đánh vào thiếu niên cao kiểu thịt đùi, thả lỏng. A ha. Bác sĩ ca ca. Ha ha. Thật lớn ô. Quá lớn ô. Mau động nhất động. Thao vân y dì. A ha. Nam nhân chậm rãi chịu động một lát sau, dứt khoát đem thiếu niên ôm đến trên người, đem tiểu mỹ nhân nhi trắng nón đùi ngọc tả hữu một phần, mở rộng ra xưởng, lộ ra phía dưới đỏ tươi kiểu mỹ huyệt khẩu, tiếng nước thanh linh, nam nhân ôm thiếu niên hung hăng thao lộng lên. Đầu vú thực ngứa đi. Hoa huyệt không có đổ vật khó chịu sao? Tao bảo bảo, muốn ca ca từ hậu huyệt phân ra một cây đút cho hoa huyệt sao? Bất quá. Sẽ rất đau đi, nơi đó thật sự sưng thật sự lợi hại. Nam nhân nói ác liệt mà đi phía trước đỉnh lộng, thao đến tiểu ngọc hành không ngừng cao kiểu, mễ bạch nhàn nhạt tinh dịch một giọt sái ra tới, tiểu mỹ nhân nhi co rút run, ngón tay ngón chân một trận hồi cuộn. A ha! Ô ô ô! A ha! A ha! Hoa huyệt! Ô! Hoa huyệt thật sự hảo ngứa. Vừa rồi bị rửa sạch thời điểm, ca ca chịu làm cho thật thoải mái. Chính là, hoàn toàn không đủ. Muốn càng thô càng dài đồ vật tiến vào thọc một thọc. Ô! Muốn sao? Ở Vân Y thì chính mình nói ra phía trước ca ca là sẽ không thao đi vào, rốt cuộc nơi đó thật sự quá sưng lên, làm bác sĩ, muốn trước sau tôn trọng người bệnh lựa chọn đâu. Thiếu niên trở tay đáp ở nam nhân hữu lực cánh tay thượng, hai mắt thất tiêu bên trong chỉ nhìn thấy chính mình cao kiểu thân mình đằng trước từng trận mị hồng lũ lãng, miệng nhỏ khẽ nết nước dai chảy ròng, lại là không rất mà khụt khịt. A ha! Ô! Ca ca! Thao! Ha a! Thao tiến bảo ô! Bác sĩ! Ô ô! Bác sĩ ca ca thao thao vân y rỉa! Hoa huyệt! Ô! Hoa huyệt sao? Nam nhân ngón tay thuần thục mà đẩy ra trùng điệp cánh hoa, môi âm hộ bị làm cho hồng thành như vậy, biến đại rất nhiều đi, cùng thanh lâu kỹ tử giống nhau tao lãng, kia mới không phải hoa huyệt, là vân y rỉa tao bức. Nam nhân lại một lần mãnh liệt thọc vào rút ra lên. Ô ô! A ha! Không! Ô! A a! Ấn a! Quá nhanh ca ca ô ô! Từ bỏ! Bác sĩ ca ca! Không cần! Nô a! Ô ô! Ô! Nam nhân lại mạnh mẽ thọc vào rút ra chăm tới hạ, ở bắn tinh một khắc trước đống nhiên rút ra, đem thiếu niên lật qua tới, bắn tới thiếu niên bụng nhỏ cùng hai nhũ chi gian. A ha! A ha! Ấn! Ô! Đào Tuấn đem bạch chọc tất cả trà lau ở tiểu mỹ nhân nhi trước người, vô về chơi đùa thượng đỏ tươi đầu vú, một trận xoa niết, tiểu mỹ nhân nhi một bên khóc đề đề hử, một bên lại rất là tự giác đem hai chân hoàn đến nam nhân trên eo, đôi tay ôm nam nhân cổ, rất cao hai vú. Ý đồ đưa đến nhân nhi bên miệng nhi, gấp đến độ khóc, bác sĩ ca ca. A ha. Ô. Vân y ghi ở đầu vú hảo ngứa. Hoa. Ô. Tao bức. Ô. Vân y ghi tao bức cũng hảo ngứa. Bác sĩ ca ca. Giúp Vân y ghi liếm một liếm ô. Xoa xoa âm đế được không ô. Ca ca. Cầu xin ngươi ca ca ô ô. 13. Đào Tuấn trầm khuôn mặt bạch bạch mà chiều tiểu mỹ nhân nhi phiếm phấn thịt đùi quăng hai bàn tay. Thằng đem người chịu đến lại khóc lại sảng, toàn thân trên dưới có thể nước chảy địa phương đều mở ra áp. A ha. Ô. Ngứa. Thao thao vân y ghê ô. Ngón tay tìm được ướt đấm hai chân chi gian, kim sắc dựng đồng hiện ra một tia bất đắc dĩ, Đào Tuấn liền tính lại nhẫn tâm lại có chừng mực, lúc này cũng không dám tùy tiện tiến vào, tiểu mỹ nhân nhi khóc đến càng là lợi hại, bạch tuộc dường như triền ở nam nhân trên người, lung tung cọ. Hoa huyệt lại trào ra một đợt tao thủy, chính chảy ở nam nhân lòng bàn tay. Thiếu niên kích đến dùng mình một cái, nam nhân vòng lấy tiểu mỹ nhân nhi tinh tế bóng loang sống lưng, hảo vân ý đi, không thể lại làm, ngủ đi. Ô, không, ngứa, vân y thì hảo ngứa ô. Nhưng tiếng khóc cũng không hiệu quả, nam nhân điểm nhân nhi ngủ huyệt, không đến trong chốc lát thiếu niên liền ngoái đầu, ghé vào nam nhân đầu vai nặng nề ngủ, như thế nào lộng đều lộng không tỉnh. Đào Tuấn đem người ôm xuống dưới nằm nghiêng ở chính mình cánh tay bỏ vào nước ấm, ánh trăng dưới. Tiểu mỹ nhân nhi trước ngực tuyết trắng vũ đột ra một mạt oánh bạch, đầu vũ bị hút cắn liếm láp đến lại hồng lại sưng, diễm lệ phi thường, toàn bộ trước ngực nở hoa dường như, dâm mị cực kỳ. Tầm mắt xuống phía dưới, hai nhũ chi gian là đặc sệ tinh dịch, kéo dài đến bụng, Đào Tuấn hơi hơi tạm dừng, hiện giờ thiếu niên eo bụng như cũ là bình thản, sấn hai sườn eo lõm, có có vẻ dị thường mê người đường cong, bàn tay to vô về chơi đùa đi lên, ngủ say thân thể cũng có thể mẫn cảm mà làm ra phản ứng, tròn tròn tiểu rốn thập phần đáng yêu, bạch ngọc da thịt lại nộn lại hoạt, nam nhân yêu thích không buông tay mà vớt ve. Ân. Đào Tuấn cho người ta rửa sạch thân thể, nhưng thật sự vô pháp ngăn cản tiểu mỹ nhân Nhi trần trụi toàn thân nằm ở chính mình trong lòng ngực dụ hoặc, tẩy tẩy liền ma xui quỷ khiến mà cúi đầu mút vào khởi kia hai viên đỏ tươi đầu vú. Nếu có thể ra mãi thì tốt rồi, vũ tuy rằng so giống nhau tuổi này thiếu niên đích sắc lớn hơn rất nhiều, nhưng xa xa không đủ, nửa chỉ tay liền cầm, vẫn là quá tiểu. Nữ huyệt cũng là, thân thể cũng là, thừa nhận năng lực vẫn là quá kém. Nhưng, nay cũng xác thật không thể trách ở Vân Y Dì trên người, rốt cuộc thú nhân dục vọng vốn là thật sự đáng sợ. Huống chi Vân Y Dì muốn thỏa mãn còn không chỉ là bình thường thú nhân trong nhà vô cùng đơn giản hai đầu dã thú, nam nhân tư cập này, dưới đáy lòng than nhỏ. Ngón tay chạm đến âm phụ, bóng loang trắng nõn, không có âm mao che đậy, xinh đẹp đến cực điểm, tựa như bạch đổ sứ. Xuống phía dưới tìm kiếm, cánh hoa khép lại trình ra nhất tuyến thiên khẩn trí, hướng phía sau, huyệt khẩu còn hơi hơi khép mở, đỏ tươi thủy nhuận, bị hai căn dương vật cùng thao lộng, một chốc rõ ràng cố hết sức, khép không được. Đào Tuấn tay phải xoay tròn, trong tay tức khắc xuất hiện hai khối dược ngọc, xanh biếc cán, không tính đặc biệt thô to, ước chừng thành niên nam tử hai ngón tay khoan. Nam nhân đỡ người lên, đem dược ngọc nhét vào tiểu mỹ nhân Nhi hai nơi huyệt, chính mắt thấy mị thịt gắt gao ngầm lấy, lúc này mới ôm người đứng dậy, từ trong bồn tắm ra tới bước lên rừng trúc đường nhỏ hướng phía trước tẩm các đi đến. Thanh y thì lay động, gió đêm hơi lạnh, mái hiên tiếp nước tinh chế thành chuông gió bổ lánh vang. Đào Tuấn cho người ta Nhi thay đổi kiện khinh bạc miên chất áo lót, đắp lên chăn gấm, che góc chăn, ngồi vào phía trước cửa sổ xem ánh trăng. Thiếu niên là đói tỉnh, dạ dày phiếm toan. Lại nghĩ tới đêm qua nam nhân đối hắn làm ra sự tình, lập tức vành mắt liền đỏ, vừa nhấc mắt không nhìn thấy người, nước mắt nhất thời gâu gâu một mảnh liền thành hải. Ngồi dậy, hạ thân truyền đến thập phần quái dị cảm giác, phía dưới bị tác đồ vật, ấm áp, nhuận nhuận, lại nước chảy. Bác sĩ ca ca. Tiểu mỹ nhân Nhi xoa xoa đôi mắt, đẩy ra cái màn giường ra bên ngoài xem, Đào Tuấn ngồi ở án trước đọc sách, nghe thấy hắn kêu to hơi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn qua. Tỉnh. Đứng dậy, hướng mép giường đi đến, đem cái màn giường dùng mảnh câu cố định hảo, ngồi vào mép giường, nhìn thấy tiểu mỹ nhân Nhi trong suốt nước mắt, hậu chi hậu giác chấn động, Đào Tuấn thất thố nói, như thế nào khóc. Thiếu niên hồng con mắt, đem miệng bẹp đến càng nhăn, sau một lúc lâu mới hử ra một chữ, đói. Đào Tuấn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai là đói bụng. Nam nhân tiếp đón bên ngoài hầu thuộc hạ, làm người đưa bữa sáng lại đây, nghĩ nghĩ lại dặn dò đến không cần quá dầu mỡ, thuộc hạ ứng thanh bay nhanh đi làm. Ôm ủy khuất ba ba, bị lăn lộn như vậy lâu ngày hôm sau buổi sáng mở mắt ra còn nhìn không thấy người, đói bụng còn phải chính mình tê ơ, tiểu mỹ nhân Nhi càng nghĩ càng không vui, lúc này bỗng nhiên liền có điểm tưởng niệm Lang Tấn ca ca. Đào Tuấn đem nhân Nhi cấp bế lên tới, chụp vô về phía sau lưng, tưởng nói cái gì lại không lại tiếp tục mở miệng, xà tộc trời sinh thiếu ngôn, Trúc Diệp Thanh nhất tộc lại là rắn độc chúng độc lưỡi, không có cái loại này có thể làm lời âu yếm bay đầy trời hoặc nói ra khác cái gì lời hay miệng, đơn giản dứt khoát không nói. Cơm thực đưa tới, nghe Hạnh Dịch nói Vân Y khẩu vị không có biến, vẫn là thích ăn điểm tâm tô bánh, thêm chút cháo thực tố canh loại, không ăn thịt thực. Hắn dặn dò thuộc hạ chớ có đưa canh thịt linh tinh lại đây, lại không ngờ thuộc hạ tại đây chờ sự thượng lại là so với hắn cái này quanh năm ngăn cách nhân thế tộc trưởng còn muốn không xong. Cái gì hương vị trong lòng ngực người vặn vẹo thân mình, đem khuôn mặt nhỏ vùi vào hắn ngực, hảo canh. Đào Tuấn tự nhiên nghe ra kia đồ vật là đại bổ chén thuốc, sắc mặt lập tức trầm xuống. Dừng lại ở cửa bưng mâm đồ ăn thuộc hạ bị trong phòng lộ ra tới lạnh băng tầm mắt nhìn chằm chằm đến đánh cái dùng mình, ở ngoài cửa cung kính cúi đầu, nói, bẩm báo tộc trưởng, chúng ta ngự y thì các. Đều là xa tộc người, duy nhất một cái phái tới nấu cơm ngoại tộc, bởi vì làm được đồ vật không phù hợp đại gia khẩu vị, mấy ngày trước mới vừa bị sa thải, cho nên. Trong lòng ngực người đại khái là bị hương vị hân đến khó chịu, dùng sức hướng trên người hắn cọ, hận không thể chui vào đi dường như, Đào Tuấn chụp vô về thiếu niên sống lưng. Được rồi đã biết, chuẩn bị ngựa xe, ta mang Vân công tử tiến cùng một chuyến. Thuộc hạ vội theo tiếng đúng vậy lui ra. Thịt mùi tanh chậm rãi tan đi, tiểu mỹ nhân Nhi ở nhân Nhi trong lòng ngực ngồi dậy, hít sâu một hơi, nhỏ giọng khụt khịt lên. Bất quá là thú nhân tộc 16-17 tuổi bộ dáng thiếu niên, này vừa khóc lại là muốn đem nam nhân tâm đều khóc nát. Ta muốn ca ca. Ô. Ta muốn gặp Lang Tấn ca ca. Ô. Ta muốn gặp ca ca. Ta không cần đãi ở chỗ này ô ô. Cái gì a? Đào Tuấn trong lòng thẳng phiếm toan, nhưng giờ này khắc này lại tìm không thấy lời nói phản bác, chỉ phải đem người bế lên tới, thân thân sườn mặt thân thân cổ, ca ca này liền mang ngươi tiến cung, ngoan, không khóc không khóc. Đói. Bác sĩ ca ca. Vân Y thì hào đói. Đào đại mỹ nhân trăm triệu không nghĩ tới chính mình tính kế non nửa thiên kết quả thua tại nơi này, trong lòng cũng là lại tức lại toan. Đúng lúc vào lúc này làm việc nhi cấp dưới tới bẩm báo xe ngựa bị hảo, thiếu niên đánh cái cách ngừng tiếng khóc, hồng hốc mắt đáng thương hề hề mà nhìn hắn. Đào Tuấn lúc này sợ tiểu tổ tông lại khóc, vội vàng đem nhân nhi ôm đến trên người hướng dưới lầu đi đến, Vân Y hành ngoan, ca ca này liền mang ngươi tiến cung đi. Lại lần nữa đi vào mới gặp mọi người đại điện, đại thật xa liền ở nhân nhi trên người thẳng khởi sống lưng lướt qua chạm rông cửa sổ xe khắp nơi đánh giá, thỉnh thoảng liền nhìn thấy ở đại điện chính sảnh ngồi bốn người. Ca ca, Hạnh Dịch ca ca, còn có Hạnh Cảnh Hạnh Duyệt hai cái ca ca, đều ở. Đói đến không sức lực, ngự y các cũng liền thủy là có thể uống cam liệt sơn tuyển, còn lại đều là một cổ tử dược mùi tanh, có thể đem tiểu mỹ nhân nhi hơn khóc.